Nhạc thị trước khi đi cùng Lý Nguyệt Quý nói nàng trên cơ bản đã học xong như thế nào chế tác lương bì, quay đầu lại chính mình lại dạy cấp Hướng Mã, làm Hướng Mã cùng nhau làm lương bì nói, như vậy hai người cùng nhau thao tác nói, khẳng định có thể làm rất nhiều, chờ bán đi ra ngoài kiếm tiền liền càng nhiều. Nàng nói lời này thời điểm mặt mày hớn hở, giống như đã thấy nhà mình kiếm bùn mãn bát mãn bộ dáng. Bất quá, Lý Nguyệt Quý cũng không có giễu cợt nàng, bởi vì nàng biết Nhạc thị từ gả cho Hướng Mã sau, tính cách rộng rãi rất nhiều, đối sinh hoạt cũng có một lần nữa nhận thức, đương nhiên nàng cùng Hướng Mã rất là ân ái, này liền đủ rồi, đến nỗi nàng đối kiếm tiền khát vọng, điểm này Lý Nguyệt Quý là lý giải, trên đời này ai không yêu tiền, ai sẽ ngại chính mình kiếm tiền nhiều đâu. Ta nương trên mặt tươi cười càng thêm nhiều, có thể thấy được Hướng thúc đối nàng không tồi đâu. Hứa Kinh Vân thấy Nhạc thị cùng Hướng Mã đi rồi, liền ghé mắt đối nương tử Lý Nguyệt Quý nói, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Vừa rồi ngươi đã cùng Hướng thúc nói tốt đi, đem chợ bên kia nhị tầng cửa hàng cách ra một ít địa phương cho bọn hắn sử dụng, làm cho bọn họ minh cái chính mình đi quét tước. Ngươi chìa khóa có hay không cho hắn? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Cho, lúc trước ta xứng một phen dự phòng chìa khóa đâu, cho hắn một phen, ta này trong tay còn có một phen chìa khóa đâu. Vẫn là nương tử tưởng chu đáo, bởi vì là Lý Nguyệt Quý nhắc nhở hắn đi xứng một phen dự phòng chìa khóa, lúc này vừa lúc xứng với công dụng. Sáng sớm hôm sau, Nhạc thị liền lên thu thập chậu thùng nước, chuẩn bị mấy khối bắp bánh bột ngô cùng một chén tiểu rau ngâm, còn làm Hướng Mã hướng mấy ngày trước tân mua xe bò thượng trói lại không ít củi. Chỉ là chờ đến nàng mặc hảo, tính toán đi theo một khối đi thời điểm, Hướng Mã lại đem cánh tay hoành ở nàng trước mặt. Thủy Tiên, hôm nay ngươi ở nhà nghỉ một buổi sáng, ta dù sao có đại lang cấp chìa khóa, một hồi ta đi trước đem cửa hàng quét tước một lần, nói nữa hắn nếu tới trước sẽ ở kia chờ ta. Hắn nói lại mang tới tấm ván gỗ cách ra tới mấy gian, hai chúng ta có thể thu thập tốt, đến lúc đó bụi đất một nhiều, không làm dơ ngươi quần áo, ta cảm thấy ngươi đi ngược lại mệt ngươi. Hướng Mã lau một phen mặt, lại nói, chờ dọn dẹp hảo, chiều ta trở về tiếp ngươi qua đi nhìn một cái. Vừa lúc, chúng ta cũng dọn hai giường đệm cái qua đi, và nhất ngày nào đó gặp phải sinh ý hảo đóng cửa chập, cũng có thể ở kia tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Nhạc thị biết, hắn là sợ tự mình mệt. Bất quá hôm qua ngủ chập, hôm nay nàng xác không có quá tốt tinh thần. Nghĩ vậy, Nhạc thị cũng liền không lại nói khác, chỉ tinh tế dặn dò hắn vài câu, thẳng đến đem người đưa ra đại môn, nàng mới lưu luyến không rời trở về phòng. Buổi sáng ngọ thời điểm, Hướng Mã vội vàng xe trở về một chuyến, kéo chút đệm chăn cùng phóng tạp vật cái kia. Tiểu ngăn tủ liền lại vội vội vàng vàng đi rồi, mãi cho đến thái dương đều mau rơi xuống đi, người khác mới trở về. Lúc này nhi, hắn nhưng thật ra có chút mặt xám mày cho, trên người cũng tràn đầy bụi đất. Bất quá nhìn bộ dáng, lại là Nhạc mau tìm không thấy bắc. Thủy Tiên, hôm nay ta không ở nhà ăn, đi cửa hàng khai cái hỏa nhi. Ngày khác, ta nay cái định ra đồ vật đều đưa đến đã có thể khai trương. Tiếp nhận Nhạc thị truyền đạt chén, Hướng Mã thực khát nước, này. Không, hắn này một chút ừ không ngừng lại liền đem một chén nước lớn tưới trong bụng đâu. A, như vậy đuổi. Muốn hay không tuyển cái ngày tốt khai trương a? Nhạc thị cười hỏi. Chỉ là mắt thấy lại mau tập thượng, kém một ngày nhưng chính là một ngày tiền thu đâu. Dù sao ta cùng cô nhà nàng đã chặt đứt quan hệ, cũng không có gì thân thích, hàng xóm đến lúc đó phát chút điểm tâm kèo thông báo bọn họ một tiếng, cũng coi như làm cho bọn họ cũng thêm điểm nhà ta không khí vui mừng. Hướng Mã cảm thấy phải bắt được thời cơ, liền như đại lang tức phụ nói như vậy, này làm việc nhi tình cảm mãnh liệt đến rèn sắt khi còn nóng. Hảo, ta đây dọn dẹp một chút, nay cái liền đi kia cửa hàng khai hỏa nhi. Minh cái cũng không cần dậy sớm, ha ha. Nhạc thị nghe vậy cảm thấy Hướng Mã nói có lý, liền đáp ứng rồi. Thương lượng hảo, Nhạc thị liền tiến thổ táo phòng cầm chút gạo và mì lương khô, cùng Hướng Mã một khối thượng xe bò. Cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, nghĩ đến đợi lát nữa liền nhìn đến tự mình sản nghiệp, Nhạc thị này trong lòng liền nhìn không được đắc ý lên. Liền tính như thế nào làm bộ chấn định, trong lòng đều không thể ức chế chính mình hưng phấn cảm, so từ trước biết được nhà mình muốn khai cơm chiên cửa hàng còn muốn tới kích động cùng cao hứng đi. Có Nhạc thị hỗ trợ, hơn nữa cửa hàng đều bị Hướng Mã cấp thu thập không sai biệt lắm, cho nên hai người cũng không phí cái gì kính nhi, liền khai hỏa nhi. Hai ba ngày công phu, đại lang nhị lang lâm tam lang bên kia đều thông chi, đều cấp đưa tới khai trương bao lì xì, nhưng đem Nhạc thị cao hứng hỏng rồi. Đặc biệt là nhị lang tức phụ Hoa thị thế nhưng chủ động cho nàng làm một kiện quần áo mới, làm Nhạc thị này trong lòng ấm áp, nàng nghĩ nếu nhị lang tức phụ tưởng đem nàng cùng chính mình mẹ chồng nàng dâu quan hệ biến hòa hợp một ít, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. đương nhiên nhị lang tức phụ vẫn là so ra kém đại lang tức phụ. Thông minh có khả năng, ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, thân khuê nữ cũng bất quá như thế a. Dù sao ở Nhạc thị trong lòng, đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý địa vị đuổi thượng thân khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ địa vị. Đương con rể Lâm Tam Lang biết được Hướng Mã cùng Nhạc thị muốn khai cửa hàng, còn tự mình đưa tới hai túi bột mì lấy làm chúc mừng chi ý, cái này làm cho Nhạc thị đã thực vừa lòng. Lâm Tam Lang đưa tới hai túi bột mì liền đi trở về, nói là trong nhà liền Hứa Tuyết Tuệ một người, hắn thực lo lắng. Nhạc thị mừng rỡ hắn đối chính mình khuê nữ hảo, liền vẫy vẫy tay làm hắn đi trở về, Hướng Mã tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Hạnh phúc lương bì phô tất nhiên là thu xếp đi lên, sáng sớm Nhạc thị liền thúc giục Hướng Mã đi mua hai quải pháo. Tuy nói sinh hoạt muốn tỉnh, nhưng thu xếp sinh ý, luôn là muốn bùm bùm nghe một chút động tĩnh, ngụ ý phát tài, cũng coi như là cùng chung quanh láng giềng tám xá, tiếp đón một tiếng, pháo thanh ngừng về. Sau, Nhạc thị còn bắt rất nhiều kẹo, cấp ở cửa xem náo nhiệt hàng xóm phân phân, nhưng thật ra chọc đến xem náo nhiệt người ta nói không ít vui mừng lời nói, tuổi đại một ít phụ nhân càng là lôi kéo Nhạc thị tay lao nổi lên việc nhà. Đơn giản nói chính là ngày sau nếu có cái gì yêu cầu, chỉ lo lẫn nhau đi lại, đương nhiên sinh ý cũng là muốn lẫn nhau chiếu cố. Tới gần buổi trưa thời điểm, Nhạc thị vội vàng đi tiệm thịt heo tử cắt hai điều thịt ba chỉ, lại đi tiệm tạp hóa mua một cân đường trắng liền cùng Hướng Mã ra cửa. Hạnh phúc lương bì phô bảng hiệu là làm Hứa Kinh Vân viết, ai làm Hứa Kinh Vân là tú tài tới, hơn nữa hắn tự xác thật viết rồng bay phượng múa rất có khí thế, Hướng Mã nhìn vừa lòng đến không được. Lúc này đi trong rừng chính ra thích hợp sao? Hướng Mã cảm thấy Nhạc thị có điểm qua nóng này. Chính là muốn hiện tại đi à, chờ sang năm đầu xuân, lại đến có một ít tốt đất hoang phân, chúng ta nếu là giờ phút này nịnh bợ hảo trong rừng chính, quay đầu lại không thể thiếu hai ta chỗ tốt. Nhạc thị cũng là nghe xong đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý kiến nghị, này làm lương bì là không thiếu được phải dùng đến tiểu mạch làm bột mì, dùng dưa chuột đậu phộng chờ làm phụ liệu, nếu là nhà mình cũng nhiều loại chút dưa chuột đậu phộng, quay đầu lại liền dùng không đi chợ thượng mua sắm. Loại đồ vật này tự nhiên là cần phải có địa phương loại, nhiều loại một ít tổng không sai, nhà mình dùng không xong, còn có thể qua tay bán cho khác bán hàng rong, luôn là nhiều tiền thu không phải sao? Nương tử nói có lý. Hướng Mã nghe vậy gật đầu, hiển nhiên hắn cũng tán thành. Ngươi ngẫm lại sang năm đầu xuân mua đất đủ loại ớt cay a, đậu phộng a, dưa chuột a, sợ Hướng Mã không biết dường như, Nhạc thị không nể phiền lải nhải một lần. Hướng Mã tự nhiên là không có ý kiến, mặc kệ bọn họ ở trong thị trấn sinh ý làm tốt lắm lại, ngày sau cũng luôn là phải về trong thôn. Nói đến cùng, bên ngoài lại hảo cũng không phải chính mình ra, bằng không, hắn cũng sẽ không ở cha mẹ sau khi chết, liền không còn có ra quá Lương Châu Thành, ở đâu cắm dễ. Nhạc thị nhưng thật ra không có Hướng Mã như vậy mãnh liệt, đơn giản là Hướng Mã càng là cái nhớ tình bạn cũ, nếu là làm hắn đem căng chát ở bên ngoài, chỉ sợ hắn trong lòng cũng là luyến tiếc rời đi tập vị thôn. Trong thôn là dựa vào sơn nghèo địa phương, ngày thường mọi người cũng chính là dựa trồng trọt mà sống, nhiều lắm ở nông nhàn thời điểm đi huyện thành chỗ đó đánh làm việc vặt, hoặc là làm điểm thể lực sống tới nhiều tiền thu. Bất quá làm trong thôn lý chính, tuy rằng không có đại nước luộc, chính là nhật tử cũng so thường nhân qua đến thể diện đến nhiều đi. Sân tuy rằng không tính rộng mở hoa lệ, nhưng trong thôn số lượng không nhiều lắm nhà ngói khang trang, vẫn là có thể làm không ít thôn dân mắt thèm, đỏ mắt tâm thèm. Hướng Mã cùng Nhạc thị nhưng thật ra không có nhiều ít cảm giác, bởi vì Hướng Mã cưới Nhạc thị phía trước đã nổi lên hai gian nhà ngói. Hướng Mã cùng Nhạc thị đến trong rừng chính ra thời điểm, trong viện chỉ có trong rừng chính con dâu cả Trần thị ở đóng đế giày. Nhìn thấy Hướng Mã cùng Nhạc thị từ bên ngoài lại đây, Trần thị cũng là sửng sốt, bất quá đương nhìn đến Hướng Mã trong tay dẫn theo hai điều thịt ba chỉ thịt cùng một cân đường trắng thời điểm, nàng chạy nhanh cười nói, Hướng thúc, Hướng thẩm nhi, các ngươi hai vợ chồng hôm nay như thế nào có rảnh trở về trong thôn? Các ngươi kia hạnh phúc lương bì cửa hàng mấy ngày nay không phải chính vội vàng sao? Kim lang tức phụ nạp đế giày thật là đẹp mắt. Hắc hắc, ta và ngươi Hướng thúc a hôm nay dỗi dánh đến xem ngươi cha mẹ chồng. Nhạc thị ngắm liếc mắt một cái Trần thị trong tay cầm đế giày, vội tươi cười đầy mặt đáp. Các nàng mới nói như vậy một câu, trong rừng chính tiểu nhi tử Lâm Bạc Lang cũng chặn bọn họ một bước vào sân. Hướng thúc, Hướng thẩm. Lâm Bạc Lang hướng tới bọn họ chào hỏi, trong tay của hắn để ra một rổ khoai lang lá cây đi đến. Này khoai lang lá cây còn có thể yêm làm ăn sáng ăn, cho nên nông gia người không bỏ được ném xuống. Dỗi dánh đến xem cha mẹ ngươi. Hướng thúc hướng tới Lâm Bạc Lang mỉm cười nói. Đại tẩu, ngươi làm cho bọn họ vào nhà đi, ta đi đem khoai lang lá cây thu thập hảo phóng thổ táo phòng đi, trong chốc lát ngươi cùng ta nương một đạo làm ăn sáng ha. Lâm Bạc Lang hướng về phía đại tẩu Trần Thị nói, được rồi, ngươi đi thổ táo phòng đi. Trần Thị đáp, hướng thúc, hướng thẩm bên trong thỉnh, ta công công ở nhà, ta tướng công đâu mang theo bà đi hồi xuân đường bắt mạch đi. Trần Thị buông xuống trong tay nạp đế giày, đột nhiên đứng dậy cười tủm tỉm tiếp đón bọn họ nói, thấy trong rừng chính người nhà, đứng dậy muốn thu xếp làm cho bọn họ vào nhà đi. Nhạc Thị chạy nhanh cười nói, Kim Lang tức phụ mau không vội sống, chúng ta cùng ngươi công công nói cái vài câu liền đi. Nói, Nhạc Thị liền đem hướng mã trong tay thịt ba chỉ cùng đường trắng đưa qua, sau đó cung kính mà nói, này không mấy ngày hôm trước, khai cửa hàng chuyện này, làm ngươi công công lo lắng. Hôm nay thừa dịp mới vừa thả pháo, còn không có khai trương, tới đáp tạ một tiếng. Bọn họ này khai cửa hàng muốn bắt bột mì, còn có trứng gà, Lý Chính nuôi trong nhà gà mái nhiều, hơn nữa Lý Nguyệt Quý cho rằng dùng gà mái trứng làm được trứng gà rót bánh ăn ngon, cho nên hướng mã nghe xong Lý Nguyệt Quý kiến nghị, liền đi theo trong rừng chính mua 10 tới cân trứng gà. Trong rừng chính thấy hướng mã mua nhiều, cấp giá cả tự nhiên ưu đãi một ít, còn nói nếu lại có cái gì yêu cầu trợ giúp, chỉ lo tới nói. Đương nhiên từ trước Nhạc Thị vì cùng hướng quỳ nương đoạn thân đoạn thuận lợi một ít, nàng từng cấp trong rừng chính tặng hai điều đại liên cá, này không, trong rừng chính mới đối hướng ra phá lệ chiếu cố một ít. Người sống một đời đi, có chút nhân tình lui tới là không thiếu được. Hiện giờ cầu người làm việc, ai không được đưa chút lễ vật cấp đối phương a, từ xưa đến nay, đều là không sai biệt lắm đi. Trong rừng chính con dâu cả Trần Thị là biết hướng má hai vợ chồng ở huyện thành thượng khai cái thức ăn cửa hàng. Trước đó vài ngày không còn tới nhà nàng tìm hắn công công mua 10 tới cân trứng gà sao? Nguyên bản nàng còn lo lắng này hai vợ chồng đến chính mình ra là có cái gì khó xử. Chuyện này, rốt cuộc 2-3 cân thịt heo, ở trong thôn cũng coi như là một phần hậu lễ. Bất quá hiện tại nhìn Nhạc Thị cùng hướng má cười khanh khách bộ dáng, lại nghe xong bọn họ lời nói, nàng cũng đi theo cười. Tuy rằng mặt mũi thượng chối từ vài câu nói lần sau tới tay không tới là được, đừng riêng mua thịt heo a gì, kỳ thật là giả khách khí lạp. Này không, Trần Thị vui sướng tiếp được thịt cùng đường, sau đó quay đầu chiều nàng công công trong rừng chính nhà ở hô to một tiếng, công công, hướng thúc hai vợ chồng có việc nhi tìm ngươi, ngươi mau ra đây. Nga, tới, tới, trong rừng đang ở trong phòng đáp ứng rồi một tiếng, kêu xong này một tiếng, trong rừng chính con dâu cả Trần Thị, lại quay đầu tới đối với hướng má cùng Nhạc Thị ha hả cười, nói, ai nha, về sau hướng thúc hướng thẩm nhi có chuyện gì nói thẳng là được. Còn như vậy lại là thịt heo lại là đường trắng, ngược lại làm nhà của chúng ta ngượng ngùng nha, hướng thúc hướng thẩm nhi. Các ngươi mau đi trường ghế dài ngồi ngồi, thời tiết này quái nhiệt, ta đi cho các ngươi đảo hai chén trà lạnh đi. Nhạc Thị trong lòng rõ ràng, này nói bất quá là trường hợp lời nói, tự nhiên cũng sẽ không thật hướng trong lòng đi, chỉ là ngoài miệng cười liên thanh trả lời. Chỉ trong chốc lát, trong tay nhỏ giọt tẩu thuốc từ trong rừng chính liền ra phòng, nhìn thấy hướng má hai vợ chồng tới, hắn cũng không kinh ngạc. Chỉ là chạy nhanh tiếp đón hai người vào nhà, lại làm nhà mình con dâu cả Trần Thị nhanh nhẹn đi vì bọn họ đảo trà lạnh, còn cầm một đĩa dưa gang tử ra tới. Bởi vì vừa mới ra khỏi phòng tử tới thời điểm, nàng nhìn thấy nhà mình con dâu cả Trần Thị trong tay dẫn theo hai điều thịt ba chỉ cùng một cân đường trắng, hắn lúc này ý cười cũng là chân thành rất nhiều. Đặc biệt là nhìn Nhạc Thị, cũng càng thêm cảm thấy nàng hiểu những người đó tình lõi đời, không khỏi nhớ tới lần trước Nhạc Thị đưa tới hai điều đại liên cá, hắn nghĩ thầm. Nếu là hướng ma nói, khẳng định sẽ không tưởng như vậy chu đáo. Rốt cuộc cùng tồn tại một cái thôn, hắn chính là rõ ràng hướng ma làm người, tuy rằng thành thật phúc hậu, nhưng cũng là cái chất phác không hiểu được nhân tình. Nếu là trong thôn có cái việc hiếu hỉ nhi, hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống, cần phải nói ngày thường đến chính mình này đi lại hoặc là đưa cái đồ vật đảo trước nay cũng chưa từng có. Như vậy chân chất người, nếu nói là hắn hướng ma sẽ nhớ tự mình, trong rừng chính thật đúng là không lớn tin tưởng. Nghĩ đến vẫn là hắn tức phụ Nhạc Thị cấp lấy chủ ý. Như vậy nghĩ, trong rừng chính loát dâu cười đến chính là càng vui sướng. Kim Lang tức phụ a, ngài không vội sống. Đợi lát nữa ta cùng ngươi hướng thẩm còn phải chạy về huyện thành đâu. Kia cửa hàng gì đồ vật đều ở, này một chút không ai. Chúng ta còn sợ bị tặc nhớ thương đâu, chúng ta cũng không yên tâm không phải. Hướng má cười nói, Nhạc Thị ở Đại Lang tức phụ ra ăn quán thứ tốt, nơi nào sẽ đem trà lạnh cùng dưa gang tử xem ở trong mắt. Hướng mã thấy Nhạc Thị đột nhiên hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh chắp tay nói, sau này ta không thường ở nhà, trong thôn sân phải thác Lý Chính thúc cấp nhiều chăm sóc điểm. Kia có gì không thành a, các ngươi chỉ lo hảo sinh kinh doanh cửa hàng sinh ý, ngày sau nếu là có tiền đồ, ngươi thúc ta trên mặt cũng đi theo có sáng rọi không phải. Trong rừng chính cười một tiếng, thần sắc càng thêm vừa lòng. Trong rừng chính nói như vậy, là có tính toán của chính mình. Phàm là ngày sau hướng mã thật phát đạt, cũng không thể không nhận thôn này căn. Ở bên ngoài, nhớ rõ tiểu tâm cẩn thận, chớ có gặp phải đại loạn tử tới, nếu không ta cũng không hảo giúp ngươi xong việc. Mặt khác ngươi lần trước nói đầu xuân tưởng phân đến vài mẫu hảo đất hoang chuyện này, thúc sẽ tự lưu tâm. Trong rừng chính cười nói, chúng ta nào dám ở bên ngoài gặp phải cái gì đại loạn tử a, thúc nói. Chúng ta nhưng đều ghi tạc trong lòng, lúc trước nếu không phải ngài ân tình, chỉ sợ ta này vừa tới tức phụ cũng căng không xuống dưới. Nhạc thị thấy hướng mã ăn nói vụng về, chỉ lo ngây ngô cười gật đầu, chỉ có thể tự mình vội vàng mà tiếp lời nói, hiện giờ chúng ta có thể khai thành cửa hàng, cũng là ngươi cấp giúp đỡ, chúng ta làm sao dám cấp ta người trong thôn bôi đen, ngươi an tâm đi. Nhạc thị nghĩ thầm trong rừng có quan hệ trực tiếp chính mình nam nhân hướng mã lớn hơn 10 tuổi, cho nên hướng mã kêu hắn thúc cũng là đúng, dù sao hô tổng so không kêu hảo đi. Hai người lại đi theo trong rừng chính nói vài câu nhàn thoại, nhìn ngày càng cao, hơn nữa nhớ cửa hàng, cho nên bọn họ hai vợ chồng liền cùng trong rừng cảnh cáo từ. Trở ra trong rừng chính ra, bọn họ lại đi một chuyến cái đại côn ra tặng kèo điểm tâm, lại đi mặt khác xưa nay có chút lui tới hàng xóm ra thông báo một tiếng. Đương nhiên, nhạc thị cùng hướng mã trong lòng đều hiểu rõ, lại nói tiếp tự nhiên cũng sẽ không lộ ra trong nhà còn có của cải chuyện này. Bận việc một ngày, nhưng xem như đem về điểm này đạo lý đối nhân xử thế cấp làm. Ở trấn trên làm buôn bán, cái nào không phải gặp người ba phần cười, thờ phụng hòa khí sinh tài. Hiện giờ nhạc thị cùng hướng mã mới vừa ở cửa hàng một canh giờ không đến, những cái đó hàng xóm láng giềng khai cửa hàng chi sạp liền tới rồi vài bát, sinh sôi cùng hảo tính tình hướng mã trọng lên quan. Hệ, cũng có chút tuổi trẻ tức phụ, tuy rằng ngượng ngùng đi theo hướng mã lôi kéo làm quen kéo việc nhà, nhưng là lại cùng nhạc thị lao việc nhà tới, như vậy sao lẫn nhau cũng coi như lăn lộn cái mặt thục. Rốt cuộc ai không biết, nhạc thị nam nhân hướng mã, hạnh phúc lương bì phô đương ra người là cái tàn nhẫn cha nhi, đã từng đánh lưu manh, đó là khí nhi đều không mang theo xuyến, cho nên đại gia nghĩ nịnh bợ hướng mã đối nhà mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đi, lại qua một cái chợ, chờ buổi tối nhạc thị giúp đỡ thu sạp, hai vợ chồng mới xem như nghỉ ngơi. Cái này nhị tầng cửa hàng một nửa cấp hướng mã cùng nhạc thị dùng, còn thừa một nửa làm Hứa Kinh Vân kêu người một lần nữa ở trang hoàng, nói là tháng sau muốn khai tôm hùm cửa hàng. Gần nhất Hứa Kinh Vân lại ở tìm người liên hệ chảo tôm hùm dự trữ nuôi dưỡng, chờ nửa tháng sau muốn đem tôm hùm cửa hàng cấp khai ra tới. Ngày kế sáng sớm, nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý tới xem cách vách cửa hàng trang hoàng tiến triển, vừa lúc Lý Nguyệt Quý nhìn một hồi tới cùng chính mình chào hỏi, nàng liền làm Lý Nguyệt Quý hỗ trợ cùng nhau cùng hướng mã bán lương bì, nàng chính mình nói bớt thời giờ mau chân đến xem khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ, còn nói có vài mặt trời lặn nhìn, này trong lòng nhớ thương, liền muốn đi xem. Lý Nguyệt Quý cười đáp ứng rồi, liền làm nàng đi. Nhạc thị mang theo một ít chính mình chế làm mới mẻ lương bì đi một chuyến Hứa Tuyết Tuệ ra. Hứa Tuyết Tuệ thấy nhạc thị lấy tơi lương bì ăn rất ngon, liền ăn một ít, tựa hồ ăn uống không phải quá hảo. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, nhạc thị nhìn Hứa Tuyết Tuệ uể oải lay trong chén cơm, nhạc thị nhìn không được trách cứ con rể hai câu. Ân, nhạc mẫu nói chính là, ta nhất định hảo sinh hầu hạ nương tử, làm nương tử ăn ngon, ngủ hảo. Lâm Tam Lang bị nhạc thị nói, cũng không tức giận, còn vui tươi hơn hở tỏ thái độ nói. Nương, ta cũng không như vậy kiểu khí, huống hồ hôm nay trừ bỏ ở nhà bếp nấu cái đầu hủ cá chích canh ngoại, ta thật không có làm gì, ngay cả buổi sáng thủy phô trứng gà đều là tướng công ở lộng đâu, ta thật sự không lại nhiều làm, ta chính mình hoài hài tử, ta sẽ cẩn thận nha. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nương, ta thật không có lại làm gì. Kia buổi trưa a nhóm lửa rửa rau, nhưng không đều có ngài cấp giúp đỡ đâu sao? Hứa Tuyết Tuệ nhìn ra nàng nương nhạc thị là đau lòng tự mình, trong lòng cũng là ấm áp. Kỳ thật nàng thật đúng là không phải mệt, chỉ là gần nhất ăn uống đều không tốt, lòng tràn đầy nghĩ tự mình yêm những cái đó dưa chua, không biết như thế nào càng là toan thức ăn, nàng càng là cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Nhạc thị chỉ đương Hứa Tuyết Tuệ nói như vậy là ở trấn an nàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy khuê nữ thật sự thay đổi, từ trước ở nhà chính là nuông chiều từ bé, cũng thực lười biếng, chính là từ phân ra lúc sau, khuê nữ đi theo đại lang cùng đại lang tức phụ, nàng lười biếng. Bệnh cũng bị trị hết đâu, hiện tại nhìn khuê nữ khí sắc hảo, nàng thật là đánh tâm nhãn vui vẻ. Bất quá nên nói, nàng lại cũng là muốn nói. Tuyết nương, ngươi cũng đừng ngại nương dài dòng, nương là người từng trải, trong lòng minh bạch, thứ gì đều không bằng chính mình thân mình quan trọng. Nói, nàng còn chọn một khối nùng du xích tương thịt kho tàu cấp phóng tới Hứa Tuyết Tuệ trong chén. nương, như vậy dầu mỡ, ta nhưng ăn không vô. Hứa Tuyết Tuệ nhìn trong chén, phóng một khối thịt kho tàu, lập tức nhíu nhíu mày, liền tưởng đem thịt kho tàu cấp kẹp đến nàng nương Nhạc thị trong chén. Ngươi hiện tại cùng con rể nhật tử càng thêm quá hảo, ta nhưng thật ra mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy con rể đi cho ngươi cắt thịt heo ăn, ha ha, nói thật, hắn đối với ngươi vẫn là không tồi. Ngươi a phúc khí thật là cực hảo. Nhạc thị đối con rể Lâm Tam Lang vẫn là rất vừa lòng đi. Nương, ngươi tới nhà ta làm khách, ta và ngươi con rể có thể không cho ngươi làm thịt kho tàu ăn sao? Nương, ngươi con rể thiêu thịt kho tàu tay nghề không tồi, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, ngày thường, chúng ta cũng là cách 7-8 thiên ăn cái một hồi. Hứa Tuyết Tuệ cười giải thích nói, trong tay nắm chiếc đũa không ngừng hướng Nhạc thị trong chén phóng thịt kho tàu. Vốn dĩ tưởng đốn đốn ăn thịt, chính là nương tử nói mỗi ngày ăn sẽ ăn nị, nga, chúng ta hiện tại đâu cũng không phải đốn đốn ăn thịt, rốt cuộc này trong thôn còn có sinh bệnh đau mắt người, đảo không phải chúng ta luyến tiếc, bất quá gần nhất là vì câu kia tài không lộ bạch, thứ hai cũng là chuẩn bị tốt cương dùng ở lưỡi dao thượng, vì đầu xuân mua đất trồng cây tích cóp đâu. Lâm Tam Lang cũng cười cấp Nhạc thị gắp đồ ăn. Kỳ thật Lâm Tam Lang nhìn Hứa Tuyết Tuệ không có gì hảo ăn uống bộ dáng, cũng là đau lòng thực. Nhớ tới buổi sáng thời điểm, nương tử còn nói nổi lên muốn ăn toan đậu que gì, còn nhớ thương lần trước phóng hầm những cái đó dưa muối cái bình. Chẳng lẽ là, những cái đó rau ngâm thật có thể như nương tử nói, ăn có thể làm thai phụ khai ăn uống. Như vậy nghĩ, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, buông chén nói câu đi hầm một chuyến, người liền ra phòng. Tóm lại không một lát sau, Lâm Tam Lang liền bưng một đĩa nhỏ kim chi tiến vào. Nhìn bộ dáng cũng là tẩy trắng sạch sẽ. Còn không có thượng bàn đâu, một cổ tử chua cay hương vị liền phiêu lại đây, chỉ kích thích Hứa Tuyết Tuệ miệng lưỡi sinh. Tân, hận không thể liền kia không chớp mắt ăn sáng ăn xong một chén lớn cơm. Cái này héo đi không cái muốn ăn Hứa Tuyết Tuệ ăn nhưng vui vẻ, nhưng thật ra kinh nàng nương Nhạc thị liên tiếp nhíu mày. Nhưng hưởng qua này đó chua cay cải trắng sau, nàng cũng nhìn không được khen lên, thứ này nhưng thật ra so khoai lang lá cây làm ăn sáng ăn với cơm nhiều. Nương, đây là ta làm tướng công đi theo đại tẩu học làm kim chi, sau lại hắn sau khi trở về, còn cùng ta cùng nhau làm, mới làm thành, ta còn lo lắng hương vị không hảo đâu, hiện tại một nếm này chua cay mùi vị vừa lúc, quả thực quá ăn với cơm, ăn ngon đến không được. Hứa Tuyết Tuệ đối chua cay cải trắng tán lại tán, mà Nhạc thị ở nhìn Hứa Tuyết Tuệ như vậy thích ăn toan thời điểm, Nhạc thị càng là cao hứng cười mị mắt. Kia tầm mắt chính là không được hướng Hứa Tuyết Tuệ trên bụng ngó, trong lòng cũng qua lại quay cuồng cách ngôn, đều nói toan nhi cay nữ, cũng không biết chuẩn đương không chuẩn. Đương, bất quá nàng cũng chưa nói xuất từ cái ý tưởng, vạn nhất nếu là cái khuê nữ, kia cũng là thân a. Nhìn một cái Phương tỷ nhi không phải thực hảo sao, nàng nha giống nhà mình đại lang tức phụ, người lớn lên đẹp, người lại thông minh, về sau khẳng định có thể gả cái có tiền đồ nam nhân. Lâm Tam Lang thấy nương tử Hứa Tuyết Tuệ rốt cuộc khai ăn uống, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội vàng gắp khoai tây ớt xanh xào lát thịt bỏ vào Hứa Tuyết Tuệ trong chén. Kia toan hô hô cải trắng lại ăn ngon, cũng chỉ là dưa muối, đó là không thể đương đồ ăn ăn. Ăn cơm, Nhạc thị nói nàng tới soát chén, lại dặn dò Lâm Tam Lang vài câu, sau đó nàng làm Lâm Tam Lang mang theo Hứa Tuyết Tuệ đi trong phòng ngủ chưa đi. Nàng tự mình tắc thu trên bàn ra hỏa, còn giúp đem thổ táo phòng quét tước một lần. Nàng một bên quét tước, một bên đau lòng khuê nữ không có cha mẹ chồng giúp đỡ, nhưng lại tưởng tượng, nhà mình khuê nữ không có cha mẹ chồng quản. Thúc, này khuê nữ mới có thể đương ra làm chủ A, đương nhiên nàng càng ngóng trong khuê nữ con rể có thể hảo hảo. Nhạc mẫu, đã nhiều ngày lương bì cửa hàng sinh ý thế nào? Lâm Tam Lang lại đây cấp Hứa Tuyết Tuệ đảo chén nước trà, thuận đường quan tâm hỏi. Sinh ý vẫn là thực tốt, chính là có đôi khi thiên quá nhiệt, cùng ở thổ táo phòng hơn một canh giờ liền nghĩ ra được. Nhạc thị thấy hắn có quan hệ thiết chi ý, liền cười đáp, đằng trước nàng nói hắn, cũng biết cái này. Con rể tính tình hảo, có thể nói được, nếu không nói được, nàng cũng sẽ câm miệng. Có hay không nghĩ tới chiêu tiểu nhị? Lâm Tam Lang lại hỏi, trước kiếm lời điểm rồi nói sau, dù sao chúng ta hai vợ chồng cũng tới kỳ, ta nay cái có thể bắt không tới xem tuyết nương, vẫn là có đại lang tức phụ ở lương bì cửa hàng giúp đỡ, ta mới có thể đi khai a. Nhạc thị lắc đầu nói. Lâm Tam Lang thấy Nhạc thị cáo từ phải đi, liền đem một ít lỗ đồ ăn làm nàng mang về. Nhạc thị thấy Lâm Tam Lang lần này cấp lỗ đồ ăn mang nhiều, liền nhớ tới phải cho nhị lang tức phụ một ít. Lần trước nhị lang tức phụ Hoa thị chính là có cấp chính mình chủ động làm một kiện quần áo mới. Chính mình bởi vì hạnh phúc lương bì phô sinh ý một bận việc, nhưng thật ra hảo chút thời gian không có đi xem đại tôn tử Văn Sương, nàng nghĩ thầm Hoa thị thích ăn giò heo kho, chính mình đưa đi một ít cho nàng ha ha đi. Lâm Tam Lang thấy mẹ vợ Nhạc thị đi rồi, hắn mới về phòng đi, thấy Hứa Tuyết Tuệ cầm quạt hương bồ quạt gió, có thể thấy được nàng nhiệt, hắn tiến phòng trước đánh nước lạnh cho nàng rửa mặt, lại hầu hạ nàng dùng nước ấm giặt sạch chân. Hứa Tuyết Tuệ toàn thân thoải mái, mới bắt đầu ngủ trưa, mà Lâm Tam Lang tắc bớt thời giờ bẻ cùi bắp, bởi vì Hứa Tuyết Tuệ gần nhất buổi sáng lên thích uống kia hơi mỏng bắp hồ hồ. Nhạc thị bởi vì thiên quá nhiệt hoa 5 cái tiền đồng mướn một chiếc xe lừa đi nhị lang ra. Nhị lang tức phụ Hoa thị đang ở cấp văn xương nấu nước ô mai uống, sao vừa nghe đến tiếng đập cửa đi mở cửa, lại thấy Nhạc thị dẫn theo rổ đứng ở cửa, nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc, theo sau nàng cười đem Nhạc thị cấp nghênh vào phòng đi. Ai nha, bà, ngươi sao tới? Lớn như vậy trời nóng, ngươi làm người mang lời nhắn, ta cùng nhị lang mang theo văn xương sẽ tự đi lương bì cửa hàng nhìn của các ngươi. Nhị lang tức phụ Hoa thị cười nói, một bên cầm quạt hương bộ cho nàng quạt gió, chủ yếu là Hoa thị nhìn thấy bà mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Này qua Đoan Ngọ a, thời tiết này quá nhiệt, ta chính cấp văn xương làm nước ô mai đâu, làm rất nhiều, ngươi cũng uống một chén đi. Hoa thị lại cười nói, ta vừa rồi từ ngươi cô em chồng ra lại đây, ngươi muội phu tặng ta một ít lỗ đồ ăn, ta nhớ rõ ngươi thích ăn giò heo kho, liền ba cho ngươi đưa tới, ngươi nhanh phóng hảo, đừng thời gian dài này giò heo kho dễ dàng biến sư, ta còn là riêng mướn xe lừa không ngừng đẩy nhanh tốc độ cấp chạy tới. Nhạc thị nhàn nhạt lại cười nói, bà, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ta thích ăn giò heo kho. Nghe vậy, nhị lang tức phụ Hoa thị vành mắt đỏ lên, hơi hơi có chút động dung. Tổ mẫu, văn xương tưởng ngươi, nương cho ta làm nước ô mai nhưng hảo uống lên, tổ mẫu ngươi cũng uống nha. Hứa văn xương đứng ở một bên uống nước ô mai đâu, thấy tổ mẫu Nhạc thị chậm chạp không uống, liền cười thúc giục nàng nói, hảo, tổ mẫu lập tức uống nước ô mai. Nhạc thị duỗi tay sờ Hứa văn xương cái ót, nàng nghĩ thầm mấy ngày không thấy mà thôi, nàng đại tôn tử văn xương lớn lên cao điểm, chỉ là càng béo. Văn xương a, tổ mẫu vừa rồi ở tới trên đường cho ngươi mua một bao tô đường, ngươi khẳng định thích ăn, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể ăn 1-2 khối, ăn nhiều sẽ sâu răng. Nhạc thị cười đem một bao giấy bao tốt tô đường đưa cho hắn. Bà, hắn nha nhất nhớ thương ăn này tô đường. Hoa thị cười nói, đa tạ tổ mẫu. Đúng rồi, tổ mẫu, ta hiện tại sẽ rửa chén, chờ hạ ngươi uống xong rồi nước ô mai, ta tới giúp ngươi rửa chén. Văn xương cười khoe ra nói, a, văn xương như vậy tiểu liền ngươi khiến cho hắn rửa chén. Nhạc thị nghe vậy sửng sốt nửa ngày, mới vừa rồi không vui nói, ai nha, nàng tâm can bảo bối a, như vậy tiểu đã bị mẹ ruột ngược đãi sao? Bà, ngươi hiểu lầm, không phải ta làm hắn rửa chén, là tướng công nói gì đó làm hài tử muốn chính mình sự tình chính mình làm, hắn kỳ thật cũng không phải thật ở rửa chén, chỉ là dùng chén múc nước quá mọi nhà dường như, hắn là ta ruột thịt hài tử, ta nơi nào bỏ được ngược đãi hắn nha. Hoa thị lo lắng bà hiểu lầm, vội mỉm cười giải thích nói, ai nha, vừa rồi thật là làm ta sợ nhảy dựng, dù sao không thể như vậy sớm bảo hài tử làm việc nhi, như thế nào cũng đến mãn 6-7 tuổi đi, không được, ta phải đi cơm chiên cửa hàng tìm nhị lang nói, ta chính là làm hắn 8 tuổi bắt đầu làm việc, này văn xương đâu, ít nhất 9 tuổi đi, ân, liền như vậy quyết định. Nhạc thị cái này cũng không sợ nhiệt sợ mệt mỏi, buông không chén liền nghĩ ra môn chạy đi cơm chiên cửa hàng chất vấn nhị lang. Bà, ngươi nhưng đừng đi cơm chiên cửa hàng tìm nhị lang, này giáo dục hài tử chuyện này chúng ta vẫn là nghe nhị lang đi. Hoa thị cười cự tuyệt nói, ngươi một chút cũng không tức giận. Nhạc thị tò mò, ta tuy rằng đau lòng, chính là nhị lang nói có đạo lý, ta không thể đem hảo hài tử cấp dưỡng oai. Từ trước ta quá quán văn xương lớn như vậy liền quần áo đều sẽ không xuyên, từ lần trước cãi nhau sau, nhị lang cùng ta nói về sau hài tử giáo dục phương diện chuyện này thương lượng làm, hơn nữa đại tẩu lần trước cũng nói hài tử không thể quá quán sủng, nhị lang tức phụ Hoa thị ra nói rất nhiều, thật đúng là đem Nhạc thị cấp thuyết phục. Tốt, hài tử là các ngươi hai vợ chồng, ta liền không nhiều lắm quản, ta đâu chỉ nguyện các ngươi một nhà ba người hảo. Đương nhiên nếu ngươi cùng nhị lang lại nỗ lực một phen cho ta sinh cái cháu gái, các ngươi đâu nhi nữ song toàn, ta liền càng vui vẻ. Nhạc thị bất đắc dĩ cười nói, bà, ta có cùng tướng công ở con nối dõi phương diện thực nỗ lực, chỉ là vẫn luôn hoài không thượng. Ai, Hoa thị đề cập con nối dõi vấn đề liền vẻ mặt ai oán biểu tình. Được rồi, ngươi cũng đừng có gấp, ngươi tuổi còn nhẹ đâu, muốn hài tử còn không đơn giản, ta mới khó đâu, ta còn nghĩ cho ngươi hướng thúc lưu cái sau. Ai, đề cập con nối dõi vấn đề, Nhạc thị cùng Hoa thị giống nhau phiền não, giờ phút này nàng cũng sẽ không đi thúc giục Hoa thị. Bà, ngươi cùng Hướng thúc thân mình nhìn đều man tốt, về sau khẳng định sẽ có con nối dõi, này chỉ là thời gian vấn đề thôi. Hoa thị nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đúng vậy, ta còn so ngươi tuổi trẻ đâu, chính là vẫn là hoài không thượng, thật là phiền não. Không nói này đó việc vặt vãnh, ta còn phải trở về cửa hàng đâu, làm cho ngươi đại tẩu sớm một chút trở về ôm bọn nhỏ đi. Nhạc thị đem một nửa lỗ đồ ăn cho Hoa thị sau, liền dẫn theo rổ đi rồi. Bà, ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã, đây là hôm qua nhị lang trở về thời điểm cấp mua thủy mật đào, còn ăn dư lại 3 con, ngươi, Hướng thúc, đại tẩu, mỗi người ăn một cái vừa lúc. Hoa thị vội đem giỏ tre từ dư lại 3 con đại thủy mật đào cấp cầm lại đây một hàng đặt ở Nhạc thị cầm trong rổ. Khiến cho Văn Xương ăn đi, chúng ta đại nhân, ăn cái này làm gì? Nhạc thị thấy Hứa Văn Xương mắt thèm hình dáng có điểm luyến tiếc. Không có việc gì, quay đầu lại làm hắn cha đi mua là được, bà ngươi nhưng không thường tới. Quay đầu lại ta cùng nhị lang không, nhất định nhi mang theo ngươi bảo bối đại tôn tử đi lương bì cửa hàng nhìn ngươi đi. Nhị lang tức phụ Hoa thị cười trêu ghẹo nói, hảo ta nhưng ngóng trông các ngươi tới. Bởi vì Hoa thị khăng khăng muốn cho Nhạc thị nhận lấy thủy mật đào, cho nên Nhạc thị cũng chỉ có thể đáp ứng nhận lấy. Tổ mẫu, ngươi mang về ha đi, ta kêu cha lại cho ta mua thì tốt rồi. Hứa Văn Xương làm Nhạc thị khom lưng, sau đó hắn duỗi tay đi ôm Nhạc thị, ở Nhạc thị trên mặt bẹp hôn một cái, lần này nhưng đem Nhạc thị tâm đều mềm hóa. Thật là tổ mẫu ngoan tôn tử. Nhạc thị không bỏ được duỗi tay bế lên Hứa Văn Xương, ôm lại ôm, hôn lại thân. Đi ra nhị lang ra đại môn, Nhạc thị quay đầu nhìn thoáng qua đóng cửa đại môn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nơi này nàng đã từng cùng nhị lang tức phụ xảo hung, còn đánh hung, này một chút hai người thế nhưng có thể hài hòa vui sướng mỉm cười giao lưu, thật đúng là tưởng cũng không thể tưởng được đâu, lại nói tiếp nàng thật là muốn cảm tạ đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý từ giữa điều hòa đâu. Nhạc thị lại lần nữa mướn xe lừa chạy về Hạnh Phúc Lương Bì cửa hàng, Lý Nguyệt Quý cùng Hướng Ma phối hợp ăn ý, một chút bán đi 500 nhiều phân lương bì, này sẽ Nhạc thị trở về thời điểm. Vừa lúc cửa hàng sinh ý không bận quá. Bà, ngươi nhưng đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở cô em chồng ra ăn cơm chiều mới trở về đâu. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, ta ở Tuyết Nương ra ăn cơm trưa, con rể tặng một ít lỗ đồ ăn cho ta, ta lại nhớ thương Văn Xương, liền đi Văn Xương ra nhìn xem Văn Xương, hiện tại mới trở về, thật là làm đại lang tức phụ bị liên lụy, ta đây liền đi tẩy cái thủy mật đào cho ngươi giải khát. Nhạc thị cười chạy tới tẩy thủy mật đào. Lý Nguyệt Quý tiếp nhận đại thủy mật đào, thuần thục xé mở hơi mỏng thủy mật đào ra, chỉ nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, nước sốt rất nhiều đâu, hương vị cũng thực ngọt, ăn ngon. Hướng thúc, bà, hai ngươi cũng ăn a, này thủy mật đào hương vị cũng thật ăn ngon. Chờ hạ ta trên đường trở về cũng cấp Phương tỷ nhi mua mấy cân nhấm nháp. Lý Nguyệt Quý ăn lúc sau cười nói, kia này hai cái cũng mang về cấp Phương tỷ nhi ăn đi. Hướng Ma không chút do dự nói, duỗi tay liền từ Nhạc thị trong tay lấy lại đây, cùng nhau đem chính mình trong tay cầm thủy mật đào để hướng Lý Nguyệt Quý phương hướng, chính là Lý Nguyệt Quý lắc đầu. Nhạc thị thế nhưng cũng không phản đối, cũng cười thúc giục nói, đại lang tức phụ, này hai cái lũ lụt mật đào ngươi cấp Phương tỷ nhi lấy về đi ha, ta và ngươi Hướng thúc uống trà lạnh giải khát a, ha, quả táo cũng đúng. Như vậy sao? Được. Này khẳng định là nhị đệ muội cấp bà cùng Hướng thúc ăn, nhưng thật ra làm ta phải tiện nghi ăn một cái, ta đều ăn luôn một cái, ta như thế nào không biết xấu hổ lại lấy đi mặt khác hai cái thủy mật đào đâu. Hướng thúc, bà, các ngươi mau chính mình ăn, thời tiết này thật nhiệt, ăn này nước sốt nhiều thủy mật đào thật là giải khát. Lý Nguyệt Quý trong lòng thực cảm động, nàng như thế nào cũng không chịu nhận lấy. Đại lang tức phụ nếu nói như vậy, hai ta vẫn là một người một cái ăn đi. Hướng Ma thấy Lý Nguyệt Quý nói như vậy, cũng không ngượng ngùng, lập tức cười đem thủy mật đào lột ra, cắn một ngụm phấn bạch nộn thịt quả, quả nhiên nước sốt thật nhiều, hương vị ngọt lành. Nhạc thị cũng chỉ hảo lột ra ăn, xác thật hương vị cực hảo. Hướng thúc, bà, ta đi về trước, minh cái ta lại đến. Lý Nguyệt Quý nói muốn đi. Đại lang tức phụ, ngươi đừng đi á, này con rể cho ta lỗ đồ ăn có ngươi thích ăn lỗ chân gà đâu, ta coi phì nộn thực. Ngươi khẳng định thích ăn. Ta lập tức đi dùng lá sen cho ngươi bao hảo, liền này rổ cùng nhau mang về, như vậy ngươi buổi tối có thể thiếu thiêu một đạo đồ ăn. Ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí, ta vừa rồi còn cấp nhị lang tức phụ kia tặng giò heo kho đâu. Nhạc thị cười nhanh nhẹn đi tìm kiếm ra tới hai mảnh làm lá sen, sau đó cẩn thận bao hảo lỗ chân gà, mềm nhẹ đặt ở trong rổ. Cảm ơn bà. Lý Nguyệt Quý đuôi lông mày nhiễm cười tiếp nhận nhạc thị truyền đạt rổ, cảm tạ nói. Đại lang tức phụ, ngươi này liền khách khí, chúng ta chính là người một nhà, ngươi bà cho ngươi, ngươi liền thoải mái hào phóng cầm, còn tạ nàng làm gì? Hướng Mã nghe vậy cười nói, đúng vậy, đại lang tức phụ, chúng ta có tốt như vậy cuộc sống gia đình quá, ngươi chính là có công lao. Được rồi, ngươi trong chốc lát mướn xe lửa trở về, nhưng đừng đi bộ trở về, hôm nay quá nhiệt, sớm một chút trở về ôm ta hai cái bảo bối tôn tử, ha ha. Nói xong, nhạc thị thế nhưng chủ động tắc một cái trang tiền đồng túi tiền cấp Lý Nguyệt Quý. Bà, này nhưng không được a, các ngươi chính mình kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Nói nữa, ta chính mình có mang bạc vụn a. Lý Nguyệt Quý lập tức đem túi tiền tắc trả lại cho nhạc thị, nàng cười lắc đầu cự tuyệt, nói, kia như thế nào có thể giống nhau đâu, ngươi ở ta cửa hàng vất vả ban ngày, sợ là cơm chưa đều không có cố thượng ăn đâu, cái này túi tiền ngươi cầm, trong chốc lát cho ngươi mướn chiếc xe ngựa, lại đi cấp Phương tỷ nhi mua chút thủy mật đào ha ha. Nhạc thị cười nói, trên tay túi tiền lại lần nữa nhét vào Lý Nguyệt Quý trong tay. Bà, cơm trưa ta có ăn lương bì đâu, lúc này cũng không quá đói, ta chờ trở về lại ăn chút là được. Ngươi đừng cùng ta khách khí, ta nơi nào có thể không biết xấu hổ muốn ngươi bạc, thật sự, ta giúp các ngươi xem cửa hàng, đó là cam tâm tình nguyện, ta cũng không phải là vì bạc mới giúp các ngươi. Bà, ngươi thật muốn cảm tạ ta, ngươi nếu có rảnh nói giúp ngươi cháu trai cháu gái làm giày đi, bọn họ thích ngươi làm giày, đặc biệt là Phương tỷ nhi, nàng nói tổ mẫu cho nàng làm giày nại xuyên còn xinh đẹp đâu. Lý Nguyệt Quý vẫn cứ uyển cự, cười nói, kia hành, ta quay đầu lại dỗi dành cho ta cháu trai cháu gái làm giày. Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý chết sống không chịu nhận lấy túi tiền, liền cũng không hề cưỡng cầu, chỉ cười đáp ứng nói. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, sau đó cùng nhạc thị bọn họ cáo từ, nàng thuê một chiếc xe lừa đi trở về. Ở cửa thấy Triệu thị ở nôn nóng chờ nàng trở lại, nàng còn không có hạ xe lừa đâu, Triệu thị liền hoang mang rối loạn chạy tới cùng nàng nói. Cái kia, Triệu thị lắp bắp không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a, đừng có gấp, ngươi chậm rãi nói. Rốt cuộc ra gì sự? Có phải hay không Tắc Sinh cùng Kình Thiên đã xảy ra chuyện? Lý Nguyệt Quý lo lắng hỏi. Không phải Tắc Sinh cùng Kình Thiên, thật sự không phải. Là nhã nương ba vị ca ca tìm tới chúng ta nơi này, giờ phút này đang ở trong viện dây nho giá hà ngồi đâu, Kinh Vân đại ca đang ở khuyên bảo bọn họ, Triệu thị vội vàng nói. Chỉ là Lý Nguyệt Quý cũng không đợi Triệu thị nói xong lời nói, liền vội vã chạy vào trong viện đi. Triệu thị chỉ phải theo đuôi Lý Nguyệt Quý đi vào. Ngươi đừng theo tới, nhanh mỹ vị nhiều tiệm lẩu nhìn một cái thu thập thế nào. Buổi tối chúng ta lại cùng nhau thương lượng khai tôm hùm cửa hàng chuyện này. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm này Kim gia tam huynh đệ tới 8 phần không chuyện tốt nhi, nàng nhưng không nghĩ liên lụy Triệu thị, vì thế nàng làm Triệu thị đi đằng trước mỹ vị nhiều tiệm lẩu. Triệu thị gật gật đầu, vội xoay người hướng mỹ vị nhiều tiệm lẩu phương hướng đi đến. Lý Nguyệt Quý vào sân nhìn thấy 3 cái hán tử ngồi ngay ngắn ở tam đem ghế trên, khóe mắt đuôi lông mày đều là tự mang lệ khí. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nhà mình tướng công Hứa Kinh Vân, chỉ thấy hắn còn ở cùng Kim gia tam huynh đệ nói minh hôn không thỏa đáng chỗ. Nếu nhã nương không phải cái đại người sống, ta đây cũng thật quản không được các biểu ca cái gọi là phải cho nhã nương xứng minh hôn. Nhưng là hiện tại sự thật là nhã nương chính là cái đại người sống, này đại người sống như thế nào có thể đi xứng minh hôn đâu, đó là trực tiếp đem nhã nương hướng hố lửa đẩy a. Các ngươi còn có hay không lương tâm a? Nhã nương cùng các ngươi chẳng lẽ là người ngoài sao? Nhã nương cùng các ngươi chính là một nãi đồng bào huynh muội a, như vậy như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn làm nàng đi xứng một cái chết đi nam nhân. Đương Hứa Kinh Vân vừa dứt lời, Lý Nguyệt Quý lập tức bạch vỗ tay. Kim gia tam huynh đệ nhìn người tới, trong lòng suy đoán nàng là người phương nào. Nga, chờ Lý Nguyệt Quý mở miệng lúc sau, bọn họ mới biết được Lý Nguyệt Quý là Hứa Kinh Vân nương tử. Tướng công, ngươi nói thật tốt quá, nhã nương là đại người sống, tự nhiên hẳn là cùng đại người sống xứng thân, như thế nào làm cho nàng đi cấp người chết xứng thân đâu. Lý Nguyệt Quý lạnh lùng ánh mắt quét một vòng Kim gia tam huynh đệ, leng keng hữu lực nói, ngươi một cái nữ tác nhân ra biết cái gì? Kim gia lão đại nghe vậy lập tức giống Lý Nguyệt Quý nói, các nam nhân đang nói chuyện, ngươi một cái nữ tác nhân ra nên ở bên cạnh bưng trà đổ nước, ta nói biểu đệ a, ngươi như vậy quán ngươi tức phụ không thể được a. Nhìn một cái nàng đều dám ở các nam nhân nói chuyện thời điểm xen miệng, thật là vô pháp vô thiên. chính là biểu đệ á, ngươi về sau chính là phải làm quan lão gia, nếu ngươi không đáp ứng ta nhã nương đi xứng kia minh hôn, dứt khoát ngươi nạp nhã nương đương tiểu thiếp đi, này còn có thể thân càng thêm thân đâu, gặp quỷ thân càng thêm thân. Các ngươi này đàn ngu xuẩn cư nhiên dám nói như vậy hắn nương tử, còn xúi dục hắn đi nạp thiếp, này không phải làm hắn đêm nay chờ quỷ cái chảo sao, mẹ nó này ba cái sốt ruột ngu xuẩn. Nghe vậy, Hứa Kinh Vân khóe môi trừ trừ, nhìn Lý Nguyệt Quý càng thêm âm trầm sắc mặt, hắn nghĩ thầm xong rồi, đêm nay chính mình sợ là ai không đến nương tử một ngón tay đầu. Đúng vậy, tướng công, bọn họ nói cũng đúng, không bằng ngươi đem nhã nương nạp làm tiểu đi, ta sẽ không phản đối. Ta đương nhiên không phản đối, nếu ngươi Hứa Kinh Vân dám, ta chờ dùng chút điều trừ ngươi nha. Các ngươi nhưng đừng nói bậy, ta đối nhã nương không có ý tưởng không an phận, càng không có tình yêu nam nữ, nhã nương đối ta cũng không có tình yêu nam nữ, này cường vặn dưa nhi không ngọt, mặt khác ta cả đời này chỉ biết có này một cái nương tử là đủ rồi, mặt khác nữ nhân ở trước mặt ta chính là một cục đá. Hứa Kinh Vân lo lắng Lý Nguyệt Quý giờ phút này miên man suy nghĩ, lập tức giải thích nói, ha ha, tướng công nói thật tốt. Lý Nguyệt Quý trong lòng là như vậy vui vẻ, nhưng là nàng thực bình tĩnh, giờ phút này nàng cũng không có biểu hiện ra chính mình cao hứng không thôi bộ dáng. Nhã nương xứng ngươi đó là dư giả a, ngươi tuổi đại nàng vài tuổi không nói, còn có thệ tử, còn có nhi tử nữ nhi, ngươi liền nạp nàng đương tiểu, làm nàng ở ngươi nương tử tới tiểu nhật từ thời điểm hầu hạ ngươi, nhất định ngươi thoải mái, đã quên theo như ngươi nói, biểu đệ a, nhã nương còn là hoàng hoa khuê nữ đâu. Ngươi cưới nàng chính là diễm phúc không cạn. Kim gia lão đại đầy mặt dữ tợn trên mặt đôi khởi tươi cười muốn đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh. Nàng tốt như vậy, thật là ta không xứng với nàng, cho nên ta còn là thôi bỏ đi. Hứa Kinh Vân biểu tình nhàn nhạt, trong lòng đã phiền thấu này ba con ồn ào ruồi bỏ. Không không không, ngươi về sau chính là phải làm quan lão gia, ngươi như thế nào sẽ không xứng với nhã nương đâu. Kim gia lão nhị vừa nghe, lập tức bổ sung. Nói, nghĩ thầm nếu là nhã nương gả cho Hứa Kinh Vân, về sau Hứa Kinh Vân kim bảng đề danh, kia chính mình liền có thể ở toàn bộ trong thôn đi ngang, làm muội tử gả cho quan lão gia tổng so gả cho người chết cường đi. Biểu đệ á, chúng ta cũng là tưởng cùng nhà ngươi thân càng thêm thân a, như vậy cho nhau cũng có cái chiếu cố. Ngươi nếu không tán thành đem nhã nương xứng minh hôn, có thể thấy được nhã nương tới ngươi nơi này, ngươi tám phần là nhìn thượng nàng đi, ngươi cự tuyệt là bởi vì ngươi nương tử phản đối. Ai nha, ta nói cho ngươi a, ở chúng ta thôn, nếu là phụ nhân phản đối nam nhân là có thể trực tiếp đánh phụ nhân, ta nói biểu đệ ngươi a, ngươi chính là quá mềm lòng, ngươi chính là nam nhân, là đàn ông, vậy ngươi nên lấy ra đàn ông khí thế tới, hảo hảo đem nàng cấp quất đánh một đốn, ngươi về sau chính là phải làm quan lão gia, ngươi như vậy yếu đuối không thể được, ngươi đến cường tráng lên, sau này biểu đệ a ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, nhìn ngươi này yếu đuối mong manh bộ dáng, sợ là liền ta đều đánh không lại đi. Kim gia lão tam lại nha lại nhải nói một trường xuyến, dù sao nghe Lý Nguyệt Quý khóe môi mánh trừ không nói, dù sao Hứa Kinh Vân đã thực phiền, Hứa Kinh Vân vẫn luôn khắc chế chính mình muốn đem hắn đuổi ra ngoài xúc động. Tướng công, ngươi giác bất giác hiện tại thời tiết quá nhiệt, này muội a ruồi bò a bay loạn đâu. Lý Nguyệt Quý cũng không phản ứng Kim gia tam huynh đệ, chỉ là lo chính mình đang nói thời tiết. Đúng vậy, ồn ào nhốn nháo nhưng còn không phải là ruồi bỏ phi quá nhiều khiến người chán ghét sao. Hứa Kinh Vân tức giận nói, càng là cấp Lý Nguyệt Quý để cái ánh mắt, làm nàng ra ngựa đi đuổi đi kia Kim gia tam huynh đệ. Cố tình Kim gia tam huynh đệ quá xuẩn, Hứa Kinh Vân lời này bọn họ không có nghe hiểu. Biểu đệ á, xem ngươi hiện tại gia đại nghiệp đại, khẳng định cũng không thiếu bạc, chúng ta là thân thích, này thân. Thích chi gian như vậy xính lễ ngươi liền ít đi cấp điểm hảo, ngươi a mua cái tam đầu heo. 300 lượng bạc cấp chúng ta tam huynh đệ, kia nhã nương hộ tịch chúng ta liền gác ở chỗ này. Kim gia lão đại đắc ý rào rạt tuyên bố nói, phúc, muốn tam đầu heo, còn muốn 300 lượng bạc, này còn xem như thiếu cấp điểm sao, này Kim gia tam huynh đệ đương nhà nàng là khai tiền trang sao, thứ gì, cái này, Hứa Kinh Vân cũng không cần Lý Nguyệt Quý ra mặt đi đuổi, hắn thật là bị khí. Chứ, trực tiếp đối với hắn nương tử Lý Nguyệt Quý nói, nương tử, ngươi còn thất thần làm gì, thao ra hỏa đuổi đi người. Mẹ nó, ta nhưng không có như vậy sốt ruột thân thích. Này nơi nào là xứng thân, căn bản là bán muội muội. Nhã nương có như vậy ba cái huynh trưởng, thật là đáng thương. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân ra lệnh một tiếng, đương nhiên lập tức hưởng ứng, phu sướng phụ tùy đi thổ táo phòng xả một phen dao phay ra tới. Mà Hứa Kinh Vân trực tiếp là đem chén trà một ném vẩy ra tới giọt nước nháy mắt ngưng kết thành băng, hắn giương tay bay nhanh nhéo tam khối băng, xoát xoát xoát ném hướng Kim gia tam huynh đệ phương hướng. Tướng công, ta chém này đó rồi bỏ tay chân có thể chứ? Lý Nguyệt Quý thấy Kim gia tam huynh đệ trong nháy mắt giống bị Tôn Ngộ Không định thân pháp cấp định chủ dường như, thế nhưng không thể động đậy. Nương tử thích như thế nào chém liền như thế nào chém. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm cái này chính mình bên tai. Rốt cuộc an tĩnh, vừa rồi thật là ồn muốn chết, lúc này hắn nghe được nương tử đang hỏi chính mình, hắn không chút để ý nói. A, bất quá, ta cũng không dám chém, ta còn phải vì bọn nhỏ tích đức đâu. Lý Nguyệt Quý vừa định đem dao phay tử nhắm ngay Kim gia lão đại tay, bỗng nhiên tưởng tượng chính mình rốt cuộc không phải cổ đại quý tộc, này cổ đại quý tộc sao sát cá nhân cùng sát con kiến dường như, chính mình này còn phải cấp bọn nhỏ tích đức đâu, thôi bỏ đi. Kim gia tam huynh đệ tuy rằng bị Hứa Kinh Vân lợi dụng khối băng cách không điểm huyệt, nhưng là miệng là có thể nói chuyện. Ngươi không dám chém, trong chốc lát ta tới chém. Hứa Kinh Vân ánh mắt tàn nhẫn, lạnh như băng nhìn chằm chằm Kim gia tam huynh đệ, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Quan phủ bên kia ta rất quen thuộc, nếu là nói các ngươi ba cái là Đông Nam biên tới được bệnh dịch dân chạy nạn, quan phủ như thế nào sẽ truy cứu ta? Các ngươi đến lúc đó đi huyện nha, cũng là tử lộ một cái. Mặt khác giang hồ còn có kêu một loại hóa thi phấn dược đâu, ai, ta thật là dối rắm, ta nên đem các ngươi làm sao đâu, cho nên các ngươi chính mình cân nhắc một chút, các ngươi nên lựa chọn cái gì lộ. Biểu đệ ta chúng ta không cần xính lễ, nhưng là ngươi đến đem nhá nương giao ra đây, chúng ta tam huynh đệ này liền đem người mang đi, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng cho ngươi thêm phiền toái. Kim gia lão đại sợ biến thành tàn phế, hoặc là bị chém chết làm. Sao? Đúng vậy. Chúng ta thật không cần xính lễ, cũng không cho ngươi nạp nàng làm thiếp, hiện tại ngươi đem nhá nương kêu ra tới, làm nàng lập tức cùng chúng ta trở về đi. Kim gia lão tam càng là lo lắng cho mình đừng vì tiền đem chính mình mệnh cấp lăn lộn rớt, đặc biệt là nghe được Hứa Kinh Vân hai vợ chồng thảo luận chém tay chân cái loại này nhẹ nhàng dạng, huống chi Hứa Kinh Vân còn sẽ trên giang hồ như vậy tà môn điểm huyệt công phu, vạn nhất chính mình liền như vậy. Tuổi trẻ nhẹ đã chết, nhiều không đáng giá a. Kia chính mình nương tử chẳng phải là muốn khóc vựng ở nhà xí. Đúng đúng đúng, chúng ta không vì khó ngươi, ngươi nếu không thích nhá nương, không nghĩ nạp thiếp, chúng ta cũng không miễn cưỡng, ngươi ta nói tốt biểu đệ á, ngươi vẫn là xem ở chúng ta đều là thân thích phân thượng, chạy nhanh buông ra chúng ta, làm chúng ta mang theo nhá nương hồi trong thôn đi thôi. Chúng ta bảo đảm không cho nàng xứng minh hôn, khẳng định thỏa cho nàng xứng một môn hảo việc hôn nhân. Kim gia lão nhị lập tức bảo đảm, thả hắn tự cho là đúng nói. Nga, các ngươi muốn làm gì liền làm gì, ta liền cái gì đều hẳn là nghe ngươi lời nói sao, kia như vậy cũng quá đơn giản đi, có quan hệ nhã nương hộ tịch, nên làm nhã nương chính mình cầm. Hứa Kinh Vân cũng không phải là dễ chọc, hắn khóe môi lánh câu nói. Nói xong lời này, Hứa Kinh Vân liền đi đến Kim gia lão đại trước mặt, duỗi tay đi từ trên người hắn lục soát ra. Nhã nương hộ tịch, hiện tại các ngươi muốn gặp nhã nương cũng có thể, chỉ là còn cần chờ thượng hơn một canh giờ. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chuyện này vẫn là muốn thông báo nhá nương một tiếng. Hứa Kinh Vân tắc tự mình giá xe ngựa đi vận may đồ gỗ phường đem Kim nhá nương cấp nhận lấy. Lý Nguyệt Quý thấy Kim gia tam huynh đệ không thể nhúc nhích, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Sau đó nàng không phản ứng bọn họ, đi đến trong phòng xem kia đối sinh đôi huynh đệ ngoan không ngoan. Đương nhiên vừa rồi Hứa Kinh Vân đi phía trước sợ bọn họ quá xảo sẽ xảo bảo bối mấy đứa con trai, đã điểm bọn họ á huyệt, cho nên bọn họ ba người tạm thời vô pháp nói chuyện đâu. Chờ Hứa Kinh Vân đem Kim nhá nương mang đến lúc sau, hắn mới cho Kim gia tam huynh đệ giải huyệt đạo. Nhá nương, cùng các ca ca trở về đi. Kim gia lão nhị cười tiến lên đối Kim nhá nương nói. Ta sẽ không trở về, nếu đã phân ra, ta đây trung thân đại sự liền không phiền nhiễu các ngươi nhọc lòng. Kim nhá nương trong lòng phẫn nộ, nàng đều lười đến kêu bọn họ ca ca. Ngươi đừng quên, từ trước chính là chúng ta dưỡng ngươi, nếu không đâu ra ngươi ăn mặc. Kim gia lão đại lập tức nổi giận. Nhã nương, ngươi muốn làm bạch nhãn lang a? Ngươi còn có xấu hổ hay không? Kim gia lão tam càng là hùng hổ mắng. Ta đã nói rồi, đương các ngươi quyết định đem ta xứng cấp người chết tới kết minh hôn kia một khắc, ta coi như chính mình không có người nhà. Kim nhã nương kiên định nói, ngươi đừng quên ngươi chính là họ Kim, sau này ngươi thật sự kết hôn, đừng nghĩ hỏi chúng ta muốn một phân của hồi môn. Kim gia lão đại hung tợn nói, đúng vậy, về sau ngươi đừng nghĩ hỏi chúng ta muốn của hồi môn. Kim gia lão nhị lập tức phụ hòa nói, ngươi rốt cuộc cùng không cùng chúng ta trở về. Kim gia lão tam sắc mặt hung ác nham hiểm, hắn không kiên nhẫn chất vấn nói, đại biểu ca, ta cũng không nên đi theo bọn họ trở về. vạn nhất lại đem ta bán cấp người chết. Chôn cùng làm sao? Đại biểu ca, đại biểu tẩu, ta cầu các ngươi, đừng làm ta theo chân bọn họ trở về. Kim Nhã Nương bị hắn một hung, nước mắt nhi ở hốc mắt đảo quanh, giờ phút này, nàng là quyết định chủ ý đều không muốn theo chân bọn họ đi. Ba vị biểu ca, các ngươi có nghe hay không, Nhã Nương nhưng không nghĩ cùng các ngươi đi, một khi đã như vậy, vậy các ngươi chính mình trở về đi. Hứa Kinh Vân nói xong, Ưu Nhã duỗi tay, đem mặt khác một con chén trà chậm rãi phủng ở lòng bàn tay, không chút để ý nói, hảo hảo ta chính chúng ta trở về đi, Nhã Nương liền lưu lại nơi này đi. Tiền cùng mệnh so sánh với, tự nhiên là chính mình mệnh tương đối quan trọng, tham sống sợ chết Kim gia tam huynh đệ vừa thấy Hứa Kinh Vân phủng chén trà tư thế dường như trong lòng có bóng ma dường như, lập tức không chút do dự nói, hảo tẩu không tiễn. Lý Nguyệt Quý đứng ở một bên nhìn Kim gia tam huynh đệ chạy trối chết buồn cười dạng, trong lòng cười trừ. Nhưng là sắc mặt bình tĩnh nói, chờ Kim gia tam huynh đệ đi xa, Kim Nhã Nương từ ngốc lăng bên trong hoàn hồn. Bọn họ như thế nào? Như thế nào? Bọn họ như thế nào giống như thực sợ hãi đại biểu ca? Kim Nhã Nương tò mò hỏi Lý Nguyệt Quý nói, bởi vì ngươi đại biểu ca lợi hại nha, còn từ bọn họ trong tay giúp ngươi lộng đã trở lại ngươi hộ tịch, cái này ngươi có thể ở chúng ta bên này ngụ lại. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, đa tạ đại biểu ca, đại biểu tẩu, nhá. Nương kiếp này không có gì báo đáp, chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đại biểu ca đại biểu tẩu ân cứu mạng. Kim Nhã Nương nghe vậy cảm động bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Nơi nào yêu cầu ngươi làm trâu làm ngựa báo ân a? Chúng ta chỉ là nhúng tay giúp ngươi một chút mà thôi, về sau chính ngươi lộ còn muốn chính ngươi đi đi. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân không nói lời nào, nàng liền cười mở miệng nói. Vô luận như thế nào? Các ngươi đối ta ân tình ta đều ghi nhớ. Trong lòng, ta biết ta kia ba cái huynh trưởng đều không dễ đối phó, đại biểu ca nhất định dùng cái gì biện pháp thuyết phục bọn họ, hơn nữa các ngươi còn vì ta, đắc tội bọn họ, ta này trong lòng thật là băn khoăn. Kim Nhã Nương bị Lý Nguyệt Quý nâng đứng lên, nàng đứng yên sau, hồng hốc mắt nói, không có gì đáng ngại, Nhã Nương ngươi đừng để trong lòng, ngươi cùng ngươi đại biểu tẩu đi bên cạnh giếng đánh một chậu nước tẩy rửa mặt, trong chốc lát ta làm tiền một đầu lái xe. Đưa ngươi trở về vận may đồ gỗ phường đi. Hứa Kinh Vân cười nói. Ân. Kim Nhã Nương tiếp nhận Hứa Kinh Vân đưa cho nàng một chương ố vàng hộ tịch giấy tiểu tâm cẩn thận giấu ở tay áo lung. Chờ ta dỗi dánh bồi ngươi đi đem hộ tịch cấp chứng thực hảo. Hứa Kinh Vân còn nói thêm. Tốt, kia có thể giúp ta biến thành đơn độc nữ hộ sao? Kim Nhã Nương nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Lộng hộ tịch tiểu lại là ngươi đại biểu ca người quen. Ngươi đừng lo lắng. Lý Nguyệt Quý. Nghe vậy phụt một tiếng cười nói, thật sự là quá tốt. Kim Nhã Nương cao hứng khóe môi cong cong, đảo qua vừa rồi khóc thút thít bộ dáng. Lý Nguyệt Quý làm Kim Nhã Nương đi bên cạnh giếng một lần nữa rửa mặt chải đầu lúc sau, làm tiền một đầu giá xe ngựa đem nàng đưa trở về vận may đồ gỗ phường. Cũng coi như giải quyết Nhã Nương cái này sốt ruột chuyện này, liền sợ kia huynh đệ ba người nghĩ khác cái gì chủ ý cấp sát trở về. Hứa Kinh Vân nhíu mày nói, ý của ngươi là nói, bọn họ có khả năng là giả đáp ứng, kỳ thật là tưởng mê hoặc chúng ta, sau đó trộm đem Nhã Nương mang về sao? Lý Nguyệt Quý trải qua Hứa Kinh Vân vừa nhắc nhở, không tự chủ được bị dòa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta chỉ là có này suy đoán, nương tử, ngươi đừng lo lắng, Nhã Nương là cái thông minh lanh lợi, nàng nếu gặp, khẳng định sẽ có biện pháp cùng chúng ta liên lạc. Hứa Kinh Vân cười nói, Hứa Kinh Vân người này thật đúng là liệu sự như thần, kia Kim gia tam huynh đệ đi đến. Nửa đường đọc thuộc lòng khát, liền ở một cái quán trà uống trà lạnh, mồm to uống lên mấy khẩu sau, càng là khí bọn họ trong miệng không sạch sẽ đem Kim Nhã Nương, Hứa Kinh Vân hai người thoá mà một đốn. Đáng chết, trắng bóng bạc cứ như vậy đã không có sao. Kim gia lão đại thực không cam lòng. Minh không được, chúng ta tới ám. Kim gia lão tam sư chú ý nhiều, lập tức nói. Ngươi nhưng thật ra nói xem a. Kim gia lão nhị nháy mắt tinh thần tỉnh táo, này dễ dàng tới. Tiền mau chuyện này, hắn sao lại có thể rơi xuống? Ba người vì thế châu đầu ghé tai một trận, rốt cuộc thương định ra một cái được không sách lược. Hứa Kinh Vân đương nhiên không biết Kim gia tam huynh đệ thật sự có khác tính kế, hắn giờ phút này mới mang theo Phương Tỷ Nhi từ Cẩm Tú Khuê học trở về, làm khuê nữ giặt sạch tay ăn chút bắp canh, chính hắn lập tức cấp Lý Nguyệt Quý trợ thủ, bởi vì hắn muốn cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau chuẩn bị cơm chiều đâu. Nương tử, thời tiết quá nhiệt, trong chốc lát chúng ta làm lạnh mặt ăn đi. Hứa Kinh Vân cười hướng tới Lý Nguyệt Quý nói, hành a. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu đáp ứng rồi. Hôm nay thật sự là lăn lộn người, oi bức khó làm, con run đầy đất bò. Một bộ muốn trời mưa bộ dáng, hù đến toàn thôn già trẻ vội vội vàng vàng cắt lúa mạch hướng ra chọn. Kết quả kéo một hai ngày, này vũ vẫn cứ không có hạ. Mọi người hoan hô đồng thời, lại không dám đem nhắc tới tâm buông, bởi vì buổi tối ếch xanh kêu đến. Cái kia vang a, bọn họ cảm thấy đây là muốn hạ mưa to dấu hiệu. Lý Đỗ Quyên cũng không vội việc nhà, giúp đỡ Trần Đại Lang dùng liên gông đánh tiểu mạch, xong rồi lại đi theo không ngừng phơi. Đương đem phơi tốt lúa mạch dùng cái kia dọn về ra, lại dùng miệt biên chiếu vây quanh ở nhà chính, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra tốt xấu lại thu điểm đồ ăn đã trở lại. Trong thôn mọi người toàn đánh lúa mạch đi, hiện giờ trong thôn một mảnh hỗn loạn, náo nhiệt tất cả đều là lui tơi rối ren cảnh tượng, bởi vì này vũ lập tức liền phải hạ. Kia mây đen cái đỉnh bộ dáng không chấp nhận được mọi người lại có một tia may mắn. Trần Đại Lang cùng Lý Đỗ Quyên dùng cái cuốc đem trong nhà sau mà vườn rau cống ngầm đào thâm chú, để hạ mưa to hảo bài thủy, đến nỗi phía trước mặt khác làm cho vườn trái cây cùng vườn rau sớm đã chuẩn bị cho tốt bài thủy tiểu khe ránh, hắn nhưng thật ra không lo lắng, đương nhiên cũng là vì có cô em vợ Lý Nguyệt Quý nhắc nhở. Hắn mới làm như vậy. Trần Đại Lang thấy nhà mình chuồng heo kia nóc nhà một góc bị phong cạo hảo chút rơm rạ, vội vội mà chạy về tới, dọn đem chút cây thang liền giá thượng tường, lại xả hảo chút rơm rạ, hướng trên nóc nhà đóng thêm. Ngươi mau xuống dưới a, chờ hạ hạ mưa to, ngươi đều không kịp xuống dưới. Lý Đỗ Quyên lại là khẩn trương lại là đau lòng nói. Không có việc gì, liền một lát sau, không có gì đáng ngại. Ta thân mình chắc nịch, ta sẽ không có việc gì. Trần Đại Lang cộc lốc lại cười nói. Này hắc heo làm nước mưa xối cũng không có gì, ngươi như vậy cấp ra chuyện gì, làm ta cùng cậu đảng nương hai nhưng làm sao a? Lý Đỗ Quyên không vui nhíu mày nói. Ai, này không phải một đầu heo dưỡng phì giết bán thịt, nhà ta có thể nhiều một phần tiền thu sao? Hiện tại chúng ta thôn người trên một đám đều ở học ta lều ấm trồng rau, này về sau a, nhà ta phản quý thức ăn sinh ý sợ là khó làm. Trần Đại Lang quay đầu nhìn Lý Đỗ Quyên liếc mắt một cái, hắn sâu kín thở dài lúc sau còn nói thêm. Ngươi nói rất đúng a, hai ta minh cái bị điểm lễ vật đi một chuyến ta muội muội ra, ta muội muội là cái thông minh có chủ ý, ta tưởng vẫn là làm muội muội giúp chúng ta quyết định đi. Lý Đỗ Quyên nghĩ thầm chính mình nhi tử muốn niệm thư thi khoa cử, về sau còn muốn cưới vợ, này muốn tiêu tiền địa phương nhiều đi. Tốt, ta nghe ngươi. Ta nhớ rõ ngươi muội muội ba cái hải tử thích ăn nhà ta lão gà mái sinh gà mái trứng, minh cái cho ngươi muội muội toàn ra mang một rổ gà mái trứng đi. Trần Đại Lang cảm thấy chính mình nương tử nói rất đúng, nghe vậy lập tức phụ hòa nói. Lý Đỗ Quyên một bên nói, một bên vội đi theo lại đây, giúp hắn đỡ lấy cây thang, ngửa đầu đối hắn nói, tướng công, ngươi phải cẩn thận lý, này nóc nhà chịu đựng được ngươi sao? Trần Đại Lang lớn tiếng nói, không sợ, ngươi không gặp ta đem rơm già phô tại hà biên sao? Nương tử, để rơm già cho ta. Vừa thấy, nguyên lai nàng tướng công Trần Đại Lang trên mặt đất thả hảo chút rơm già, cũng là vì phòng ngừa chính mình ngã xuống tiện đà làm phòng bị thi thố. Lý Đỗ Quyên một bên để rơm già cấp Trần Đại Lang, một bên đối trong phòng chính tập viết Trần Cẩu Đảng nói, Cẩu Đảng a, ngươi đôi mắt đừng dựa gần trang giấy thân cận quá a, tiểu tâm ngao hư đôi mắt ha, ai nha, này chuồng heo dùng thời gian lâu lắm, hàng năm muốn đổi rơm già, nghĩ muốn xây nhà, năm nay liền không đổi, này nếu là một chút khởi mưa to, sợ là chuồng heo muốn mưa rột lý, này hắc heo cần phải biến thành lạc canh heo, mất công cha ngươi thật trọng, cấp nghĩ tới. Trần Đại Lang hai vợ chồng vội trăng nửa ngày, cuối cùng là đem nóc nhà thảo thêm dày một lần. Khẩn trương nửa ngày, kia vũ lại còn không xuống dưới, Lý Đỗ Quyên liền nhìn không được buồn bực mà nghĩ, hôm nay sợ là ở cố ý trêu cợt người đi. Như thế nào còn không dưới đâu? Lý Đỗ Quyên nhìn không chung, đối Trần Đại Lang nói. Trần Đại Lang ma lưu hà nóc nhà, ha hả mà cười nói, hắc hắc, thiên không mưa là chuyện tốt nhi, chúng ta cái này mới là thật sự không hoảng loạn. Đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. Lý Đỗ Quyên cười gật đầu nói. Nương tử, ta đem này cống ngầm lại đào thâm chú. Này vũ hoặc là không dưới, nếu là hạ, sợ là không nhỏ. Này mương không đào thâm chú, đem đồ ăn yêm cũng không phải là phiền toái. Này đó đồ ăn nếu là bị nước mưa cấp chết đuối, ta coi trong lòng khó chịu. Trần Đại Lang giơ tay dùng tay áo xoa, xoa mồ hôi trên trán, nói. Lý Đỗ Quyên nghe vậy, lại lần nữa nhìn sang thiên, nói, đào đi. Này ông trời cũng lăn lộn ta mau vài ngày, hôm nay sợ là muốn hạ. Nga, này dưa chuột, trường cây đậu đua A chính là mới đáp cái giá. Ai? Nếu là nước mưa nhiều, kia này đồ ăn cũng là muốn bị liên lụy. Đáng tiếc, lớn lên nhưng hảo. Trần Cẩu Đảng đem bút lông cùng trang giấy thu thập hảo lúc sau, lập tức đi đem vịt gọi trở về, cắt một ít khoai lang đằng đi đem heo uy hảo, lại cấp ngỗng. thêm chút thảo cùng lá cải, lại cắt chút rau hẹ, chém rau xanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, kia một tiếng sấm liền ở giữa không trung vang lên tới, hù đến một đoàn gà toàn hướng dưới mái hiên chạy như bay. Trần Cẩu Đản vội vàng vàng chui vào nhà chính đi. Trần Đại Lang cùng Lý Đỗ Quyên bước nhanh đi vào phòng, đem cái cuốc ném ở dưới mái hiên, làm nước mưa không ngừng mà cọ rửa mặt trên bùn đất. Này vũ rốt cuộc hạ, ai, mau đem chúng ta cấp mệt thảm. Lý Đỗ Quyên cười nói, cũng không phải là sao, nương tử nay cái ta muốn ăn thịt kho tàu, ngươi cho ta thiêu thịt kho tàu ăn đi. Cẩu Đản khẳng định cũng muốn ăn. Trần Đại Lang gật gật đầu, nói, ân, cha nói rất đúng, ta cũng muốn ăn thịt kho tàu. Trần Cẩu Đản vội không ngừng phụ hoa nói, hảo, ta đi thổ táo phòng cho các ngươi thiêu thịt kho tàu ăn. Lý Đỗ Quyên cười đáp ứng rồi, kỳ thật nàng cũng là nhất thích ăn thịt kho tàu. Trần Cẩu Đản ghé vào cửa sổ thượng, trong tay cầm căn thảo ở chơi đâu, lại ngắm mắt bên ngoài, nhưng thấy kia tiếp thiên liền mà nước mưa đang chéo thành một mảnh bạch, đã nhìn không rõ nơi xa đồng ruộng cùng thôn trang hình dáng, giữa sân thủy không kịp dường như hướng tứ phía mương chảy xuôi. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy mau trời mưa, vội kêu Hứa Kinh Vân cùng nhau đem phơi ở trong sân rau ngâm cái bình cấp thu thập tiến nhà chính. Cũng may, thu thập mau, nhưng thật ra không thấy rau ngâm cái bình nước vào. May mắn nương tử phòng ngừa chu đáo, trước tiên kêu ta cùng tiền một đầu đem nhà ta vườn rau bài mương cấp đào hảo, nếu không nhà ta những cái đó rau dưa sợ là muốn tao thủy yếm. Hứa Kinh Vân cảm thán nói, ân, hy vọng trước tiên đào tốt những cái đó bài mương hữu dụng. Lý Nguyệt Quý cười nói, kỳ thật Lý Nguyệt Quý rất rõ ràng nhà mình đào bài mương vẫn là không đủ thâm, bởi vì hiện tại nước mưa nhiều, còn thực cấp, nàng luôn là có điểm lo lắng, dù cho kia mương đã đào thâm, trong lúc nhất thời cũng cất chứa không được này đó sôi nổi tới rồi nước lũ, liều mạng mà hướng viện ngoại dũng đi. Kia thiên thượng nước mưa còn ở không ngừng chút xuống, tựa hồ muốn đem nghẹn vài thiên nước mưa toàn cấp ngã xuống tới. Lâm Tam Lang cùng Hứa Tuyết Tuệ trong nhà. Nương tử, ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta đi đem gà gọi tiến gà lều. Lâm Tam Lang liền lo lắng Hứa Tuyết Tuệ động quá nhiều tiện đà động thai khí gì. Lúc này, nhà bọn họ mái hiên hạ 5 con gà tế ở bên nhau, bị nước mưa bắn ướt trên người mau, thành gà rớt vào nồi canh, thỉnh thoảng lại liền có một con gà cả người run rẩy một chút, ném đến bọt nước văng khắp nơi. Chúng nó nhìn này mưa to tầm tã, cũng không có sốt ruột, còn nhàn nhã mà, thầm thì, kêu. Đại khái có mái hiên che vũ, thực làm chúng nó trong lòng an bình đi. Nghe kia một tiếng tiếp một tiếng tiếng sấm, nhìn xé rách màn trời tia chớp, Lâm Tam Lang rốt cuộc cố sức đem gà cấp đuổi vào gà lều đi. Hứa Tuyết Tuệ thấy hắn trên tóc dính hai căn lông gà vào nhà, nhìn không được che miệng cười. Nương tử, ngươi cười gì? Lâm Tam Lang còn vẻ mặt hồ nghi biểu tình, nương tử vì cái gì thấy chính mình như vậy vui vẻ? Ngươi chính ngươi đi chiếu chiếu gương a. Hứa Tuyết Tuệ cũng không lập tức nói cho hắn, chỉ là làm chính hắn đi chiếu gương. Nương tử, ta biết chính mình trường gì dạng a, làm cái gì làm ta đi chiếu gương? Lâm Tam Lang kỳ quái sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là chính mình trên mặt có dính vào phân gà? Không đúng a, chính mình nhưng không có ngửi được phân gà xú vị a. Làm ngươi chiếu gương liền đi chiếu gương, sờ mặt dùng được sao? Hứa Tuyết Tuệ lại lần nữa nhìn không được che miệng cười hắn. Ha ha, ngươi mau chiếu gương a. Hứa Tuyết Tuệ cười đối Lâm Tam Lang nói. Lâm Tam Lang không biện pháp, ở nương tử thúc dục hạ, chỉ có thể nhanh chiếu gương, chờ hắn giơ tay từ chính mình trên tóc bắt lấy tơi hai căn ngắn ngủn lông gà sau, nháy mắt minh bạch Hứa Tuyết Tuệ vì cái gì bật cười duyên cớ. Nương tử, ngươi thế nhưng vì cái này giễu cợt ta. Lâm Tam Lang thật cũng không phải quá sinh khí, chỉ là có điểm giờ khóc giờ cười. Ta này không phải cảm thấy ngươi đeo hai căn lông gà đính hảo ngoạn sao? Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy phụt một tiếng cười nói. Nương tử, không có người sẽ cảm thấy chính mình mang hai căn lông gà đẹp. Ngươi còn cảm thấy hảo chơi. Lâm Tam Lang có một loại phát điên cảm giác. Hảo hảo, ta không cười ngươi. Tuy rằng Hứa Tuyết Tuệ nói như vậy, còn là ở một bên cười cái không ngừng. Hôm qua ta bao 50 chỉ sủi cảo, còn dư lại không ít đặt ở lược bí. Trong chốc lát ta cho ngươi hạ sủi cảo ăn. Lâm Tam Lang cười nói. Ân ân, ta cảm thấy ngươi vẫn là cho ta hạ sủi cảo lúc sau, lại chiên một chút, như vậy càng thơm. Không có biện pháp, đã hoài thai người chính là miệng điêu. Hứa Tuyết Tuệ nhìn hắn trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ đợi. Hảo hảo hảo, ta lập tức đi thổ táo phòng cho ngươi làm sủi cảo chiên. Lâm Tam Lang đáp ứng sảng khoái cực kỳ, dù sao ở trong lòng hắn, nương tử ăn no, trong bụng hài tử mới có thể ăn no. Hứa Tuyết Tuệ thấy Lâm Tam Lang như vậy thích sủng chính mình, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc. Sau nửa canh giờ, Lâm Tam Lang đem thơm ngào ngạt sủi cảo chiên bưng tiến vào, còn cho nàng ngao gạo kê cháo. Gạo kê cháo mềm mại xưng với sủi cảo chiên hương giòn ngon miệng, làm Hứa Tuyết Tuệ ăn uống mở rộng ra. Nhìn nương tử ăn uống tốt như vậy, Lâm Tam Lang ăn uống tự nhiên càng tốt. Hai người trước sau ăn xong, Lâm Tam Lang cầm chén đũa thu thập hảo, đoan đi thổ táo phòng cấp rửa sạch sạch sẽ. Hắn không cần Hứa Tuyết Tuệ làm, hắn cảm thấy muốn cho nàng nhẹ nhàng điểm, trừ bỏ cấp hài tử làm tiểu y phục, hắn sẽ không làm ở ngoài. Mặt khác chuyện này, hắn thật sự toàn đảm nhiệm nhiều việc. Lâm Tam Lang vội xong rồi thổ táo phòng sự tình sau, liền đã đi tới, thấy Hứa Tuyết Tuệ điểm ngọn nến còn ở theo tiểu hài tử tiểu yếm, vội một phen đoạt lấy yếm, nói, ban ngày làm này tiểu yếm đi, sắc trời ám, nếu ngươi ngao hỏng rồi đôi mắt, ta sẽ đau lòng. Ân, tốt. Hứa Tuyết Tuệ chỉ phải cười đáp ứng, thu kim chỉ hướng tiểu sọt biển phóng. Thấy Hứa Tuyết Tuệ bị chính mình thuyết phục, Lâm Tam Lang cũng không hề rối rắm, cười cười lại dặn dò nàng đừng mệt, còn nói vài câu làm nàng dựa vào lưng ghế nghỉ một lát, hắn đi đi thổ táo phòng liền trở về. Mà Lâm Tam Lang là đi thổ táo phòng đoái nước ấm, hắn cân nhắc quá một lát cấp tức phụ lau một chút thân mình, nghĩ đến nương tử càng thêm mềm mại thân mình, hắn liền cảm thấy cả người bốc hỏa nhi. Mấy ngày nay, gần nhất là bởi vì tức phụ hoài hoa, thứ hai cũng là cảm thấy chính mình nương tử này một thai thật vất vả có mang, hoài tương không tốt lắm, phía trước nôn mửa a thích ngủ a, hiện tại thoáng hảo chút, hơn nữa nàng thực dễ dàng mệt nhọc, cho nên hắn chính là nghẹn hơn phân nửa tháng hỏa khí nhi. Hiện tại, tức phụ thân mình chỗ dựng trung kỳ, hẳn là không gì vấn đề đi. Lâm Tam Lang như vậy tưởng tượng, ngực liền cọ cọ hướng lên trên mạo nhiệt khí nhi, trong đầu chính là không một chút đứng đắn đồ vật. Hiện tại, nương tử thân mình chắc nịch thực, hẳn là cái kia sự tình thời điểm không có gì vấn đề đi. Đem nước ấm đoan vào nhà, hắn cười hắc hắc, cũng không nói gì liền thoát ra nhà ở. Bất quá nhìn kia bộ dáng, Hứa Tuyết Tuệ là có thể đoán ra hắn trong lòng tưởng gì, hừ, này hán tử thật là không cái đứng đắn. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nàng gương mặt vẫn là không biết cố gắng đỏ cái thấu, nhìn đều có thể bốc khói nhi đâu. Chờ hai vợ chồng đều cẩn thận dọn dẹp hảo, Hứa Tuyết Tuệ trước chui vào ổ chăn. Lâm Tam Lang vào nhà đem cấp nương tử rửa chân nước rửa chân đoan đến một bên nhi, kêu hai tiếng nương tử, ngay cả người mang chăn một khối kéo vào trong lòng ngực. Cảm giác được tức phụ hô hấp phun ở tự mình trên cổ, Lâm Tam Lang chỉ cảm thấy chính mình lửa nóng khẩn, riêng là nhìn trong lòng ngực hơi hơi rũ mi mắt nương tử, hắn liền phải kích động điên rồi. Tức phụ, lang trung nói dựng lúc đầu cùng dựng thời kỳ cuối không thể, dựng trung kỳ là khiến cho có thể là có thể. Hiện tại đều dựng trung kỳ như vậy, nghẹn ngào trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất, Lâm Tam Lang không hề chớp mắt nhìn nương tử, liền chờ nàng nhà ra đâu. Hảo chán ghét ân, Hứa Tuyết Tuệ hờn dỗi nói, một câu, trực tiếp làm nghẹn hỏng rồi Lâm Tam Lang cấp hôn đi lên. Bóng đêm sâu nặng, Nguyệt Nhi đang sáng, trong phòng lại tràn đầy cực nóng nóng bỏng, còn cùng với Hứa Tuyết Tuệ đứt quãng hờn dỗi trách cứ thanh. Trần Đại Lang ngày kế sáng sớm liền mang theo một rổ gà mái trứng đi Lý Nguyệt Quý ra. Đại tỷ phu sao tới sớm như vậy, nay cái tơi sao còn mang theo một rổ gà mái trứng đâu, ta nhớ rõ cậu đản cũng thích ăn gà mái trứng nha, ngươi lưu một nửa buông, một nửa mang về cấp cậu đản ăn. Lý Nguyệt Quý cười nói, ta này không phải có việc nhi yêu cầu ngươi sao? Trần Đại Lang thở dài nói, thác ngươi cùng mỗi phu phúc, chúng ta này một năm tới dựa phòng ấm đồ ăn, thực sự kiếm lời không ít tiền, ngươi đại tỷ làm chủ nói thu sau vội xong liền cái nhà ngói. Toàn thôn gặp được trồng rau chỗ tốt, đi theo cùng nhau loại, đảo cũng không có gì, dù sao còn có Bạch Hạc thư viện rau dưa cung cấp, ta đất đen thôn toàn thôn. Người đều giàu có lên, không cần giống như trước như vậy đói khổ lạnh lẽo, cũng là tốt, ai, không nghĩ, phía sau núi cùng cách vách mấy cái thôn năm nay đều đi theo trồng rau, cũng đều tính toán lộng phòng ấm, lộng vườn trái cây tử, ta ngay từ đầu không tin, sau lại đi Lý Chính kia sau khi nghe ngóng, thực sự có chuyện đó nhi. Một đám chính buôn ba đâu, tháng này bởi vì những người đó chặn ngang một chân, chúng ta bán rau xanh trái cây sinh ý liền không bằng di vãng. Nhất đáng giận chính là, một ít gia đình giàu có thôn trang cũng học lộng phòng ấm đồ ăn, đến lúc đó đã có thể không cần mua chúng ta lều ấm đồ ăn, ai? Này lều ấm đồ ăn vốn không phải cái gì đại bí mật, đại gia cơ bản xem đều xem biết. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, kỳ thật nàng lúc trước cấp đại tỷ một nhà ra cái này làm giàu chủ ý khi, nàng cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người noi theo. Không chỉ như vậy, những người này nếu chỉ là chồng rau đi bán đảo cũng thế, đại gia các bằng bản lĩnh, lại cứ bọn họ đè thấp giá, hảo chút rau dưa chúng ta bán 2 văn tiền 1 cân, bọn họ liền bán 3 văn tiền 2 cân, huyện thành vài cái gia đình giàu có cùng tử lầu tiệm cơm nhi trưởng quản chọn mua hàng tươi trái cây rau xanh quản sự cũng không chịu tới mua chúng ta. Hiện tại cũng đã như vậy, chờ đến mùa đông phòng ấm đồ ăn ra tới, chẳng phải là càng thêm không ổn. Trần Đại Lang mặt ủ mày ê nói, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi nhi, buổi trưa ngươi lại qua đây nơi này, chờ ta tướng công tặng Phương tỷ nhi đi Cẩm Tú khuê học sau khi trở về, đi tìm hắn nhị để hứa sấm xét, các ngươi ba người ở bên nhau ăn cái cơm trưa, đại gia hảo hảo thương lượng một chút, ta đi cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn đi. Lý Nguyệt Quý đạm cười nói. Nghe được Lý Nguyệt Quý nói như vậy, Trần Đại Lang liền đáp ứng rồi. Lý Nguyệt Quý có tự mình hiểu lấy, không có nhúng tay chuyện này, thứ nhất là nàng không có gì tốt biện pháp giải quyết, thứ hai đại tỷ nhà chồng dựa trồng rau làm giàu chủ ý tuy rằng là nàng ra, nhưng là nàng không có khả năng cả đời thế bọn họ giải quyết các loại phiền não, kỳ thật nàng cũng không quá thích quản nhà mẹ đẻ người sự, luôn là cái gì đều hỏi chính mình ý kiến hành vi, thí dụ như chuyện này, nếu là chính mình ra chủ ý mang đến vĩnh viễn là chỗ tốt cũng liền thôi, nếu là ngẫu nhiên có bất hảo thời điểm, chỉ sợ cũng dễ dàng giận chó đánh mèo đến trên người mình. Lý Nguyệt Quý nhưng không có quên Võ Đại Nương chuyện đó nhi mang đến hậu quả, cổ nhân nói lon gạo ân, gánh gạo thù cũng không phải không có đạo lý. Nhìn như là nàng suy nghĩ nhiều, trên thực tế lại là nhân chi thường tình. Làm Trần Đại Lang hai vợ chồng thúc thủ vô thố sự tình, đối với Hứa Kinh Vân Hứa Sấm Sét hai anh em tới giảng lại rất đơn giản. Vô hắn, hai người nhân mạch phi Trần Đại Lang ra cùng đường thôn có thể với tới, cho nên thực mau an bài hảo Trần Đại Lang ra trái cây rau xanh ở huyện thành cùng Lương Châu thành nguồn tiêu thụ. Vô luận bán thứ gì, chính yếu chính là nguồn tiêu thụ. Có nguồn tiêu thụ, mặt khác đều là việc nhỏ. Trừ bỏ Lương Châu phủ cùng Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng có điều lui tới mấy cái gia đình giàu có, cùng với huyện thành Nghiêm đại nhân gia, Hứa gia, Giả gia, Hứa Kinh Vân từ giữa giật dây, Trần Đại Lang ra trái cây rau xanh cung ứng đóng giữ Lương Châu phủ quân đội, cũng ký kết khế ước. Trần Đại Lang bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét hai anh em hảo sinh kích động cảm tạ một phen. Đương nhiên Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét ra sau này thường thường bị Trần Đại Lang ra đưa tới rau dưa củ quả cấp cảm tạ tới rồi, cái này làm cho Hứa Sấm Sét nương tử Hoa Thị rất là vui vẻ, như vậy chính mình liền tính không trồng rau cũng có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân thấy tôm hùm cung ứng con đường đã chuẩn bị thỏa đáng, liền kém một cái cửa hàng tên. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm tôm hùm chỉ có thể xem như mùa đồ ăn, chờ trời lạnh, này tôm hùm đều không có, còn như thế nào kêu tôm hùm cửa hàng. Nàng vì thế cùng Hứa Kinh Vân nói, chúng ta có thể mở tửu lầu, hiện tại chiêu bài đồ ăn chính là gọi là 13 hương tôm hùm, chờ tôm hùm hạ thị lúc sau, chúng ta còn có thể đẩy ra mặt khác chiêu bài đồ ăn. Nương tử ý tưởng rất đúng, ta duy trì, chỉ là tửu lầu tên hẳn là gọi là gì? Đâu? Hứa Kinh Vân phát sầu tửu lầu tên. Này có cái gì khó? Ta đã nghĩ kỹ rồi, kêu Hồng Vận tửu lâu tên này tốt không? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Tên này rất tốt. Ta trong chốc lát chính mình viết, sau đó làm người chế thành bảng hiệu. Hứa Kinh Vân đối Hồng Vận Tửu Lâu tên này rất là vừa lòng. Vừa lúc nhà ta còn có khéo tay từ khí phường, làm cho bọn họ thiêu một bộ chuyên cung chúng ta Hồng Vận Tửu Lâu sử dụng bộ đồ ăn, lại làm hảo lại đến tửu phường cung cấp rượu nho, như vậy chúng ta rượu nho lại nhiều một loại nguồn tiêu thụ. Lý Nguyệt Quy nói, quyết định này không tồi. Hứa Kinh Vân tán thành. Theo sau, phu thê hai người bắt đầu công việc lu bù lên. Lý Nguyệt Quý ở Mỹ Vị nhiều tiệm lẩu cửa dán thông báo tuyển dụng quảng cáo, thực nhanh có không ít người tiến đến nhận lời mời. Lý Nguyệt Quý từ giữa lựa chọn sẽ điểm võ công đáy Diệp Thanh đương Hồng Vận Tửu Lâu hộ viện, làm bàn tính tử đánh cực hảo Tô Tần vì trưởng quầy. Còn xính mấy cái đầu bếp, tẩy mâm công nhân từ từ, tóm lại chỉ chờ Hồng Vận Tửu Lâu khai trương. Chỉ chốc lát sau đã đến giữa trưa, Triệu Thị cùng Tân Xính tới rửa chén công Mạo Thị đem cơm trưa bái ở đại đường trung gian một trương bàn lớn tử thượng. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý ngồi xuống, quay đầu thấy Triệu Thị bọn họ một đám tất cả đều đứng thẳng ở bên hầu hạ, vội cười tiếp đón bọn họ tất cả đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Mọi người ngồi xuống, lục tục bưng lên vài món thức ăn, 13 hương tôm hùm, băm ớt cá đầu, gà cung bảo, rau hẹ xào trứng gà, thịt kho tàu, dầu vừng gà, đậu hủ ma bà, ma huyết vượng, mỗi bàn đồ ăn đều sắc hương vị đều đầy đủ, bán tương thật xinh đẹp, Lý Nguyệt Quý mỗi một loại đều nếm một ngụm. Ân, không tồi, đặc biệt là 13 hương tôm hùm tuy rằng cùng đời sau làm 13 hương tôm hùm có điểm khác biệt, nhưng là vẫn là làm người cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Nhìn hồng hồng một chậu tôm hùm, nóng hôi hổi, mùi hương phát mũi, mê. Người muốn ăn, ăn thời điểm, ma, cay, tiên, mỹ, hương, ngọt, nộn, tô, phì, lượng, lệnh người muốn ngừng mà không được, ăn sau dư vị không dứt, vòng tay 3 ngày, gọi người vô pháp quên. Có lẽ nói khoa trương, nhưng là thật sự ăn rất ngon. Xem ra này mấy cái đầu bếp trong khoảng thời gian này ở chính mình cùng Triệu Thị nghiêm khắc dạy dỗ hạ, đã hoàn toàn nắm giữ này vài đạo đồ ăn tinh túy. Lý Nguyệt Quý lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nhìn Triệu Thị cùng mấy cái đầu bếp vừa lòng gật đầu, ân, không tồi, Triệu Thị gần nhất vất vả, vài vị sư phó cũng vất vả, này đồ ăn làm được thực hảo, về sau chúng ta phải thường xuyên ở thái sắc thượng sửa cũ thành mới, đại gia muốn tiếp tục nỗ lực, ân, hảo, đại gia không cần khách khí câu thúc, tới, đều ngồi xuống, gần nhất các ngươi đều vất vả, hôm nay liền ngồi hạ hảo hảo mà ăn bữa cơm, cũng coi như là ta đối với các ngươi mấy ngày này vất vả cảm tạ đi, tới, đều ngồi xuống. Diệp Thanh trừ bỏ làm tửu lầu hộ viện, còn đi theo quản mua sắm bộ phật, có thể nói hắn cũng là cực vội, ở chung xuống dưới, người này lời nói không nhiều lắm, nhưng là Lý Nguyệt Quý cảm thấy hắn làm việc rất là cần mẫn. Hứa Kinh Vân nhìn Diệp Thanh cùng Tô Tần mệt sư mỏi mệt dáng vẻ, xoay người phân phó Triệu Thị mấy cái đi nhà kho bưng tới hai cái bình rượu nho cùng rượu trắng, cười đối Diệp Thanh bọn họ nói, các ngươi trong khoảng thời gian này vì tửu lầu trang hoàng sự vất vả, ta đã nhiều ngày ngẫu nhiên nhiễm phong hàn không dám uống nhiều rượu, còn thỉnh tiền một đầu thay ta kính các ngươi mấy cái một chén rượu đi. Diệp Thanh, Tô Tần, cảm ơn các ngươi mấy ngày này nỗ lực, về sau hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, đem chúng ta Hồng Vận Tửu Lâu kinh doanh thành Lương Châu thành đệ nhất đại tửu lâu, đại gia cùng ly đi. Diệp Thanh cùng Tô Tần thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tiền một đầu đưa qua cái ly, nhìn cái ly thanh hương phát mũi trong suốt rượu, một ngưỡng cổ một hơi uống lên đi xuống, tức khắc một cổ mềm mại thuần hậu rượu hương xâm nhập ngũ tạng lục phủ, sử vốn di liền thích rượu hai người lập tức nếm tới rồi ngon ngọt, đệ nhị ly không cần tiền một đầu khuyên, đã chính mình cấp chính mình đảo mãn một bát lớn, cao hứng mà đau uống lên. Sau khi ăn xong, Lý Nguyệt Quý lại dặn dò đầu bếp đám người yêu cầu chú ý cùng cải tiến mấy cái hạng mục công việc, đặc biệt công đạo đại gia nhất định phải chú ý đồ ăn chất lượng cùng hoàn cảnh vệ sinh, không thể bởi vì một chút sơ sẩy mà cấp toàn bộ trong tiệm bôi đen, liên tục đáp ứng, nhất nhất ghi nhớ. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân chọn một cái ngày tốt 7 tháng mùng 1 vì khai trương ngày, mấy ngày nay trước phát ra đi mấy chục phân thiệp mới, cũng làm tiền một đầu cùng Diệp Thanh ở đầu đường phát ra đi mấy trăm chương tuyên truyền đơn tử. Ngày này, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sáng lạn, Hồng Vận Tửu Lâu chính thức khai trương. Nghe nói sao? Hồng Vận Tửu Lâu có làm 13 hương tôm hùm, nghe nói ăn rất ngon, một phần muốn 88 văn tiền đâu. Hôm nay khai trương ngày thứ nhất, miễn phí thí ăn một mâm tôm hùm, nghe nói chỉ có 4 con, nhưng là thật sự ăn quá ngon. Thực nhanh có người đi nhấm nháp lúc sau, ở cùng người khác nói bạch hạc chùa phụ cận một bụi cỏ lều. Kim Nhã Nương bị che lại mặt, đôi tay bị trói ở phía sau, trong miệng tắc vải lẻ. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đi theo đại biểu tẩu nương Phương Thị đi bạch hạc chùa dâng hương, chính mình xui xẻo bị tính kế. Nàng bởi vì tò mò xem bạch hạc chùa bên này một con xinh đẹp gà rừng, lại không ngờ nàng bị một trận ngọt hương cấp mê hoặc, sau đó chờ chính mình một giấc ngủ dậy chính là tại đây chỗ lều tranh, chung quanh còn không có người tới. Nàng còn tưởng rằng chính mình bị cường đạo bắt đi, lại không ngờ đang nghe đến Kim gia tam huynh đệ đắc ý rào rạt thanh âm sau, nàng tâm đều lạnh nửa thanh, còn có nhiều hơn là hận ý. Đại ca, ta đã liên hệ hảo, kia Khâu Viên ngoại đại nhi tử là cái ngốc tử, này rớt trong sông đã chết, yêu cầu xứng cọc minh hôn, ta cầm Nhã Nương bát tự đi xứng với. Kim gia lão nhị khoe khoang nói, nhà trai họ Khâu, này phụ nhân xưng Khâu Viên ngoại, ở huyện thành hơi có chút thanh danh, cùng giả gia có điểm thân thích quan hệ, dựa vào giả gia có kiếm tiền nghề nghiệp, căn cơ đã thâm, gia tư lại hậu, cũng có hơn 1.000 mẫu đất cùng mấy ngàn lượng bạc sinh ý. Không ngờ đầu năm tang đại nhi từ sau, gia trạch bên trong từ từ hạ hoặc là nhiễm tật, hoặc là sinh tai, đó là ra cửa cũng kinh ngạc mã, buổi tối ngủ có đôi khi còn có thể nghe được tiếng nước, quái dọa người, tóm lại a mỗi người không được sống yên ổn, thỉnh cao nhân tới xem, mới biết là chưa cưới vợ rơi xuống nước đại nhi từ quỷ hồn luyến tiếc rời đi. Khâu quản gia bên kia đã làm bà mối cùng ta nói, chỉ cần đem người đưa đến bên kia là được, bọn họ A đã đặt mua hạ lễ đính hôn cùng xính lễ, một nửa là đồ vàng mã, một nửa là thật sự tơ lụa. Kim gia lão tam càng là cao hứng, rốt cuộc có thể đem Nhã Nương việc hôn nhân cấp thu phục. Chỉ là Nhã Nương cái dạng này chưa chắc chịu, chỉ có thể ủy khuất nàng uống lên cái này dược. Kim gia lão đại từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình tử, đầu tiên là có điểm áy náy, nhưng tưởng tượng đến trắng bóng bạc, hắn kia điểm áy náy nháy mắt bị hòa tan. Chỉ có thể làm nàng uống dược, nếu không nàng sao có thể nghe chúng ta bài bố đâu. Kim gia lão nhị gật gật đầu nói, chờ hạ nàng vạn nhất phản kháng làm sao bây giờ? Kim gia lão tam lo lắng hỏi, tuy rằng nói trắng ra Hạc phía sau núi sơn hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng vạn nhất có người ở phụ cận thấy báo quan nhưng làm sao bây giờ? Ngươi xuẩn A, đem dược đút cho nàng ăn xong, sau đó lại dùng vải lẻ tắc trụ nàng miệng, ngươi xem nàng còn có thể sao, dù sao cần thiết làm nàng ăn xong đi, ngoan ngoan mà nghe chúng ta. Nói, Kim gia lão đại hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim gia lão tam. Chính là, tam đệ á, ngấm lại tơi tay bạc đi, đủ chúng ta tam gia ăn sung mặc sướng. Kim gia lão nhị tưởng tượng đến trắng bóng bạc, hưng phấn nói. Ân ân, Kim gia lão tam nghe vậy mánh gật gật đầu. Vì thế ba cái táng tận thiên lương cẩu đồ vật một chút liền cộng lại hảo. Kim nhá nương nhìn đến Kim gia lão tam đem miệng nàng vải lẻ lấy ra. Các ngươi vẫn là người sao? Chúng ta đều là một cái cha. Mẹ sinh, các ngươi đối với ta như vậy, sẽ thiên lôi đánh xuống. Kim nhá nương hồng hốc mắt nói, chúng ta chỉ nhận trắng bóng bạc. Nhá nương a, các ca ca cũng là không có biện pháp a, trong nhà quá nghèo, thật sự quá nghèo, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi, chờ ngươi đi khâu phủ, có ngươi ngày lành quá. Kim gia lão đại đương nhiên sẽ không theo Kim nhá nương nói, đó là làm nàng đi sống sờ sờ tuấn táng. Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi luôn có một ngày sẽ được đến báo ứng. Kim nhá nương tức giận nói. Kế tiếp cũng mặc kệ Kim nhá nương nói cái gì lời nói, Kim gia lão đại cùng Kim gia lão nhị trực tiếp một tả một hữu dùng tay cố định chủ nàng bả vai, mặt khác làm Kim gia lão tam uy dược cấp Kim nhá nương ăn. Kim nhá nương chảy nước mắt bị bọn họ mạnh mẽ đem thuốc viên cấp chụp miệng nuốt đi xuống, nàng biết nàng cả đời khả năng cứ như vậy xong rồi, nhưng là nàng không cam lòng a, nàng thật sự hảo không cam lòng. Kim nhá nương còn không có tới kịp nhổ nước miếng, Kim gia lão đại đã lấy vừa rồi vải lẻ lại lần nữa nhét vào nàng trong miệng. Kim gia lão đại muốn thừa trời tối thời điểm, đem Kim nhá nương cấp đưa đi khâu phủ thành hôn. Phương thị ở Bạch Hạc chùa chùa miếu chung quanh đều tìm một vòng, cũng không có thấy Kim nhá nương, không khỏi sốt ruột đã chết. Nàng nay cái tới chùa miếu thắp hương là tưởng cấp tiểu nhi tử Lý Sơn chúc cầu phúc, hy vọng hắn có thể ở 8 tháng phân viện thí thông. Qua, nàng thấy tìm không thấy Kim nhá nương, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu lên. Nàng chính là nghe nhị khuê nữ nói lên quá Kim nhá nương là vì trốn các ca ca an bài minh hôn mới đi đến cậy nhờ nhà nàng nhị khuê nữ cùng nhị nữ tế. Hiện tại Kim nhá nương người không thấy, vẫn là cùng chính mình cùng nhau ra tới người không thấy. Chuyện này làm chính mình cùng nhị nữ tế hai vợ chồng nhưng không hảo công đạo nha, thật là cấp chết nàng. Nàng lập tức ném trong tay rổ, cuống quýt mướn một chiếc xe ngựa đi hướng Hồng Vận Tửu Lâu. Lúc này, nàng đã không nghĩ đi so đo mướn xe ngựa so mướn xe lừa sang quý giá cả. Nàng chỉ biết Kim nhá nương đột nhiên mất tích cùng chính mình thoát không được can hệ. Hứa Kinh Vân vừa thấy nhạc mẫu Phương thị khóc sướt mướt bộ dáng, trong lòng liền suy đoán chẳng lẽ là Lý gia xảy ra chuyện nhi. Nhạc mẫu, nay cái Hồng Vận Tửu Lâu mới vừa khai trương, ngươi có chuyện gì nhi nói cho ta là được, đừng nói cấp nương tử đã biết, nàng hôm nay đã rất mệt. Này đại buổi trưa, hắn nương tử Lý Nguyệt Quý vội chính là liền khẩu cơm no đều không rảnh lo ăn đâu. Nhị nữ tế, ngươi cùng ta lại đây, sự tình là cái dạng này, Phương thị thở hổn hển nói cho hắn sự tình trải qua. Nhạc mẫu, ngươi ý tứ có thể là Kim gia người việc làm. Hứa Kinh Vân nhíu mày hỏi. Ân, ta chính là như vậy tưởng, đừng lại là đem nhá nương bắt được trở về xứng minh hôn. Phương thị lo lắng nói, nhị nữ tế, đến mau tìm người hỗ trợ cùng nhau tìm nhá nương a, thời gian càng dài, càng khó tìm. Ta biết, bất quá, ngươi yên tâm. Nhá nương hộ tịch đã là nữ hộ, hắn muốn mang nhá nương trở về, cửa thành cũng không phải như vậy hảo thông quan. Hứa Kinh Vân trong lòng cân nhắc trong thành có này đó gia đình giàu có tưởng xứng minh hôn tính toán, hoặc là đã ở xứng minh hôn. Nhị nữ tế, ta thật sốt ruột a, đứa nhỏ này là đi theo ta cùng nhau ra cửa a, cái này trở về biến thành ta một người đã trở lại. Ta có thể không vội sao, vạn nhất nàng ra cái tốt xấu, quay đầu lại ta khẳng định vô pháp tha thứ ta chính mình. Nhị nữ tế, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta tìm được nàng a. Phương thị nói liền rơi lệ đầy mặt. Ân, đừng vội, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm chưa đi, ngươi đi trước kia trên bàn ăn cơm, ta đi ra ngoài một chuyến. Hứa Kinh Vân quan tâm nói, còn để cái ánh mắt trốn thoát đường. Tuy rằng Phương thị không biết Hứa Kinh Vân trong lòng suy nghĩ cái gì ứng đối phương pháp, nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi Hứa Kinh Vân nhắc nhở lời nói, nàng tưởng tượng chính mình cũng xác thật đói bụng. Lập tức ngồi vào bên cạnh bàn, sau đó cùng chạy đường tiểu nhị ca muốn ăn cái gì đồ ăn. Lý Nguyệt Quý nhìn đến Phương thị ở Hồng Vận Tửu Lâu ăn cơm thân ảnh, liền bước nhanh đã đi tới. Nương, sao ngươi lại tới đây? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói, bởi vì nàng mấy ngày trước từng về nhà mẹ đẻ đi xem qua Phương Thị, lúc ấy Phương Thị nói mùng một ngày này nàng muốn đi Bạch Hạc Chùa dâng hương cầu phúc, nương thời gian này không phải hẳn là ở Bạch Hạc Chùa bên kia ăn chay tưới mặt sao, như thế nào tới nơi này dùng bữa cơm. Ta này không phải vừa vặn đi ngang qua, mới các ngươi tân khai tửu lầu dính không khí vui mừng sao. Phương Thị nhớ tới nhị nữ tế dặn dò, nàng ánh mắt lập lòe nói. Nương, ngươi lời này, ta có điểm không quá minh bạch, nương, ngươi cùng tướng công có phải hay không có chuyện gì? Nhi gạt ta. Lý Nguyệt Quý lo lắng nói. Không có, thật không có, thật không có ai nha, ta nói nhị khuê nữ ta này bụng còn bị đói đâu, có thể hay không chờ ta ăn xong rồi cơm, ngươi lại cùng ta nói. Phương Thị nghĩ thầm chính mình đáp ứng rồi nhị nữ tế không nói cho nàng, kia chính mình liền sẽ tuân thủ, tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Thị không chịu nói, thông minh nàng, lại vừa thấy Hứa Kinh Vân không ở Hồng Vận Tửu lâu, nàng lập tức đoán được cái gì, lại cẩn thận đánh giá Phương Thị hốt mắt phiếm hồng, nàng không thể không suy đoán chẳng lẽ là Kim Nhã Nương đã xảy ra chuyện. Bất quá, nếu tướng công không nghĩ làm chính mình nhúng tay Kim Nhã Nương sự tình, kia chính mình vẫn là đừng đi nhúng tay. Tới rồi buổi tối mậu khi một khắc, Hứa Kinh Vân mang theo hơi thở thoi thóp Kim Nhã Nương đã trở lại, đương nhiên còn mặt khác thỉnh Trương Lang Trung lại đây khám bệnh, chờ Trương Lang Trung khai phương thuốc. Đi rồi lúc sau, Hứa Kinh Vân cũng không đợi Lý Nguyệt Quý giải thích, vội lôi kéo tay nàng giải thích một lần. Ta thật là không nghĩ tới, này Kim gia tam huynh đệ thế nhưng tham tài đến loại tình trạng này, liền chính mình thân muội muội cũng không chịu buông tha. Hứa Kinh Vân nói xong chuyện đó nhi thở dài một hơi, sau đó phẫn nộ nói. Phía trước ta chỉ là nghe nói, này Nhã Nương mệnh thật khổ, thế nhưng làm những cái đó phát dồ thân huynh trưởng hại cấp người chết tuấn. Táng. Lý Nguyệt Quý khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Nguyệt Quý khó khăn mới hồi phục tinh thần lại. Phía trước nàng cho rằng minh hôn chính là người chết cùng người chết kết thành nhân duyên, không nghĩ tới minh hôn chung cũng có nam tang nữ tuấn tập tục xấu, bởi vì không có chính mắt gặp qua, cho nên nàng vội vàng hỏi Hứa Kinh Vân là nhà ai như thế ngoan độc. Hứa Kinh Vân trả lời nói, như vậy cổ hủ lại tàn nhẫn nhân gia trung quy hiếm thấy, cũng không phải chúng ta. Trong thôn phát sinh sự, mọi người nam cày nữ dệt, nhật tử gian nan, thật vất vả mới nuôi lớn nữ nhi cái nào bỏ được toi mạng. Bất quá, mặt khác thôn không phải không có, vì tiền tài chuyện gì làm không ra. Chỉ cần nhà trai cấp một bút vốn to liền đem nữ nhi buông tha. Ta chính mắt thấy liền một nhà, năm ấy ta bí mật trở về Thịnh Kinh trên đường. Nhìn thấy một cái gia đình giàu có đưa tang, nâng hai khẩu quan tài, nghe đương gia nhân nói, gia đình nhà gái đảo không phải vì tài, mà là thật sự cổ hủ qua đầu, nữ hài tử cha mẹ cho rằng tuấn táng là thiên kinh địa nghĩa. Lý Nguyệt Quý thở dài một hơi, xã hội phong kiến rất nhiều tập tục xấu quả thực hại chết người, cố tình địa phương chín thành người đều cho rằng đương nhiên. Hứa Kinh Vân không tán thành hóa chồng trước khi cưới cùng vị hôn thê tùy phu tuấn táng chờ tập tục xấu, chỉ là đối với người chết cùng người chết kết thành minh hôn không thế nào phản đối, đã là thập phần khai sáng thả thiện. Giải nhân ý người, kỳ thật, người chết cùng người chết minh hôn không có thương tổn cập vô tội người chờ tánh mạng, cũng không phải phá lệ chịu đựng, huống hồ ở hiện đại một ít sơn thôn nghe nói cũng có minh hôn cái cách nói này. Ta cùng lan bộ khoái người tới khâu phủ, bên kia đã bắt đầu đem hôn mê Nhã Nương để vào trong quan tài cùng chết đi khâu đại công tử hợp táng đâu. Đem khâu phủ quản gia mua tới làm xính lễ giấy xiêm y trang sức chờ ở trước mộ thiêu, mới tính kết. Thúc buổi lễ, ta lúc ấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi a, tưởng làm thịt khâu ra người, vẫn là lan bộ khoái ngăn cản ta, bởi vì này khâu phủ người không có sai, nhân gia cho rằng Kim Nhã Nương đã chết, có tội chính là Kim gia tam huynh đệ, khâu phủ lão gia tử vừa nghe người không chết. Lo lắng chọc kiện tụng, liền nói sẽ không làm người sống tuấn táng, cho nên ta lại làm ơn khâu ra người hảo hảo chiếu cố Nhã Nương, khâu lão gia tử cũng đáp ứng rồi, ta đâu lại cùng lan. Bộ khoái cùng nhau hỏi bà mối, biết được Kim gia tam huynh đệ rơi xuống sau, liền đem ba người kia cha buộc chặt trực tiếp đưa đi huyện nha địa lao. Ta lại phản hồi khâu phủ bên kia, đầu tiên là cáo tội một phen, sau đó đem từ Kim gia tam huynh đệ trên người lục soát ra ngân phiếu toàn trả lại cho khâu phủ. Khâu phủ lão gia tử cũng coi như hiểu lý lẽ người lập tức liền phái xe ngựa một đạo đem ta cùng Nhã Nương tặng trở về. Hứa Kinh Vân lại giản lược nói một lần, tỉnh lược. Chính mình như thế nào lặp lại khuyên nhủ khâu ra người đừng làm người sống tuấn táng chuyện này. Tướng công vội vàng cứu Nhã Nương, ngươi khẳng định đói bụng đi, ta đi cho ngươi hạ chén hoành thánh ăn. Lý Nguyệt Quý trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Nhã Nương còn sống liền hảo. Ân, tới cái 15 chỉ đi, cũng không thể quá ít. Ngươi tướng công ta thật là cơm chưa ăn một chút, cơm chiều sớm qua điểm, quá đói bụng. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm Lý Nguyệt Quý. hắn cảm thấy chính mình một ngày không có nhìn thấy Lý Nguyệt Quý, liền sẽ hảo tưởng nàng hảo tưởng nàng. Ta đã biết, ta trong chốc lát lại cho ngươi lạc hai cái bắp bánh bột ngô. Lý Nguyệt Quý lo lắng bị đói hắn. Nương tử, ta và ngươi cùng đi thổ táo phòng, ta đi cấp nhá nương ngao dược. Ai, này đáng thương nha đầu, ba người kia cha huynh trưởng ta thật hận không thể đương trường băm bọn họ. Hứa Kinh Vân rót mấy khẩu nước trà sau, liền lập tức nói, nhìn hắn thở phì phì. Bộ dáng, Lý Nguyệt Quý chỉ phải trấn an hắn nói, tướng công, chỉ cần nhá nương không có việc gì liền so gì đều cường. Ngươi trước nghỉ một chút đi, ngao nước thuốc chuyện này ta chính mình có thể. Như vậy sao được, hôm nay Hồng Vận Tửu Lâu khai trương, ngươi cũng đủ vội, không, ta liền phải bồi ngươi cùng đi thổ táo phòng. Hứa Kinh Vân nơi nào bỏ được nàng quá mức mệt mỏi, vừa rồi hắn nếu không nói làm nàng giúp chính mình hạ hoành thánh, nàng khẳng định sẽ thực tức giận. Lý Nguyệt Quý giúp nhá nương đắp lên thảm mỏng sau, mới vừa rồi cùng Hứa Kinh Vân cùng nhau đi ra phòng, hai người cùng đi thổ táo phòng. Ở ăn thượng thơm ngào ngạt rau cải hoành thánh sau, Lý Nguyệt Quý lại cấp Hứa Kinh Vân lấy tơi tương ớt chờ tiểu rau ngâm, còn có lạc tốt bắp bánh bột ngô. Đây là bẹt tiêm tiên canh gà sao? Hương vị thực hảo đâu. Hứa Kinh Vân ăn lúc sau, khen. Ân, cố ý buổi tối nấu, chính là vì cấp bọn nhỏ bổ dưỡng một chút, bất quá, ngươi yên tâm ta cấp. Bọn nhỏ ăn thời điểm, đều đã quát đi rồi váng dầu, hẳn là sẽ không quá du. Lý Nguyệt Quý cười nói, bọn nhỏ dùng ngươi phương pháp chiếu cố, nói nữa còn có đồng thẩm từ bên hợp tác, bọn nhỏ tổng có thể bị chiếu cố thực tốt, ngươi không nói cho ta này đó, ta cũng yên tâm. Hứa Kinh Vân nói, ân, ở điểm này, hai ta nhưng không có gì khác nhau. Lý Nguyệt Quý tán thành gật gật đầu. Hứa Kinh Vân ăn hoành thánh cùng bắp bánh bột ngô sau, trên người hãn ra càng nhiều. Tướng công, ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa một cái đi? Lý Nguyệt Quý đã giúp Hứa Kinh Vân thiêu hảo nước ấm. Ân, ta đi hướng tắm rửa là được, tốc độ thực mau, ngươi vẫn là đi trước nhìn xem tác sinh cùng Kình Thiên đi, này hai hải tử hiện tại đụng tới gì đều phải nắm, lại ném xuống. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm Lý Nguyệt Quý một hai phải chính mình cùng nàng buổi tối mang bọn nhỏ, ban ngày đều là làm đồng thẩm mang. Hai cái oa hiện tại chính là cũng nảy nở, nguyên bản nhăn bèo nhèo. Khuôn mặt nhỏ hiện giờ cũng là phấn nộn trắng nón, ngẫu nhiên trêu đùa bọn họ, còn sẽ phát ra rất nhỏ hừ hừ thanh hoặc là ha ha ha tiếng cười. Càng đừng nói ngủ thời điểm, bọn họ sẽ vô ý thức lộ ra tươi cười, còn sẽ nắm chặt ngón tay xoắn đầu nhỏ tìm người, còn sẽ cua chân múa tay ân ân vài tiếng, hoặc là nhìn chằm chằm một chỗ a a a giống như muốn nói lời nói dường như. Quả thực chính là manh người hận không thể ôm hai người bọn họ bẹp hai khẩu. Ngày kế sáng sớm, Kim Nhã nương rốt cuộc tỉnh lại, cổ họng còn có điểm nghẹn thanh, nước mắt rơi như mưa nức nở nói. Ta còn sống đại biểu tẩu ta muốn cáo bọn họ. Cáo? Ngươi tưởng cáo ai? Khâu phủ vẫn là ngươi ba cái vô sỉ huynh trưởng. Lý Nguyệt Quý cầm nước ấm rảo ướt rầm rề khăn cho nàng phúc ở trên trán. Giờ phút này Kim Nhã nương còn có điểm phát sốt. Ta tưởng cáo bọn họ ba cái, bọn họ quá vô sỉ, quá đê tiện. Kim Nhã nương khóc ròng nói, kia tiền đề. Điều kiện là ngươi muốn cho chính ngươi khôi phục khỏe mạnh, ngươi mới có thể đi đến huyện nha kích chống minh oan, ngươi nói ta nói đúng không? Lý Nguyệt Quý nghe vậy, cũng thực đồng tình nàng tao ngộ, giờ phút này nàng chỉ phải kiên nhẫn trấn an nàng nói. Đúng vậy, đại biểu tẩu, ngươi nói rất đúng. Đúng vậy, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót, nàng muốn báo thù, một mẹ đẻ ra ba cái thân huynh trưởng thế nhưng như vậy đối đãi nàng. Cho nên, trong chốc lát ta cho ngươi ngao hảo rau xanh bắp cháo, ngươi nhiều y ăn một chút. Hảo, ngươi không cần nhiều lời nói, mới vừa một chút tinh khí thần nhi lại đến bị ngươi khí đã không có, nhanh lên hảo hảo nằm xuống. Lý Nguyệt Quý ôn nhu khuyên, ân, ta sẽ ăn nhiều một chút. Kim Nhã nương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, làm người nhìn nhu nhược đáng thương, đãi nàng chạm đến Lý Nguyệt Quý quan tâm ánh mắt sau, nàng đành phải gật gật đầu nói, tốt, chính ngươi trong lòng hiểu rõ tốt nhất, ngoan. Ngoan mà đem chính ngươi thân mình điều dưỡng hảo, ta đi trước thổ táo phòng cho ngươi ngao rau xanh bắp cháo. Lý Nguyệt Quý nói, hôm nay nàng vì chiếu cố Kim Nhã nương, liền Hồng Vận Tửu Lâu đều không có đi, ấn nàng cách nói, nàng là lo lắng Kim Nhã nương đừng đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Kim Nhã nương nghĩ thầm đại biểu tẩu đãi chính mình thật là cực hảo, nàng cũng là biết đại biểu tẩu ra Hồng Vận Tửu Lâu hôm qua khai trương, nàng vốn dĩ hẳn là đi hỗ trợ, nhưng là tưởng tượng Phương thị tuổi lớn, đi kia Bạch Hạc chùa dâng hương, bên người không cá nhân đỡ, nàng trong lòng băn khoăn, bình thường Phương thị đối nàng thực quan tâm, ở Kim Nhã nương trong lòng, Phương thị cùng chính mình mẹ ruột cũng không có gì khác nhau. Đại biểu tẩu, ngươi nương bên kia có hay không phái người đi thông báo một tiếng, nói ta đã trở lại. Nhưng đừng kêu nàng lo lắng, nàng thân mình không tốt, ta không nghĩ bởi vì ta làm nàng bệnh cũ tái phát. Kim Nhã nương vội duỗi tay bắt được Lý Nguyệt Quý làn váy hỏi, ngươi yên tâm đi, ngươi hôm qua một hồi tới, ta tướng công liền phái người đi cùng mẹ ta nói, ngươi quần áo vẫn là ta nương giúp ngươi thu thập, làm người cấp mang về tới. Ngươi là không biết a, ta nghe ta tướng công nói, ngươi hôm qua đột nhiên không thấy, nhưng đem ta nương cấp dọa khóc, nàng ở Bạch Hạc chùa phụ cận tìm một vòng nhi đều không có thấy, sau lại nàng thật sự cấp hoang mang lo sợ, liền vội vội vàng vàng mướn một chiếc xe ngựa thẳng đến chúng ta Hồng Vận Tửu Lâu đâu, ngươi a không biết, ta nương xưa nay nhưng tiết kiệm, nhưng là nàng hôm qua cấp chỉ biết dùng xe ngựa trở về báo tin sẽ càng mau một ít, nàng liền lo lắng ngươi không chuẩn đã bị người cấp mang ra khỏi thành. Tướng công còn nói ta nương nước mắt lưng tròng giống ném linh hồn nhỏ bé dường như, Lý Nguyệt Quý một năm một mười nói cho nàng nói, ta thật là không nghĩ tới phương gì đãi ta tốt như vậy, rất tốt, với ta cùng mẹ ruột dường như. Nói đến nơi này, Kim Nhã nương cảm thán nói, trong lòng rất là cảm động, cho nên ngươi đến hảo hảo ăn, hảo hảo tồn tại, trăm triệu không thể luẩn quẩn trong lòng a. Lý Nguyệt Quý cường điệu một lần, nàng cũng không sợ Kim Nhã nương ghét bỏ chính mình rong dài. Chỉ là nàng lo lắng Kim Nhã nương cảm xúc, ai kêu Kim Nhã nương vừa tỉnh tới khóc sướt mướt. Ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng, ta mới vừa cùng đại biểu tẩu ngươi nói, ta tưởng chờ ta thân mình hảo, ta muốn đi cáo bọn họ ba cái, bọn họ tam gia sản sơ phân ra, đem ta đuổi ra ngoài, phân ra thời điểm, thuộc về ta hai mẫu ruộng cạn, một mẫu ruộng nước, bọn họ tam gia chia đều, cái này cũng chưa tính, còn vô sỉ mưu tính ta đi cùng kia người chết xứng minh hôn. Ta kêu không lên tiếng rồi nhiều năm như vậy ca ca, hảo, ta vừa mới nói, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút, đừng nói lời nói, thả Trương Lang Trung hôm qua giúp ngươi bắt mạch lúc sau, cũng nói làm. Ngươi tính dưỡng tới. Lý Nguyệt Quý biết thời tiết này nhiệt, làm Kim Nhã nương ngủ ở chiếu thượng vẫn là cảm thấy có điểm nhiệt, vì thế nàng đi cho nàng chuyển đến một cái bồn nước đá, làm nàng ở trong phòng ngốc thoải mái chút đi. Lý Hoa Hồng Nguyệt Quý nửa canh giờ đem rau xanh bắp cháo ngao hy chủ hương nhu, nhưng thật ra làm Kim Nhã nương đứng dậy uống lên hai chén nhỏ. Thấy Kim Nhã nương ăn hạ hai chén nhỏ, Lý Nguyệt Quý trong lòng yên tâm không ít. Lý Nguyệt Quý thu chén cái muỗng sau khi rời khỏi đây, dặn dò vài câu làm nàng nghỉ một lát. Vừa vặn lúc này, Hứa lão căn chọn một gánh dưa hấu đi tới Lý Nguyệt Quý ra cửa nhà. Đại lang tức phụ, đây là ta loại dưa hấu, cho các ngươi đại nhân hải tử nếm thử mùi vị. Hứa lão căn cười nói, này ngươi vẫn là lấy về đi thôi, các ngươi hai vợ chồng già loại dưa hấu cũng thực vất vả. Đúng vậy, Hứa lão căn lần này tìm ra Ni Tuệ Nhàn thật đúng là như tên giống nhau, vẫn là thực hiền huệ, ở nàng khuyên bảo hạ, Hứa lão căn nhưng thật ra không lăn lộn, còn đuổi theo nghe Hứa Kinh Vân khuyên bảo, hắn thật sự ở Bạch Hạc chùa sau núi một khối trên bờ cát loại thượng dưa hấu cây non, tuy rằng lần này loại thiếu, hắn cũng chỉ là nhà mình ha ha, lại chọn hảo điểm đưa đi cấp Trương Đồ Tể ra ăn chút. Còn có chính là cấp Lý Nguyệt Quý ra đưa tới. Trương Đồ Tể phía trước luôn là đem heo đại tràng chờ heo xuống nước tặng không cho hắn cùng Hồ Thị, kia điểm ân tình, Hứa lão căn nhưng thật ra không có quên. Đại lang tức phụ, ta biết đến, này bờ cát loại dưa hấu điểm tử vẫn là ngươi làm đại lang nói cho ta biết đến, ta lúc trước không tin bờ cát loại dưa hấu ăn ngon, nhưng là lần này ta loại lúc sau tin, sang năm ta cần phải nhiều loại điểm, không thể luôn làm Tuệ Nhàn đi theo ta chịu khổ. Hứa lão căn hắc hắc cười. Giống như từ trước cái kia phong lưu lão hán đã biến mất ở ký ức sông dài. Nàng cùng trong bụng hài tử đều hảo đi. Lý Nguyệt Quý theo bản năng hỏi, nghĩ thầm này bờ cát loại dưa hấu điểm tử xác thật là nàng nói. Ngày ấy nàng bồi Hứa Kinh Vân đi Bạch Hạc chùa sau núi xem Hứa lão căn cùng Tuệ Nhàn, đang xem đến kia khối bờ cát sau, liền nghĩ tới hiện đại có chút địa phương nông dân trồng dưa dùng bờ cát loại dưa hấu nước sốt rất nhiều tới, liền thuận miệng nói thầm một câu, nếu là chính mình có thể ăn đến bờ cát trồng ra dưa hấu thì tốt rồi, cũng liền như vậy một câu thế nhưng làm Hứa Kinh Vân cấp nhớ. Kỹ, hảo đâu, chính là vẫn luôn phun ta quá đau lòng. Từ trước ngươi bà, hoặc là Hồ Thị nhưng thật ra không bằng nàng mang thai phản ứng như vậy trọng, ai? Từ trước ta có chỗ nào xin lỗi đại lang tức phụ ngươi địa phương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, ta lúc ấy khả năng thật là bị mỡ heo buồn tâm. Hứa lão căn phát sầu nói, Hứa lão căn đây là ở cùng nàng xin lỗi sao? Trong chốc lát ngươi trở về đem ta làm một vò tử toan đậu que, còn có một vò tử nước, đường củ tỏi, một vò tử tương ớt, ngươi cấp mang về. Nếu hắn đem dưa hấu đều đưa tới, nàng cũng ngượng ngùng bạch muốn, hắn nếu là tưởng chữa trị từ trước quan hệ. Nàng tuy rằng không tính lòng dạ rộng lớn, nhưng là xem ở Hứa Kinh Vân mặt mũi thượng, cùng với hắn từ đầu đến cuối còn tính đối phương tỷ nhi cái này cháu gái còn có thể phân thượng, nàng nguyện ý cùng Hứa lão căn duy trì mặt ngoài hòa hợp, ít nhất không thể làm Hứa Kinh Vân khó làm. Rốt cuộc nguyên lai Hứa Kinh Vân đã cứu chính mình tướng công, hiện tại Hứa lão căn tưởng thay đổi chính mình, nàng mừng rỡ hắn sửa hảo, như vậy nhà mình tướng công liền có thể thiếu thao điểm tâm. Đại lang tức phụ, ta thật là thật cảm ơn ngươi. Tuệ Nhàn vẫn luôn thì thầm trong miệng muốn cho ta cho nàng đi chợ mua điểm chua lòm thức ăn, ta đi cũng không có tìm được hợp nàng khẩu vị, lần này cần phải ít nhiều đại lang tức phụ, thật là giải ta lửa xém lông mày. Hứa lão căn kích động cầm đòn gánh, cao hứng nói. Giờ phút này cửa đứng Lý Nguyệt Quý bà Nhạc thị, nàng là nghe nói Kim Nhã Nương hôm qua thiếu chút nữa bị hố cùng người chết cùng táng rớt, lúc này mới mang theo hai mảnh trứng gà rót bánh cùng chính mình ở trên đường mua mấy chỉ thủy mật đào, nàng là riêng lại đây nhìn xem Kim Nhã Nương, lại không ngờ thấy một màn này. Nhạc thị xem Hứa lão căn nắm đòn gánh bộ dáng đưa lưng về phía chính mình, còn tưởng rằng hắn muốn đánh nhà mình đại lang tức phụ, nàng nhìn vội chạy tới. Uy, ngươi còn có xấu hổ hay không, lại tới cửa tới ta đại lang ra tống tiền, ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không a? Còn muốn đánh ta đại lang tức phụ, nay cái ngươi nếu đánh ta đại lang tức phụ, ta liền cùng ngươi không để yên. Nhạc thị nổi giận đùng đùng tiến lên đem trong tay sách theo trứng gà rót bánh liền trực tiếp hướng Hứa lão căn trên mặt tạp. Lý Nguyệt Quý không khỏi đem tâm đều nhắc tới cổ họng, này hai người phía trước chính là ở hòa ly sau, hảo sinh xảo một phen. Cũng không biết có thể hay không bởi vì một chương trứng gà rót bánh xảo lên. Cũng may, trứng gà rót bánh là lạnh, rốt cuộc Nhạc thị đem mới mẻ ra lọ trứng gà rót bánh cấp mang lại đây, này dọc theo đường đi cũng là phải tốn phí thời gian, ai có thể dự đoán được trứng gà rót bánh không phải vào nhã nương bụng, ngược lại là bị Nhạc thị nện ở Hứa lão căn trên mặt. Lý Nguyệt Quý giờ phút này không biết nên nói như thế nào, chỉ là miệng há hốt ba. Bà, hắn là tới đưa dưa hấu cho chúng ta toàn ra ăn, không phải tới tống tiền. Hắn cũng không có lấy đòn gánh đánh ta, bà, ngươi thật sự hiểu lầm hắn. Lý Nguyệt Quý nửa ngày mới hỗ trợ giải thích nói. Đại lang hắn nương, ta nhưng không có khi dễ đại lang tức phụ, ngươi có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Ngươi cũng không nhìn xem ta là chọn dưa hấu tới, nơi nào là tới cửa tới tống tiền, ngươi thật là càng già càng hồ đồ, thật là không nghĩ ra, liền ngươi một phen tuổi, kia. Họ hướng như thế nào không biết xấu hổ gặm đi xuống. Hứa lão căn nổi trận lôi đình giơ tay che lại phát đau quay hàm mắng. Ngươi hảo ngươi cái Hứa lão căn. Ngươi cho rằng ngươi tìm cái ni cô chính là hảo phúc khí. Chính ngươi đều một phen tuổi, còn không biết xấu hổ làm nhân gia tuổi trẻ tiểu ni cô kêu ca ca ngươi trưởng ca ca đoạn. Ai nha nha, thật là cười chết ta. Nhạc thị tuy rằng cũng biết chính mình hiểu lầm Hứa lão căn, nhưng là nàng nghe thấy Hứa lão căn như vậy châm chọc chính mình, nàng trong lòng thật không dễ chịu, tự nhiên là muốn phản kích. Đúng vậy, ta nương tử chính là lớn lên so ngươi tuổi trẻ, nhìn một cái, đều có mang, ngươi sao còn không có hoài thượng, có phải hay không hẳn là đi tìm ta thôn an thần y nhìn một cái a, đừng ngươi sinh không ra a, ha ha ha. Hứa lão căn bỗng nhiên có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thiết, ngươi khoe khoang cái gì a, đừng lại cùng kia hồ thị giống nhau, làm ngươi giúp người khác dưỡng hài tử, lần này a ngươi cần phải đôi mắt mở to trợn to, chớ có bị người cấp lừa. Nhạc thị cũng không phải dễ chọc, đầu tiên là sửng sốt một chút sau, nàng lập tức nổi giận đùng đùng phản bác nói. Đó chính là ta hài tử, ta thực xác định, ngươi đây là chính mình không có, đố kỵ đi. A ha ha, lại qua mấy tháng, ta lại phải làm cha. Hứa lão căn tiếng cười kiêu ngạo, tuy là Lý Nguyệt Quý ở một bên đương không khí, cũng có chút nghe không nổi nữa. Ngươi không có chuyện khác muốn công đạo nói, ngươi liền đi về trước đi. Lý Nguyệt Quý không nghĩ lại nghe bọn hắn cãi nhau, làm người gọi tới Triệu thị, đem nàng vừa rồi nói nước đường củ tỏi chờ vật cùng nhau dọn dẹp ra tới, làm Hứa lão căn nhanh lên mang về. Hứa lão căn tưởng tượng đến Tuệ Nhàn thèm ăn bộ dáng, liền cao hứng mang theo nước đường củ tỏi chờ vật đi trở về. Phi, đem cái giá ni cô đương bảo, ghê tởm không ghê tởm a? Đại lang tức phụ, ngươi như thế nào hảo thu hắn đưa tới? Dưa hấu đâu, vạn nhất là khổ làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Nhạc thị cùng Hứa lão căn oán hận chất chứa quá sâu, hiện giờ càng là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Sẽ không cay đắng, bà, không tin, ta tới cắt ra một cái ha ha nhìn xem. Lý Nguyệt Quý biết chính mình chỉ nói vô dụng, đến trực tiếp đem dưa hấu mổ cho nàng xem, còn phải làm nàng ha ha mới được. Ở Hứa lão căn đưa tới dưa hấu, Lý Nguyệt Quý lập tức chọn lựa một cái đại dưa hấu, chờ cắt ra lúc sau, Nhạc thị phát hiện này dưa hấu da mỏng, nước sốt nhiều ngọt, trước nhấm nháp một khối dưa hấu. Quả nhiên ăn ngon, thật sự ăn rất ngon, là chính hắn loại dưa hấu sao? Nhạc thị bán tín bán nghi hỏi, bà, ta mới vừa cùng ngươi nói, hắn này dưa hấu là loại ở bờ cát, cho nên hương vị đặc biệt hảo, ta coi hắn sang năm nếu là nhiều loại điểm, quay đầu lại khẳng định bán điên rồi. Lý Nguyệt Quý cười nói, ân, ta lần này nhưng thật ra thật hiểu lầm hắn, chính là hắn kia miệng quá xú, giống như ở ăn qua cứt chó giống nhau, ngươi hôm nay cũng nghe đến hắn nói đi, còn ở ghét bỏ ta đâu. Nhạc thị trong lòng vẫn là có điểm tức giận, rốt cuộc nàng hiện tại chưa có thai, này liền thành nàng trong lòng một cọc tâm sự. Nhưng là hắn có câu nói tuy rằng khẩu khí không tốt, nói nhưng thật ra cũng có đạo lý, bà ngươi muốn hay không tìm an thần y giúp ngươi bắt mạch, xem có thể hay không lại hoài một cái, rốt cuộc hướng thúc như vậy muốn một cái hài tử, tuy rằng hắn miệng thượng không nói, chính là ta coi hắn man thích ôm tác sinh cùng kình thiên. Lý Nguyệt Quý cười nói, an thần y, hảo đi. Ta đây cùng ngươi hướng thúc dỗi danh đi tìm an thần y nhìn một cái đi. Nhạc thị gật gật đầu, nàng tưởng chính mình vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm, không thể bởi vì gặp Hứa lão căn, mà làm tâm tình của mình không tốt. Lý Nguyệt Quý thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, bà không có sinh khí, không, phải nói là hôm nay vận khí không. Tồi, này cha mẹ chồng không có đánh lên tới. Bất quá, nhưng thật ra đáng tiếc kia trương rơi xuống trên mặt đất trứng gà rót bánh, vừa rồi bà luyến tiếc. Đã đem kia phá trứng gà rót bánh cấp nhặt lên, ném sen lẫn trong cơm heo thùng, một hồi đi chuồng heo, tính toán cấp hắc heo ăn. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, sau đó lánh bà đi Kim Nhã Nương ngủ trong phòng, đi thời điểm Kim Nhã Nương lại ngủ rồi. Cái kia hắc tâm can nhân ra, như thế nào làm cho cái đại người sống hạ? Táng đâu, ai, đáng thương nha đầu a. Cũng may nàng mệnh hảo, gặp gỡ ta đại lang, làm đại lang cấp cứu. Nhạc thị thấy Kim Nhã Nương khóc sưng đôi mắt, rất là đồng tình. Nhã nương nàng hiện tại khá hơn nhiều, ngươi nếu cửa hàng có việc nhi liền đi về trước đi, nhã nương nơi này ta có thể chiếu cố. Lý Nguyệt Quý biết Nhạc thị cùng Hướng Mã cửa hàng sinh ý không tồi, vốn dĩ sinh ý còn hảo, nhưng là từ Hồng Vận Tửu Lâu khai ở bọn họ cửa hàng cách vách sau, bọn họ cửa hàng sinh ý càng tốt, càng có Lý Nguyệt Quý nghĩ ra được buộc chặt thức marketing, thí dụ như thuyết khách người ở Hồng Vận Tửu Lâu tiêu phí 500 lượng bạc. Như vậy có thể liên tiếp tới hạnh phúc lương bì phô mỗi ngày buổi sáng ăn một phần miễn phí bữa sáng, hoặc là trứng gà rót bánh, hoặc là một phần mặt điểm, đương nhiên có thể chính mình lựa chọn. Hoặc là ở hạnh phúc lương bì phô ăn mua 50 phân lương bì, kia có thể khen thưởng Hồng Vận Tửu Lâu 58 văn tiền hương cay tôm hùm đất. Một phần. Cứ như vậy, hạnh phúc lương bì phô cùng Hồng Vận Tửu Lâu sinh ý liền càng tốt, Hướng Mã mỗi ngày vội chân không chạm đất, Nhạc thị rất là đau lòng Hướng Mã. Vì thế đưa ra làm Hướng Mã thông báo tuyển dụng tiểu nhị ý tưởng. Hướng Mã đầu tiên là chần chờ trong chốc lát, ngay sau đó đảo cũng sảng khoái đáp ứng rồi, chuẩn bị thêm nữa một người. Vừa vặn 5 ngày sau Kim Nhã Nương thân mình khôi phục, lại Phương thị bên kia bởi vì Kim Nhã Nương dưỡng thương mặt khác chiêu một người, cái này Kim Nhã Nương cũng không cần đi qua, vì thế Lý Nguyệt Quy dứt khoát đề cử Kim Nhã Nương đi bà cùng Hướng Mã hạnh phúc lương bì cửa hàng đi hỗ trợ đi. Hướng Mã cùng Nhạc thị ở làm Kim Nhã Nương ở cửa hàng làm 3 ngày việc sau, bọn họ đối nàng rất là vừa lòng. Đặc biệt là Kim Nhã Nương đứng ở cửa hàng cười khanh khách thực nhận người thích, trong lúc nhất thời những cái đó tuổi trẻ tiểu tử đều tới rồi hạnh phúc lương bì phô mua lương bì, vì chính là một. Thấy giai nhân Phương Dung, Hướng Thúc, ngươi nhìn ngươi này cửa hàng A từ làm Nhã Nương hướng cửa hàng vừa đứng, những người đó liền tự động xếp hàng tới mua lương bì, này sinh ý thật là tốt không lời gì để nói đâu. Lý Nguyệt Quý Tâm nói này thật đúng là cổ đại bản lương bì Tây Thi. Vẫn là đại lang tức phụ đề cử hảo. Vốn dĩ ta đều tưởng mướn cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử tới giúp đỡ bán lương bì. Hiện tại vừa thấy một cái nhã nương để hai cái tiểu tử đâu. Rất tốt rất tốt. Hướng Mã vui sướng nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười. Cũng không hề nhiều lời. Tâm nói ta hướng ngươi nơi này đề cử cũng là không có cách nào chuyện này. Cha ta lo lắng thủy nộn nộn Kim Nhã Nương vẫn luôn ở vận may đồ gỗ phường trong viện đi lại, hắn những cái đó huyết khí phương cương các đồ đệ đều không làm việc, một đám liền biết nhìn chằm chằm Kim Nhã Nương nhìn, trong chốc lát chờ sơn trúc đệ đệ từ Bạch Hạc thư viện nghỉ tắm gội trở về, không chuẩn. Nhìn thượng Kim Nhã Nương, vạn nhất không nghiêm túc học tập làm sao, lo lắng nữ sắc lầm người, Lý Thợ Một mới ngầm làm ơn Lý Nguyệt Quý nghĩ biện pháp uyển chuyển dẫn người đi. Lý Nguyệt Quý ngày này từ Hồng Vận Tửu Lâu trở về, còn không có rửa tay đâu đã bị Hứa Kinh Vân cấp kéo vào thư phòng, quan trọng cửa sổ, thần thần bí bí rất là làm Lý Nguyệt Quý tò mò đâu. Đại trời nóng, ngươi quan cửa sổ đóng cửa làm gì? Lý Nguyệt Quý thực không thể lý giải hắn vì cái gì làm như vậy. Ta đã đem ngươi nói cung nỏ đã dựa theo ngươi hòa bản vẽ cấp thiết kế ra tới, ngươi nhìn một cái có phải như vậy hay không tử? Hứa Kinh Vân khoe khoang đem một cái nhẹ nhàng thiết ra hỏa đặt ở Lý Nguyệt Quý trước mặt. Đối đối chính là loại này tầm bắn rất xa, so cung tiễn mạnh hơn nhiều. Lý Nguyệt Quý nhìn lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Trong chốc lát ta mang ngươi đi trong núi đi săn, ngươi có đi hay không? Hứa Kinh Vân mặt mày hớn hở nói. Không đi, quá nhiệt, trên núi một chuyến, còn có thật nhiều sâu bay loạn, độc muỗi càng nhiều. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Kia hành, ta minh cái chính mình đi thử thử xem này đem cung nỏ uy lực, nếu là thật sự tầm bắn cực xa nói, ý nghĩ của ta là nhiều làm một ít, ta phỏng chừng Mặc gia truyền nhân, cũng sẽ nguyện ý tiếp ta cái này đơn tử. Hứa Kinh Vân không e dè cùng Lý Nguyệt Quý nói, Mặc gia cơ quan thuật Mặc gia sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng có điểm tiểu kinh ngạc, cái này hư cấu thế giới cũng có Mặc gia sao? Có phải hay không ý nghĩa nàng có khả năng xuyên qua thời không phản hồi hiện đại? Ân, ngươi như thế nào biết Mặc gia? Đây chính là hiếm khi có người biết đến. Hứa Kinh Vân khiếp sợ, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, trong lòng có vài phần khẩn trương. Tướng công, ta đã từng ở mỗi bổn tạp thư thượng xem qua Mặc gia cơ quan thuật giới thiệu, chỉ là thời gian dài, không quá nhớ rõ. Lý Nguyệt Quý chấn định giải thích nói, nàng còn không có tưởng hảo tự mình rốt cuộc nên như thế nào giải thích nàng không phải bọn họ thời đại này người. Căn cứ Mặc Tử Trung về cơ quan thuật ghi lại, lúc ấy Mặc gia phát minh ra tới cơ quan khí giới có liền nỏ xe, thấy ở Mặc Tử bị cao lâm, liền nỏ xe là một loại đặt trên tường thành nhưng đồng thời thả ra đại nỏ tiễn 60 chi, tiểu nỏ tiễn vô số đại hình máy móc trang bị, cần 10 cái người điều khiển, nhất xảo diệu chính là trường vì 10 thước nỏ tiễn mũi tên đuôi. Dùng dây thừng hệ trụ, bắn ra sau có thể sử dụng dòng dọc kéo nước nhanh chóng cuốn lên thu hồi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nếu tướng công có Mặc gia cơ quan thuật tương trợ, liền cùng như hổ thêm cánh dường như. Tướng công, ngươi hoài nghi ta là người khác phái đến bên cạnh ngươi mật thám sao? Lý Nguyệt Quý nghiêm trang hỏi, nàng không nghĩ phu thê chi gian bởi vì một chút việc nhỏ nhi mất đi lẫn nhau tín nhiệm. Không phải, ngươi không phải mật thám, ngươi là Lý gia nữ nhi. Điểm này thiên chân vạn xác, ngươi biết đến nhiều như vậy, ta cũng vô pháp giải thích, nhưng là ta thực xác định, ngươi chính là nương tử của ta, ta ba cái hài tử nương. Nương tử, ta sai rồi, ta vừa rồi không nên lòng nghi ngờ ngươi, nếu ngươi là mật thám, hà tất cho ta hòa ra cung nỏ dạng đồ. Hứa Kinh Vân nghe vậy vẻ mặt xin lỗi tỏ thái độ, thành khẩn nói. Tướng công tín nhiệm ta liền hảo, ta liền lo lắng ngươi có một ngày không tín nhiệm ta, bắt đầu nghi kỵ ta. Phu thế, chi gian nhất yêu cầu tín nhiệm, Lý Nguyệt Quý lo lắng nói. Về sau sẽ không, ta bảo đảm ta đây là cuối cùng một lần. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nhíu mày, bỗng dưng đau lòng, đây là hắn đau ở trên đầu quả tim nữ nhân, hắn không nghĩ thấy nàng nhíu mày, hắn muốn nàng khoái hoạt vui sướng tồn tại. Ân. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, thời gian quá bay nhanh, nhoáng lên tới rồi 8 tháng, 8 tháng là Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc muốn tham gia viện thí nhật tử, tới gần Trung Thu, cô 8 tháng sơ Hứa Kinh Vân liền mang theo Lý Nguyệt Quý, Phương Tỷ Nhi, Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên đi trước nhạc phụ trong nhà đưa quà tặng trong ngày lễ, mặt khác nhạc thị cùng Hứa Lão Căn giống nhau, trừ bỏ thịt heo bánh Trung Thu rượu ngoại, mỗi người đều có một thân xiêm y giày vớ. Hứa thị cùng Trương Đồ Tệ bởi vì Trương Hắc Trúc muốn tham gia phủ thí, không tránh được muốn làm ơn Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý hỗ trợ chiếu cố Trương Hắc Trúc, vì thế bọn họ lại tặng nửa phiến thịt heo cùng một ít heo xuống nước lại đây. Ngày kế sáng sớm, Hứa Kinh Vân đưa Phương Tỷ Nhi đi Thượng Cẩm Tú khuê học, sau đó mới đưa Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc đi phủ thành, Phương thị cũng đi theo cùng đi, hảo quét tước phòng, cấp nhi tử Lý Sơn Trúc bọn họ giặt quần áo nấu cơm. Lý Nguyệt Quý cũng ở an bài hảo trong nhà cùng cửa hàng sự tình lúc sau, liền theo qua đi. Lương Châu Thành khoảng cách Cẩm Thành quá xa, hai cái thiếu niên sinh đến kiều nộn, một đường sóc này, thập phần không tiện, chỉ có Hứa Kinh Vân ở khảo thí trước một ngày đi. Hảo đưa Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc hai người đi trường thi, Lý Nguyệt Quý cùng Phương Thị liền ngốc tại thuê địa phương. Sau lại Lý Nguyệt Quý tưởng tượng khó được mang nương Phương Thị tới Lương Châu Phủ, chính mình không bằng mang nàng nơi nơi đi một chút. Chờ đợi nhật tử thập phần gian nan, Phương Thị nhất thời lo lắng nhi tử luống cuống, nhất thời lại lo lắng nhi tử gặp được chính mình không học quá khảo đề, đầy mặt lo âu, trong miệng nổi lên phao, ăn cơm đều có điểm nuốt không đi xuống. Ngao trẻ đầu xanh lượng lạnh sau bưng một chén cho hắn hàng hỏa, an ủi nói, nương, đừng lo lắng, để học vấn tướng công nói qua, nói nữa, nghiêm đại người cùng học tiên sinh đều nói hai đứa nhỏ công khóa hảo, nhất định thông suốt quá. Hy vọng như thế đi. Ai đương cha mẹ đó là vì bọn nhỏ muốn nhọc lòng cả đời. Không ngừng nhà bọn họ như thế. Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị cũng là như thế, hận không thể viện thí sớm kết thúc, có tin tức tốt truyền đến. Lý Nguyệt Quý bởi vì lo lắng hài tử liền trước mướn chiếc xe ngựa đi trở về. Lý Nguyệt Quý chăm sóc bọn nhỏ, cũng nhớ không rõ qua mấy ngày bao lâu, ngày này chính ngửi ngoài cửa sổ hoa quế hương cúi đầu phùng Hứa Tắc Sinh vớ, đồng thời xem Hứa Kình Thiên nằm, Hứa Tắc Sinh bò tới bò đi, chợt nghe ngoài cửa có người kêu to, hãy còn chưa theo tiếng, liền từ cửa sổ nội nhìn. Thấy trong viện quét lá dụng Triệu Thị buông đại cây chổi tiến đến mở cửa, không biết nói một tiếng cái gì, nàng hoan thiên hỉ địa mà quay đầu lại nói, Nguyệt Quý tỷ, chúc mừng ngươi sơn trúc đệ đệ nha. Hắn a thông qua viện thử, hiện giờ đã là một người đứng đắn tú tài. Lý Nguyệt Quý vui mừng khôn xiết, vội đứng ở bên cửa sổ thò người ra hỏi, ta sơn trúc đệ đệ thi đậu, hắc trúc đâu? Giờ phút này, Đồng Thẩm vừa lúc trở về, Đồng Thẩm đi vào chiếu cố bọn nhỏ sau, liền làm Lý Nguyệt Quý đi ra. Lý Nguyệt Quý tự mình đi hỏi báo tin vui, sau đó trả lại cho báo tin vui người tiền mừng. Đãi Lý Nguyệt Quý tiễn đi người tới sau, hỉ khí dương dương mà hướng trong phòng đi. Đồng thị cười hỏi, Kinh Vân tức phụ ngươi mặt mày hớn hở, ngươi đệ đệ bọn họ đều khảo qua. Trương Hắc Trúc cùng ta sơn trúc đệ đệ đều là tú tài, hôm nay thật sự rất vui mừng. Triệu thị, nay cái ta phải cho mỹ vị nhiều tiệm lẩu, Hồng Vận Tửu Lâu, Hảo Lại đến Tửu Phường, khéo tay từ. Khí phường bọn tiểu nhị một đám cấp tiền thưởng. Ngươi làm nhà ngươi đầu gỗ mau mau giúp ta đi cho ta biết cha, cha ta khẳng định cũng sốt ruột, nga, nga, lại phái người đi một chuyến hồng thổ thôn Trương Đồ Tể ra. Lý Nguyệt Quý vội vàng thúc giục nói, chính là Kinh Vân làm người mang lời nhắn trở về. Đồng Thẩm ôm Hứa Tắc Sinh, cười hỏi, là tướng công gọi người truyền tin tới, Sơn Trúc Đệ Đệ cùng Trương Hắc Trúc hiện giờ đều ở Lương Châu Phủ, khảo thí thông qua sau. Này đó học sinh đến từ học chính đại nhân tự mình cho bọn hắn hành châm hoa lễ, sau đó phân đến các phủ, châu, huyện học học tập, cũng không biết này hai đứa nhỏ có thể phân đến nơi nào học tập, khác ta không biết, huyện học chính là bài trí, một chút dùng đều không có. Lý Nguyệt Quý từng nghe Hứa Kinh Vân nói lên quá phương diện này đồ vật, này đây, nàng nhiều ít biết một ít, là bài trí nói, kia còn không bằng không đi đâu. Đồng Thẩm cười nói, ta còn không rõ lắm, chỉ là... trong lòng ngẫm lại thôi, thả chờ nhìn nhìn lại đi, nếu là phủ học khen ngược, nếu là châu học cùng huyện học, vẫn gọi bọn hắn ở Bạch Hạc Thư Viện học tập. Nhân rất nhiều quan học đều là bài trí, cũng không có cưỡng chế học sinh cần thiết tiến học. Lý Nguyệt Quý cười nói, nương đói, Hứa Tắc Sinh so Hứa Kình Thiên sớm mở miệng, giờ phút này đã sẽ nói đơn âm tiết nói. Ta nhớ rõ thổ táo phòng có ta đằng trước ngao bắp canh xương hầm, làm hắn uống mấy khẩu đi, một canh giờ trước. Hắn có ăn qua xíu mại ra đâu. Đồng Thẩm có điểm không thể nề hà, bởi vì Hứa Tắc Sinh thực có thể ăn, ở thể trọng thượng, Hứa Tắc Sinh đã so Hứa Kình Thiên trước một bước béo. Bên kia Hồng Thổ Thôn, Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị được Lý Nguyệt Quý phái đi người nói cho tin vui, vui vẻ đến không được. Quay đầu lại đến hảo hảo cảm ơn Kinh Vân huynh đệ hai vợ chồng. Trương Đồ Tể cười nói, cũng không phải là sao, hôm nay trong nhà đến hảo hảo ăn một đốn. Hứa Thị rất là cao hứng, rốt cuộc trưởng tử này cũng coi như có tiền đồ đi. Trương Đồ Tể gật đầu tán đồng, lại nói, chỉ sợ một hồi tử có người tới chúc mừng, ngươi hảo sinh chiêu đãi, ta đi ra ngoài trốn một trốn. Hứa Thị nghe vậy cảm thấy thật là có lý, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Khảo trung đồng sinh đã làm thôn dân khiếp sợ vô cùng, huống chi là tú tài, trẻ tuổi nhất tú tài, tiền đồ không thể hạn lượng, ai không tới nịnh hót vài câu. Này không, Trương Đồ Tể ra cửa sau không bao lâu, liền có rất nhiều thôn dân lại đây. Hứa Thị lúc này tươi cười đầy mặt, đối với Trương Hắc Trúc cái này trưởng tử các nàng hai vợ chồng hết tâm đi bồi dưỡng, hắn lần này khảo trúng tú tài, cũng coi như là quang diệu môn mi. Hồng Thổ thôn Trương gia cùng đất đen thôn Lý gia đồng thời ra tú tài, hai nhà lão tộc trưởng hỉ cực mà khóc, đã bao nhiêu năm, bọn họ nơi này vài thập niên mới ra một cái giải nguyên, không nghĩ sinh thời còn có thể nhìn đến chính mình trong tộc. Xuất hiện như thế tuổi trẻ tú tài, bất chấp tuổi già sức yếu, nhị lão phân biệt kêu Lý Thợ một, Trương Đồ Tể qua đi, thương lượng hẳn là như thế nào ăn mừng. Cuối cùng định ra chờ hai đứa nhỏ trở về, hai cái trong thôn cùng nhau thấu tiền bãi tiệc rượu, lấy kỳ ăn mừng. Vô cùng náo nhiệt vài ngày, Hứa Kinh Vân mang theo bọn nhỏ rốt cuộc lái xe trở về, chợt thấy hai cái thôn lão tộc trưởng đều ra tới nghênh đón, mà Hứa Kinh Vân chạy nhanh nhảy xuống xe, bên trong xe hai cái thiếu niên vội vội vàng vàng ngầm tới, Phương Thị trong lòng kích động. Bởi vì thân mình còn có điểm không thoải mái, này một chút cuối cùng mới ở nàng nhị nữ tế Hứa Kinh Vân nâng hạ chậm gì gì xuống dưới. Nhìn thấy hai đứa nhỏ tinh thần phấn chấn thực, đều là một thân lam sam, đầu đội bạc tước đỉnh, mọi người chỉ cảm thấy nói không nên lời đẹp tuấn giật. Lam sam, bạc tước đỉnh, chỉ có học sinh mới có tư cách mặc. cũng có thể kêu làm học sinh quan, dùng bạc tước đỉnh, mang. Dùng ô giác viên bản, bạc nạm biên mà chế thành. Mọi người vây quanh hai vị áo gấm về làng Tú Tài lão gia hồi thôn, đi trước từng người từ đường, dẫn tới trên đường rất nhiều thôn phụ thôn cô lại là vui cười, lại là tán thưởng, lại có rất nhiều hoài xuân thiếu nữ hai má ửng đỏ, díu dít, nếu không phải trong thôn ngoài thôn đều là thân hữu, chỉ sợ sớm liên thủ khăn tay túi tiền ném cho hai người, này náo nhiệt chi cảnh có thể so với ăn Tết trước sau. Làm Tú Tài lão gia nhị tỷ phu, Hứa Kinh Vân nhưng thật ra vẻ mặt bình thản, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày giấu không được vui sướng. Hứa Kinh Vân chậm gì gì đi tới, dừng ở phía sau, chờ Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị lại đây đem Trương Hắc Trúc hành lý dương đựng sách chờ đồ vật bắt lấy tới, phương đừng quá Phương Thị đám người, lái xe đi trở về. Lý Nguyệt Quý là biết hai vị lão tộc trưởng dắt đầu phải cho Lý Sơn Trúc cùng Trương Sơn Trúc khai khánh công yến giống nhau tiệc cơ động, nàng đến quản ba cái hải tử, hơn nữa còn muốn tàu xe mệt nhọc. Nàng liền không đi ăn, nhưng là tiền biếu vẫn là tùy hai phân đi cấp Lý Trương Nhị gia. Chỉ là Lý Trương Nhị gia kiên quyết không cần, nhưng thật ra còn trở về. Chỉ nói là đại gia góp tiền làm, sao có thể muốn nàng cùng Hứa Kinh Vân hai vợ chồng tiền. Thời tiết nóng bức, dương liễu trên cây biết kêu cái không ngừng, Lý Nguyệt Quý cầm quạt hương bồ phiến a phiến, vẫn là cảm thấy trên trán tích hãn. Kéo kẹt một thanh âm vang lên động. Lý Nguyệt Quý còn tưởng rằng là Triệu Thị đột nhiên đã trở lại. Chỉ là chờ nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Hứa Kinh Vân một mặt đem thùng xe đảo tiến lều dừng lại, một mặt đem má cởi bỏ dắt đến chuồng ngựa hệ thượng, một mặt đem bên trong xe hành lý đồ vật giống nhau dọn xuống dưới, ngày mùa thu như cũ vội đến mồ hôi ướt đẫm, nhìn không được nhấp miệng cười nói, ngươi sao không đem Sơn Trúc để hành lý đưa đi vận may đồ gỗ phường. Cha mẹ ngươi a đều vội vàng. Xã giao đại gia chúc mừng, nơi nào có rảnh quản Sơn Trúc để này đó hành lý. Cho nên ta dứt khoát mang về tới, nghĩ vẫn là đến lúc đó chờ bọn họ nghĩ tới, chắc chắn tới nhà ta lấy. Hứa Kinh Vân cười giải thích nói, hắn một bên nói chuyện, một bên đem Lý Sơn Trúc hành lý cấp dọn vào nhà, tiếp nhận thê tử truyền đạt khăn mặt lau trên mặt phong trần. Hứa Kinh Vân giấu không được giữa mày không khí vui mừng, nói, nương tử, hắn như vậy tuổi trẻ nhẹ thi đậu tú tài, về sau a hắn. Tiền đồ nhất định không thể hạn lượng, đặc biệt là cha ngươi cao hứng đến không được, mặt mày hồng hào. Dường như tuổi trẻ hơn 10 tuổi dường như. Còn có Trương đại ca hai vợ chồng càng là cao hứng không khép miệng được, kia miệng trên cơ bản vẫn luôn dương, ha ha ha, nhà bọn họ Hắc Trúc A thi đậu tú tài, nhiều thế hệ giết heo Trương gia ra một vị tú tài, bọn họ không cao hứng mới là lạ. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, hồng thổ thôn đất, đen thôn địa linh nhân kiệt, một chút ra hai cái tuổi trẻ tú tài, khẳng định muốn truyền thật nhiều địa phương đều đã biết. Đồng Thẩm cũng ở một bên cười nói, Hứa Tắc Sinh càng là cha ôm gì đó lời nói làm nũng. Đúng vậy, Hứa Kinh Vân gật gật đầu cười nói. Hứa Kinh Vân duỗi tay xoa ở Hứa Tắc Sinh dưới nách, cử lên, mừng rỡ hắn không được. Lý Nguyệt Quý tắc ôm Hứa Kình Thiên, hôn hôn nói, Kình Thiên ngươi cùng Tắc Sinh ca ca cũng muốn khảo cái tú tài mới. Hảo, nàng cao hứng quên mất tướng công chân chính thân phận, một bên tình nguyện nói. Hứa Kinh Vân nghe vậy cũng không đánh gãy, chỉ là nghĩ nương tử cao hứng ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Ai nha, ta Sơn Trúc để hôm nay ăn tiệc cơ động khẳng định sẽ làm rất nhiều thiếu nữ nhìn chúng, quay đầu lại ta phải hảo hảo chế nhạo nàng một phen, ha ha, Lý Nguyệt Quý cười nói. Ngươi Sơn Trúc để diện mạo hảo, cưới cái tiểu thư khuê các đều khiến cho. Hắn ý tứ là, Lý Sơn Trúc sau này kim bảng đề danh, cưới cái công chúa quận chúa đều là khả năng. Này về sau chuyện này ngươi sao biết đâu, Sơn Trúc chính mình cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Ta cha mẹ nói vậy sẽ không hy vọng hắn cưới cái nhà cao cửa rộng xuất thân thê tử đi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu cười nói. Ân, dù sao ngươi Sơn Trúc để là cái có chủ kiến. Được, ta đói bụng, chúng ta đi trước làm cơm chiều đi. Trong chốc lát tái hảo hảo tâm sự. Hứa Kinh Vân lại cười nói. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, sau đó từng người đem hài tử buông, làm Đồng Thẩm nhìn, liền đi thổ táo phòng vội trăng. Phương Tỷ Nhi cũng đã làm tiền một đầu tiếp đã trở lại, này một chút đang ở chính mình khuê phòng làm nữ hồng đâu. Buổi tối ăn cơm chiều sau, Hứa Kinh Vân ôm Lý Nguyệt Quý hung hăng triền miên lâm ly một phen, rốt cuộc vừa đi Lương Châu phủ hảo chút thiên đâu, trong đó tuy rằng hắn cũng bớt thời giờ trở về quá, nhưng là hắn vẫn là thực nhớ thương nương tử kia mê người. Tươi cười cùng mềm mại thân mình ngày kế sáng sớm tỉnh lại, Lý Nguyệt Quý vội cấp Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên uy cháo, cái này một muỗng cái kia một muỗng, vội chân không chạm đất. Vốn dĩ có Đồng Thẩm ở, nàng còn có thể nhẹ nhàng một ít, nhưng là Đồng Thẩm nay cái nghỉ tắm gội không ở, cho nên Lý Nguyệt Quý mới một chút lộng hai cái. Hứa Kinh Vân xem nàng như vậy vội, có điểm đau lòng, liền nói, nương tử, dựa vào nhà ta điều kiện, muốn hay không mướn người, hoặc là đi tìm mẹ mình mua nha hoàn hoặc là bà tử hầu hạ. Nếu không đồng thẩm không ở, ngươi một người liền bận quá, Phương tỷ nhi là có thể giúp ngươi, nhưng nàng tuổi rốt cuộc quá nhỏ. Không cần, đồng thẩm lại không phải mỗi ngày nghỉ tắm gội, nay cái chỉ là làm nàng về nhà đi xem, minh cái buổi trưa nàng liền sẽ trở về. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nói như vậy, cũng liền không nói nhiều, hắn sợ nói nhiều, sẽ bị nương tử nói nam nhân quá lải nhải không. Tốt, ta tới Uy Kình Thiên ăn cháo. Hứa Kinh Vân duỗi tay từ Lý Nguyệt Quý trong tay đem Hứa Kình Thiên cấp ôm qua đi, lại đem Hứa Kình Thiên đặt tại đầu gối, sau đó một tay cầm muỗng gỗ bắt đầu uy Hứa Kình Thiên ăn cháo, nửa muỗng chậm rãi uy thực, Hứa Kình Thiên vẫn là thực ngoan phối hợp. Tắc ăn sống xong rồi nga, Kình Thiên muốn cố lên nga. Lý Nguyệt Quý cầm không chén cấp Hứa Kình Thiên nhìn một cái, Hứa Kình Thiên a a nửa ngày, khả năng đáp ứng ý tứ đi, dù sao chọc hắn cha mẹ cười ha ha. Hai người chính cao hứng đâu, Lý Sơn Trúc gõ cửa tới, vẫn là Lý Nguyệt Quý ôm Hứa Tắc Sinh đi khai môn. Lý Sơn Trúc vào cửa liền nói là muốn tới hành lý, hôm qua rất cao hứng, cư nhiên cấp quên mất, cuối cùng ngượng ngùng cộc lốc cười. Mặc dù ngươi không tới lấy hành lý, ta cũng sẽ bớt thời giờ đem ngươi hành lý cho ngươi đưa quá khứ. Hứa Kinh Vân cười nói, ha ha, đa tạ nhị tỷ phu. Lý Sơn Trúc vui sướng nói, Sơn Trúc, ngươi ăn cơm sáng. Sao? Lý Nguyệt Quý cười hỏi, nhị tỷ, ta ra tới cấp, chính là ăn một cái bắp bánh bột ngô, ngươi nơi này có gì ăn ngon? Lý Sơn Trúc nghĩ thầm dù sao là chính mình nhị tỷ nhà chồng, chính mình cũng không cần quá khách khí, cho nên hắn cười nói, vừa vặn còn có ta buổi sáng hạ nấm hương mặt, còn có tối hôm qua ăn dư lại hai khối đại xương sườn, ta đi cho ngươi nhiệt một chút, trong chốc lát ngươi ăn đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, đa tạ nhị tỷ, Tắc Sinh, mau làm cứu cứu ôm ngươi một cái, ngươi có phải hay không lại trọng? Nói, Lý Sơn Trúc duỗi tay đi đem Hứa Tắc Sinh từ Lý Nguyệt Quý trong tay cấp tiếp qua đi, sau đó ôm ở chính mình trong tay cấp ước lượng. Ha ha ha, khả năng Hứa Tắc Sinh ăn no, tiểu tử này còn nguyện ý cười cười đâu. Lý Sơn Trúc thấy hắn vui vẻ, không khỏi ha hả cười không ngừng. Tiếp theo Lý Sơn Trúc cùng Hứa Kinh Vân câu được câu không trò chuyện, thẳng đến Lý Nguyệt Quý bưng nóng hầm hập xương sườn nấm hương mặt đi ra. Này hai người mới vừa rồi nghỉ ngơi lời nói. Sơn Trúc, ngươi ăn nhiều một chút, đây chính là ngươi thích nhất thịt kho tàu xương sườn, nếu ngươi thích ăn, quay đầu lại buổi trưa ta làm một mâm, ngươi cấp mang về ăn. Lý Nguyệt Quý đối cái này đệ vẫn là rất thương yêu. Cảm ơn nhị tỷ. Lý Sơn Trúc ôn tồn lễ độ tiếp nhận chén đũa, sau đó ngồi ngay ngắn ở bàn bát tiên trước ăn mì. Lý Nguyệt Quý khen, thật là không thể tưởng được ta Sơn Trúc đệ lợi hại như vậy, tuổi trẻ. Nhẹ thi đậu tú tài, ta này trong lòng cũng là cực vui vẻ. Nhị tỷ, ta hôm qua đã nghe rất nhiều người ta nói ta lợi hại, kỳ thật ta một chút cũng không lợi hại, ta chỉ là so người khác càng thêm chăm chỉ thôi, hơn nữa có nhị tỷ phu từ bên chỉ điểm. Lý Sơn Trúc ăn một lát mặt, vội hồng khuôn mặt tuấn tú giải thích nói, ý của ngươi là viện thí đề mục không phải quá khó, vẫn là khảo thí không nghiêm. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, cái này sao, đề mục nói có khó không, kỳ thật đi, nhị tỷ phu cũng từng lịch quá. Nhị tỷ phu chính ngươi cho ta nhị tỷ nói một chút, ta còn muốn ăn mì đâu, ta nhị tỷ hạ mì sợi ăn quá ngon. Lý Sơn Trúc hắc hắc cười, còn chép chép miệng nói tốt ăn, lúc này lại thành bướng bỉnh tiểu hài tử dạng, chi bằng lúc trước biểu hiện ổn trọng. Hứa Kinh Vân nói, nương tử A, ta và ngươi nói, này viện thí A nhưng nghiêm, so huyện thí phủ thí đều nghiêm, nghiêm thật sự, tiến trường thi thời điểm đều là học chính tự. Mình điểm danh, binh sĩ tra soát trang bút mực cùng đồ ăn khảo rổ. Không cho phép mang theo tài liệu vụn vặt đi vào, còn muốn thí sinh cởi bỏ tóc, quần áo, liền giày vỡ đều đến cởi kiểm tra. Có một cái cực xui xẻo học sinh, nhân bút lông trên có khắc một cái hai chữ đã bị đuổi ra tới. Lý Nguyệt Quý nghe vậy thè lưỡi, nghĩ thầm bình thường, này đó quy định đều là vì phòng ngừa gian lận. Khảo xong sau không lâu yết bảng, trên bảng có tên học sinh căn cứ quy định, tập kết ở đại đường bên trong, từ học chính đại nhân tự mình cho bọn hắn hành châm hoa lễ, thật náo nhiệt. Sau đó phân đến phủ học, châu học cùng huyện học học tập. Ngươi đoán Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc sẽ bị phân đi chỗ nào? Hứa Kinh Vân hỏi. Ta cũng sẽ không thần cơ diệu toán, ta như thế nào biết ta Sơn Trúc đệ cùng Trương Hắc Trúc sẽ bị phân đến nơi nào đi học? Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói. Nhị tỷ, chúng ta ca hai đều phân tới rồi trong huyện, chờ trong huyện nhận. Được học chính đại nhân phát xuống dưới học sinh danh sách, mới có thể thông chi năm nay tân sinh mặc lam bào cùng bạc tước đỉnh đi công sở. Lý Sơn Trúc cười nói tiếp nói, Sơn Trúc nói rất đúng, Nghiêm đại người đã trước tống cổ người cùng ta nói, kêu ta chờ thông chi. Nói tới đây, Hứa Kinh Vân nhíu mày, bản thân tú tài ở huyện học không chiếm được cái gì chỉ điểm, học quan cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ta lúc ấy mang Sơn Trúc cùng Hắc Trúc trở về trên. Đường ta liền suy nghĩ, muốn hay không làm cho bọn họ vẫn là đi Bạch Hạc Thư viện học tập đi, dù sao huyện học bên kia không đi cũng không có gì. Ta cùng Hắc Trúc cũng là như vậy tưởng, đi Bạch Hạc Thư viện học tập, có thể cùng rất nhiều có danh vọng tiên sinh học được rất nhiều đồ vật. Lý Sơn Trúc gật gật đầu nói, lúc này hắn đã đem hai khối đại xương sườn gặm sạch sẽ, còn thẳng hô ăn ngon ăn ngon. Lý Sơn Trúc mang theo hành lý không có phương tiện đi bộ, Hứa Kinh Vân tự mình lái xe đưa hắn đi trở về. Lý Nguyệt Quý thấy gần nhất mấy ngày mỹ vị nhiều tiệm lẩu sinh ý lại hảo chút, nghĩ thầm chẳng lẽ là có nàng nghĩ tới khối băng trí đặt ở tiệm lẩu phương cảm thấy dâm mát, như thế khách nhân mới đến nhiều sao. Sau lại Lý Nguyệt Quý vừa thấy đến không được, nguyên lai đều là hướng về phía xem Mỹ Nam tới, vẫn là bởi vì Lý Nguyệt Quý gần nhất tân thông báo tuyển dụng hai cái tân tiểu nhị, một cái kêu Ngọc Thụ, một cái Thỏ Khóc, hảo đi, tên là có điểm kỳ quái, nhưng là hai cái tân tiểu nhị nhan giá trị vẫn là mang cao. Bọn họ hướng trước cửa vừa đứng, này tới tiệm lẩu ăn khách nhân liền nhiều không ít. Nương tử, vẫn là ngươi thông minh, làm Ngọc Thụ cùng Thỏ Khóc hai người hướng trước cửa vừa đứng, nhìn một cái kia sinh ý thật là hảo không ít đâu. Hứa Kinh Vân cười nói, cũng không phải là sao. Ha ha, thời tiết này nhiệt, làm này hai người xuyên thiếu điểm, đánh cái ở trần gì đó chạm cửa, vẫn là thực đẹp mắt. Lý Nguyệt Quy nói, nương tử nói có đạo lý, đúng rồi. Chờ hạ ta còn muốn đi một chuyến Hứa lão căn bên kia, hắn nói hắn bên kia còn chút dưa hấu làm ta đi lấy, hắn liền không tiến lại đây, nói đúng không yên tâm Tuệ Nhàn một người ở nhà. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quy nói, bọn họ hai người ăn không phải được rồi sao, ngươi còn riêng đi một chuyến làm gì? Lý Nguyệt Quy rất là khó hiểu. Nương tử, ta không có nói là lấy về tới ăn, là tính toán lấy tới dưa hấu ở chúng ta tiệm lẩu bán ra. Lần trước ngươi nói có thể đem dưa hấu cùng khác trái cây đánh thành chất lỏng, ta liền nghĩ ở chúng ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu lại đẩy ra một ít có quan hệ dưa hấu đồ ngọt. Kỳ thật đi, bọn họ hai vợ chồng già nói bọn họ cũng ăn không hết những cái đó dưa hấu. Hứa Kinh Vân kiên nhẫn giải thích nói, tướng công, ta vẫn luôn không rõ, cha ngươi sao đột nhiên giống thay đổi một người dường như. Ngày đó bà dùng trứng gà rót bánh tạp hắn mặt, hắn cũng chỉ là sinh khí. Thôi, sau đó cùng nàng nói nhau nhau miệng, thế nhưng không có đánh lên tới. Lý Nguyệt Quý nghi hoặc nói, đó là bởi vì hắn đáp ứng rồi Tuệ Nhàn. Hứa Kinh Vân đạm đạm cười nói, thật vậy chăng? Lý Nguyệt Quý mới không tin đơn giản như vậy đâu. Ân, chính là đơn giản như vậy, hắn đáp ứng rồi Tuệ Nhàn phải đối Tuệ Nhàn hảo, sau đó hắn đáp ứng nàng, cùng nhau sẽ thành thật kiên định quá một nhà ba người cuộc sống gia đình, khả năng hắn thật sự chơi mệt mỏi đi, như vậy cũng hảo, chúng ta đều bớt lo. Hứa Kinh Vân chỉ là nói bộ phật, chân thật tình huống là, Hứa Kinh Vân biết được Hứa lão căn cùng gia ni Tuệ Nhàn ở bên nhau sau, còn đem đối phương bụng cấp làm lớn, hắn đi độc y môn làm ra một loại dược, còn làm Tuệ Nhàn cấp Hứa lão căn ăn vào, loại này dược đâu yêu cầu mỗi tháng ăn một lần giải dược, nếu không cho hắn ăn giải dược, nam nhân giống được đặc thù sẽ biến mất, sẽ biến thành nữ nhân, ngay từ đầu Hứa lão căn không quy củ a, còn tưởng bên ngoài phong lưu khoái hoạt, sau đó bị Tuệ Nhàn đã biết. Phạt hắn không uống thuốc, hắn ăn không đến giải dược nhưng không phải khó chịu, đáng chết, hắn không nghĩ biến thành ba tấc đinh a, đáng thương hắn chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời còn đáp ứng không đi bên ngoài phong lưu khoái hoạt, còn quyết tâm làm người tốt, còn nói khẳng định thành thật kiên định. Hắn cũng hoài nghi là Hứa Kinh Vân sau lưng đảo quỷ, cố tình Hứa Kinh Vân còn thừa nhận, nói ngươi ăn này giải dược, bảo đảm ngươi đương nam nhân chạy nam nhân quyền lợi thời điểm khẳng định uy phong vô cùng. Tuyệt đối bảo đao chưa lão, như vậy nếu ngươi không ăn giải dược, nam tính đặc thù suy yếu, đó chính là tự làm tự chịu. Hứa lão căn cứ như vậy, chỉ có thể thành thành thật thật, liền tính tưởng tới cửa tới tống tiền cũng không dám. Tuy rằng hắn rất muốn chiếm tiện nghi, nhưng là hắn sợ không có giải dược ăn. Rất nhiều thời điểm, Hứa lão căn là có chút sợ hãi Hứa Kinh Vân, hắn có. Đôi khi ngẫm lại chính mình trưởng tử như thế nào hiểu nhiều như vậy, còn nhận thức như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái người. Bất quá, hắn không dám hỏi nhiều. Hứa lão căn từ lúc bắt đầu không muốn, đến sau lại phát hiện chính mình ở uống thuốc lúc sau, chờ Tuệ Nhàn tới rồi dựng trung kỳ, hắn cùng nàng hành phòng lúc sau, mới phát hiện làm nam nhân thật mẹ nó sảng a. Hảo đi, hắn rốt cuộc cam tâm tình nguyện uống thuốc, cam tâm tình nguyện nghe Tuệ Nhàn nói, hiện tại hắn nghiễm nhiên là một cái thê nô. Hứa Kinh Vân đối với Hứa Lão Căn thay đổi vẫn là thực vui mừng. Nhưng là hắn không nghĩ nói cho Lý Nguyệt Quý, có quan hệ hắc ám huyết tinh, hắn một người gánh vác là được, hắn nương tử nên làm hạnh phúc vui sướng nữ nhân. 3 ngày sau buổi trưa, Lý Nguyệt Quý mới vừa ăn cơm trưa, Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng già đột nhiên tìm tới môn, đặc biệt là Nhạc Tùng Hoa, vẻ mặt tức giận a, nàng còn đổ ập xuống chất vấn Lý Nguyệt Quý đâu. Đại cháu dâu, chúng ta thật là nhìn lầm ngươi, họ Thiệu cái kia tiểu tử thúi là cái thứ gì, ngươi thế nhưng vay tiền cho hắn làm giàu, hiện tại đâu, hắn đem ta khuê nữ bụng đều cấp làm lớn, ngươi nói ngươi này bà mối đương cái quỷ gì a? Phúc, Lý Nguyệt Quý khí muốn hộp máu, nàng khi nào thành Mãn Hoa cùng Thiệu A Ly bà mối? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, ta chính mình như thế nào không biết a? Từ từ, trọng điểm là, vừa rồi Nhạc Tùng Hoa nói Mãn Hoa bị họ Thiệu làm lớn bụng, này lại là sao? Hồi sự, ngươi lời này là có ý tứ gì? Không đúng, ngươi đem vừa rồi cái gì làm bụng to chuyện này nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Lý Nguyệt Quý vội dùng ngón tay đào đào chính mình lỗ tai, nói, ta đã nói rất rõ ràng, họ Thiệu phía trước không phải ở ngươi bên này thủ công sao? Sau lại hắn lão nương sau khi chết, không phải từ công lúc sau tự lập môn hộ sao? Ngươi nói ngươi làm hắn lăn còn chưa tính, còn mượn cho hắn bạc làm cái gì? Nhạc Tùng Hoa bốc hỏa nói, ngữ khí cường ngạnh, hiển nhiên nàng cho rằng sở hữu sai lầm đều là Lý Nguyệt Quý sai. Đệ nhất, ta nhưng không có đương ngươi khuê nữ cùng Thiệu A Ly bà mối, nàng cùng hắn nếu thật sự ở bên nhau, đó chính là tự do yêu đương, ta tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Đương nhiên các ngươi này đương cha mẹ khẳng định cũng vô pháp ngăn cản. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình không có sai, chính mình đây là nằm cũng trúng đạn a. Lý Nguyệt Quý leng keng hữu lực nói, đệ nhị, mặc dù các ngươi trách ta, cũng là các ngươi không đúng, bởi vì Thiệu A Ly đã từ công, ta không thuộc về hắn chủ nhân, các ngươi hẳn là đi tìm Thiệu A Ly tính sổ. Các ngươi tới nhà của ta tìm ta tính có ý tứ gì, chẳng lẽ ta đi nói làm cho bọn họ tách ra, bọn họ liền sẽ nghe ta tách ra, vẫn là Mãn Hoa bụng liền sẽ thu nhỏ. Này, Nhạc Tùng Hoa bỗng nhiên bị Lý Nguyệt Quý một đốn trách móc, nàng cũng buồn bực, chính mình như thế nào xúc động chạy tới đại cháu dâu bên này. Xảo, tựa hồ chính mình có chút đối lý. Cái gì này kia, ta đây là cùng ngươi hảo nói, ngươi hảo đến tính ta bà trên mặt thân thích, ta cũng không nghĩ nháo hai nhà quan hệ xấu hổ, người ngoài còn tưởng rằng ta không tôn kính bà bên kia thân thích, các ngươi vẫn là chính mình đi tìm Thiệu A Ly hảo nói chuyện, các ngươi tìm ta vô dụng, ta lại không phải Thiệu A Ly trưởng bối. Lý Nguyệt Quý khí hôn mê, bọn họ tới tìm nàng làm gì? Kia đại cháu dâu, ta... Từ tục tiêu nói đằng trước, lúc trước Mãn Hoa ở chỗ này làm việc, có phải hay không ngươi lưu nàng xuống dưới? Mãn Hoa cha Trần Kim Thủy sắc mặt hung ác chất vấn nói, đó là xem nàng đáng thương, các ngươi đương cha mẹ lại ghét bỏ nàng, nàng lại không có gì địa phương hảo đi, ta chỉ có thể thu lưu nàng, sao ta thu lưu nàng, ta còn sai rồi không thành? Thật là thật quá đáng, này đối đáng giận cực phẩm. Ai nói chúng ta hai vợ chồng già ghét bỏ nàng, đó là trong nhà chủ điều kiện không tốt, là nàng chính mình một hai phải ôm hổ hoa, vốn dĩ nàng độc thân một người, cũng có thể tìm cái hảo nhà chồng, hiện tại nàng không chỉ có mang theo hổ hoa một cái con chồng trước, này trong bụng còn có một cái kia họ Thiệu không phải cái đồ vật, hắn như vậy nghèo, nhà ta Mãn Hoa gả cho hắn, chẳng phải là muốn khổ hề quá đời trước. Trần Kim Thủy trong lòng có khí, người khác ra khuê nữ đều là gả cho có tiền đồ nam nhân, chính mình trong nhà phú không tính, còn giúp sấn nhà mẹ đẻ đâu. Chính mình đây là sinh cái đòi nợ quỷ khuê nữ, liền biết làm ra bại hoại gia phong, làm người sau lưng chỉ vào cột sống mắng, hắn đời trước tạo cái gì nghiệt a? Mãn Hoa thật sự có mang sao? Các ngươi xác định, vẫn là đã làm lang trung bắt mạch khám qua. Rốt cuộc là thân thích, Lý Nguyệt Quý tuy rằng không thích Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy, nhưng tưởng tượng Mãn Hoa cùng chính mình quan hệ còn tính không tồi, nàng luôn là muốn quan tâm. Một chút đi, ân, hẳn là có mang. Ta ngày đó đi bọn họ mặt sạp bên, nhìn thấy nàng nôn mửa vài lần, ta đi lên hỏi nàng, nàng còn không thừa nhận, ta này trong lòng lo lắng, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng thật là ăn hỏng rồi bụng, sau lại ta một hồi thôn, liền có người nói các nàng thấy Mãn Hoa chờ họ Thiệu cái kia kẻ nghèo hèn cùng nhau thu quán cùng nhau trở về, hai người tốt cùng vợ chồng son dường như, ai nha nha, có xấu hổ hay không mặt a, nghe nói đã ở cùng một chỗ. Thật là ném chết người. Nhạc Tùng Hoa thấy Lý Nguyệt Quý hỏi như vậy, tức khắc một hơi đem nàng biết đến chuyện này toàn cấp nói một lần. Này nàng có lẽ chỉ là trùng hợp đi Thiệu ra đi, Mãn Hoa cũng không phải là không có đúng mực người, nàng không có khả năng cùng Thiệu A Ly chủ cùng nhau đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ. Như thế nào không có khả năng? Một cái đã chết nam nhân quả phụ, một cái vẫn luôn không có khai trai nam nhân, ngươi nói này trai đơn. Gái chiếc, này như thế nào liền không khả năng, nhất đẳng hổ oa ngủ, hai người bọn họ còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Trần Kim Thủy một trương miệng liền không có lời hay, hắn giống như đã nhìn đến mãn hoa bị Thiệu Ali cấp câu dẫn chẳng phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Phúc, Lý Nguyệt Quý đột nhiên rất bội phục Trần Kim Thủy não động mở rộng ra. Ngươi lão nhân ra là tận mắt nhìn thấy sao? Cư nhiên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, thật là cười chết người. Lý Nguyệt Quý lắc đầu nói, nếu không có thỉnh lang trung nhìn quá, liền không thể chứng minh mãn hoa có thai. Ta coi các ngươi vẫn là thỉnh cái lang trung cấp mãn hoa nhìn một cái thân mình đi, vạn nhất không phải mang thai, hay là thân mình nơi nào không thoải mái. Lý Nguyệt Quý nói như vậy, hoàn toàn là có ý tốt, cố tình bị này đối cực phẩm phu thê còn hiểu lầm. Nhà của chúng ta nghèo đến không xu dính túi, nơi nào có bạc đi cho nàng nhìn bệnh, đại cháu dâu. Nếu không, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, đi thỉnh cái lang trung cấp mãn hoa bắt mạch như thế nào? Nhạc Tùng Hoa vừa nghe phải dùng nhà mình bạc, lập tức rụt trở về, sau đó cười mỉa nói. Cái gì? Đó là các ngươi thân khuê nữ à? Như thế nào thế nhưng kêu ta ra tiền thỉnh lang trung? Ta nếu là mãn hoa thân cha mẹ, làm ta ra tiền đi thỉnh lang trung, ta là một câu đều sẽ không nói nhiều. Nhưng hiện tại, các ngươi như thế nào như vậy ra mặt dày? Ngươi các ngươi, cút cho ta. Lý Nguyệt Quý khí ngón tay thẳng run run, đáng chết, các ngươi đây là phải có nhiều vô sỉ a, nàng thật là muốn chọc giận chống nạnh cười to ba tiếng. Lăn, chúng ta vì cái gì muốn lăn? Nhà này vẫn là đại cháu trai làm chủ đâu, ngươi một người đàn bà còn có thể làm chủ không thành. Trần Kim Thủy không vui nói, mãn hoa chính là kêu ngươi đại biểu tẩu đâu. Nói nữa, mãn hoa ở ngươi bên này còn không phải giúp ngươi làm này làm kia, nàng chính là một câu câu oán hận. Cũng không có đâu, làm ngươi ra tiền sao? Ngươi sao keo kiệt như vậy? Nhạc Tùng Thủy cảm thấy Lý Nguyệt Quý quá keo kiệt, lúc này hắn còn ở lại nha lại nhải nói. Lý Nguyệt Quý trong lòng sinh khí, có biết chính mình lại như thế nào giải thích, cùng này đối cực phẩm phu thê thật sự nói không thông, đó chính là vô luận chính mình nói như thế nào, đều là đàn gảy tai trâu. Đại cháu dâu, chúng ta bất quá là hỏi ngươi lấy một sâu tiền, lại không phải rất nhiều, nhà ngươi gia đại nghiệp đại, còn kém này một sâu tiền sao? Trần Kim Thủy nghĩ thầm có thể ngoa nhiều ít là nhiều ít. Trần Kim Thủy ghê tởm tham tài dạng làm Lý Nguyệt Quý rất muốn thoá mà một lần, chính là phía trước chính là mỹ vị nhiều tiệm lẩu, còn có không ít khách nhân đâu, nàng còn không nghĩ đem chuyện này làm cho quá khó coi, bởi vì nàng còn bận tâm này đối cực phẩm phu thê là bà thân thích đâu. Đại cháu dâu a, liền một sâu tiền a, ngươi trước cho chúng ta mượn, quay đầu lại chúng ta đem trứng gà bán trả lại cho ngươi là được. Nhạc Tùng Hoa cười nói, nàng nghĩ thầm nàng đều nói đến này phân thượng, ngươi Lý Nguyệt Quý hẳn là cho mượn đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chẳng lẽ Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa cho rằng nàng là bánh bao sao, tùy tiện bọn họ khi dễ sao? Trước đây nàng bưu hãn thanh danh, bọn họ chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua, lần này vẫn là chuyên môn chủ động tới cửa tới thảo mắng thảo đánh. Các ngươi đi về trước đi. Quay đầu lại nếu mãn hoa lại đây, ta đều có đúng mực, nhưng là hiện tại làm ta cho ngươi các ngươi tiền, đệ nhất, ta không tín nhiệm các ngươi, đệ nhị, ta cảm thấy không cần phải. Lý Nguyệt Quý lời này là có đuổi đi người ý tứ, cố tình này hai người còn nghe không hiểu. Đại cháu dâu, chúng ta hai vợ chồng già khó được tới một hồi, nếu không, ngươi xem ngươi có cái gì thức ăn đưa một ít cho chúng ta, có phải hay không? Nhạc Tùng Hoa nhìn thổ táo phòng phương hướng, thèm ăn nói, các ngươi không phải lo lắng mãn hoa sự tình sao? Lúc này như thế nào còn có rảnh muốn ăn? Lý Nguyệt Quý trắng bọn họ liếc mắt một cái nói, cái này các ngươi khẳng định từ bỏ đi. Chỉ thấy trên bàn đá rơi rụng thả mấy chỉ lạn mấy cái điểm đại quả táo, Nhạc Tùng Hoa nói, ân, là tính toán ném xuống. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, các ngươi không phải là muốn đi, này cũng không thể ăn, ta là nói ăn hỏng rồi bụng các ngươi còn phải oán ta đâu. Lý Nguyệt Quý nói, nga, kia tính chúng ta đi rồi, thật là keo kiệt, đại cháu trai thật là đen đủi, như thế nào thảo như vậy một cái keo kiệt tức phụ. Nhạc Tùng Hoa trước khi đi thời điểm, trong miệng nói thầm nói, ngươi nói cái gì đâu? Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên duỗi tay bắt được Nhạc Tùng Hoa tay áo, lạnh lùng nói, ta cái gì cũng không có nói. Nhạc Tùng Hoa quăng tay áo, trốn cũng dường như chạy, nàng ở trong lòng nói đại cháu dâu tốt như vậy, như thế nào cưới cái mẫu già xoa đâu? Trần Kim Thủy đối Nhạc Tùng Hoa nói, đều tại ngươi, hao phí tinh lực nói vô ích nhiều như vậy lời nói, lăng là cái gì cũng không có bắt được tay. Ta như thế nào biết tỷ của ta con dâu cả ngạch cửa như vậy khôn khéo đâu. Hừ, đều tại ngươi. Lúc trước nếu ngươi chịu đi ngươi đường tỷ ra cho ta đại cháu trai làm mai, nếu là ngươi đường tỷ ra quất ngạnh kia nha đầu, chúng ta cũng không cần như vậy tốn công. Quất ngạnh thật tốt nói chuyện a, cố tình ngươi không đi ngươi đường tỷ trước mặt nói. Nhạc Tùng Hoa dọc theo đường đi đem Trần Kim Thủy cấp hảo sinh của trách một đốn. Ta đường tỷ ra có thể xem thượng Hứa lão căn gia sao, lúc trước kia Hứa lão căn gia nghèo đến không xu dính túi, ta đường tỷ chịu đem quất ngạnh gả qua đi mới là lạ. Trần Kim Thủy trắng Nhạc Tùng Hoa liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng ở người si nói mộng lời nói. Hiện tại đâu? Ta chính là nghe nói quất ngạnh nam nhân nửa năm trước được bệnh nặng chết mất, hiện tại quất ngạnh đương quả phụ. Đâu, ngươi nói nếu đem quất ngạnh đi nói cho đại chất nhi đương thiếp đâu? Kia chúng ta có phải hay không có thể nhiều một phần bà mối tiền? Nhạc Tùng Hoa nghĩ nghĩ quất ngạnh tư sắc, vội nói. Ngươi đại chất nhi chính là tú tài, có thể xem thượng quất ngạnh sao? Trần Kim Thủy lắc đầu. Ta lần trước gặp qua quất ngạnh kia nha đầu, tiểu bộ dáng vẫn là thực thủy linh, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng còn không có hài tử. Nhạc Tùng Hoa cân nhắc nói, nếu không, ta đi. Trước tìm ta tỷ nói xem, quất ngạnh có thể hay không thể sinh a? Này cùng Tần gia trung lang thành thân 2 năm, liền cái hài tử cũng hoài không thượng, ngươi đem nàng nói cho ngươi đại chất nhi, ngươi tỷ khẳng định sẽ không đáp ứng. Nói nữa, đại cháu dâu tính tình lại không phải cái tốt. Nàng có thể dung hạ quất ngạnh mới là lạ, đừng cho đuổi ra tới, ta đường tỷ còn không được đem ngươi cấp đánh một đốn, ngươi là biết đến, ta đường tỷ cũng không phải là người. Bình thường, nàng một người có thể đánh chết một con lợn rừng. Trần Kim Thủy đường tỷ lớn lên cao lớn thô kệch, còn có một thân cậy mạnh, nàng a gả cái nam nhân là thợ săn,